Nguyên nhân có hai, thứ nhất là Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, hắn rốt cục kháng qua thời gian đốt hết một nén hương, thân thể của hắn đan dược chi lực đã phát huy, từ đó thương thế của hắn càng phát chuyển biến tốt đẹp. Thứ hai, đối phương là công kích đầu của hắn cùng nửa người dưới, mục tiêu tự nhiên so công kích toàn thân càng nhỏ hơn, dạng này Độc Câu Ngạo Nguyệt phòng thủ y nguyên tương đối mỗi như vậy phí sức. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là ngưng khí cấp 9, không có khả năng so với đối phương chênh lệch khác nhau một trời một vực, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt lại là công kích toàn thân của hắn. Đối phương tại công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt thời điểm, cũng muốn phòng ngừa Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm phản vệ. Dần dần, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại đối phương chênh lệch trở nên càng ngày càng nhỏ. Mà trong chiến đấu, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng dần dần thăm dò đối phương xáo lộ. Độc Câu Ngạo Nguyệt có loại thiên phú này, không ngừng trong chiến đấu liền mạnh thiên phú. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng đối phương đâm tới, đối phương nhảy một cái, thân thể tránh ra, một kiếm từ Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, vọt đến một bên. Đối phương nhân kiếm hợp nhất, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa lóe lên, vọt đến một gốc cây sau. Đối phương một kiếm thân thể cùng kiếm đều xuyên thấu viên này to lớn cây cối, cây kia mục thành cái động. Sau đó thân thể của đối phương còn không có đình chỉ, thẳng đến một kiếm lần nữa đâm vào phía trước một gốc cây mục mới thôi. Đối phương một trước mắt không có Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ không trung một kiếm bổ tới, đối phương nhanh chóng rút kiếm, mặc dù thanh kiếm đem, nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm này vô cùng lăng lệ, chỉ một cái liền đem kiếm của đối phương chém thành hai nửa. Trong lòng đối phương giật mình, lách mình cấp tốc lui lại. Đang lùi lại thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc bay người lên đi, một kiếm hướng đầu của đối phương quét tới, đối phương đầu vây một cái, may mắn đào thoát Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ công kích. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt cái kia kiếm chi lăng lệ hơi lạnh, y nguyên đem đối phương một chòm tóc cho cắt mất, tóc của đối phương tung bay ở không trung. Đối phương quá sợ hãi hạ, thân thể cấp tốc lui lại. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đi, một kiếm hướng hắn đâm tới, đối phương kiếm gây một ngăn, thân thể bị chấn lui lại hai bước, tiếp lấy đối phương, thân thể khẽ động, liền bay đến cây cối đỉnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng bay động. Tựa như là con chim lớn, bởi vì Độc Câu Ngạo Nguyệt ba cái cao cấp phi hành phù lục điệp ra sử dụng, cho nên cho tới bây giờ, kia phù lục pháp lực còn ở phía trên không có biến mất. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tự nhiên cánh lóe lên, bay đến không trung. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt chợt phát hiện bầu trời xuất hiện kia ngôi sao bắt đầu, kia sao trời quang vừa vặn chiếu vào trên kiếm của hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng hơi động, kiếm ý quét qua. Cái kia kiếm bên trong sao trời chi quang hướng đối phương quét tới. IT. Chương 112, sao trời đánh giết. Nhưng là, cỗ thứ hai sao trời chi quang lại lần nữa từ Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vòng kiếm bên trong bay ra, đối phương dùng tàn kiếm ngăn cản. Ken ken ken. Theo địch nhân mãnh liệt chặn đánh, một trận tinh thiết giao tiếp thanh âm vang vọng đất trời. Mà không trung mang theo mãnh liệt kiếm quang sáng lạ, chiếu rọi thiên địa này, liền hướng là một đạo sáng lạn tiềm điện, lại giống là bầu trời đêm sáng tỏ sao trời, kia sao trời quang huy giờ phút này, tự nhiên cũng là như thế lóa mắt, như thế sáng lạn, lạnh lẽo như vậy cùng bá đạo, mang theo sát khí mãnh liệt. Đối phương công lực thâm hậu, vậy mà nhất cử chạm diệt 6 cái sao trời chi quang, cái này sao trời chi quang chính là bắt đầu thất tinh chi quang. Còn lại một viên sao trời lại là đánh trúng tay trái của hắn. Hắn kêu thảm một tiếng, tay trái một cái cửa hang, là trực tiếp bị sao trời chi quang đánh xuyên. Tiếp lấy tay trái phanh một tiếng, sao trời dư lực tại cánh tay của hắn bên trong bộc phát, bên trái hắn cánh tay liên tiếp đứt từng khúc. Đối phương quát to một tiếng, từ cây trên hướng xuống rơi đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, hướng phía dưới bổ tới. Một đạo đại kiếm hướng phía dưới một chạm, hống, phương viên trượng bên trong bụi đất tung bay, đại thụ kia cũng bị chém thành mấy đoạn. Nhưng không có nhìn thấy thân thể của đối phương, chẳng lẽ đối phương bị chạm thành mảnh vụn cát bã? Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ. Nhưng là không thể nào a, Độc Câu Ngạo Nguyệt triệt để phủ định cái này suy luận. Mặc dù mình cái này dùng hết toàn lực một chạm vô cùng bá đạo, nhưng là đối phương dù sao cũng là ngưng khí cấp 9 cao cấp tu sĩ, cách xa một bước liền có thể đi vào kia trúc cơ kỳ. Lúc này, phía sau hắn trên mặt đất xuất hiện hở ra, kia hở ra thổ địa phiêu động cái này từ ngoài một trượng hướng hắn đứng thẳng địa phương tới. Đến dưới chân của hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên cảm giác không đúng, thân thể cấp tốc vọt lên, lúc này, tại hắn đứng thẳng mặt đất, một thanh đao nhọn đâm ra. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng phía dưới đâm tới. Tiếp lấy kiếm lần nữa vẩy một cái, một đạo kiếm quang thuận cái này hở ra mặt đất vọt tới. Kia đao nhọn bỗng nhiên ẩn tàng mặt đất kia hở ra hướng nơi xa bay đi, thẳng đến một gốc cây trước dừng lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện mặt đất thẩm thấu một chút máu tươi ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt tám đạo, địch nhân nhất định là biết thổ độn chi pháp, cho nên dưới đất đánh lén mình. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm không ngừng liếc nhìn, nghĩ phát hiện thân ảnh của đối phương. Đồng nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện ngay ở phía trước, gốc cây kia bên trên địch người thân thể ẩn hiện một chút, liền lần nữa tránh cuối cùng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cười hắc hắc, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm hướng đại thụ kia vọt tới. Hống. Cây đại thụ này y nguyên bị Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm xuyên qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể rơi vào cái này sau cây. Cánh lóe lên, không bên trong quay người dừng ở trên không. Hắn cũng không nhìn thấy thân thể của đối phương. Vừa mới mặt của đối phương rõ ràng tại gốc cây này bên trên xuất hiện, chợt lóe lên rồi biến mất có, chẳng lẽ ta nhìn lầm? Không, không nên a, xem ra đối phương không riêng biết độ thổ, còn biết một độ. Bất quá, mặc cho ngươi cái gì độn, ta đều muốn đem ngươi tìm ra. Địch nhân thụ thương về sau, công lực giảm nhiều, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt lại là trong chiến đấu đạo lực đại tăng thêm. Mặc dù địch nhân ăn đan dược về sau, thương thế y nguyên đình chỉ, nhưng là, đối phương dù sao thiếu cái cánh tay, cho nên đạo lực hay là nhận ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt có phát hiện phía trước một gốc cây, thanh âm của đối phương, Độc Câu Ngạo Nguyệt cấp tốc bay đi, y nguyên một kiếm liền đâm xuyên gốc cây này, nhưng là, gốc cây này bên trong cũng không có chảy ra máu. Độc Câu Ngạo Nguyệt giận dữ hạ, cánh khẽ vỗ, phi thân lên đến, đó lấy, kiếm trực tiếp biến thành cự kiếm chi quang, một kiếm từ cái này đại thụ đỉnh chóp một chút cho bổ tới gốc rễ. Đại thụ ào ào đổ xuống, nhưng là, vẫn không có đại thụ bên trong nhìn thấy máu tươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến mặt đất. Tả Hữu cẩn thận lục soát, đương nhiên, một cái đại thụ vụn vặt hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang quét qua, liền đem cây đại thụ này vụn vặt cho chém xuống. Lúc này, bên cạnh hắn mấy chục khỏa đại thụ đều tự nhiên di động đi qua, phía trước một loạt đại thụ hướng thân thể của hắn tới gần, nghĩ kẹp chết hắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang quét qua, hàng này đại thụ liền toàn bộ chặt đứt, cũng ngừng ngay tại chỗ. Phía sau đại thụ tự động nổ tận gốc, cự một hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, vọt đến không trung, không trung tiếp lấy bắt đầu thất tinh chi lực dẫn bạo bắt đầu thất tinh trận pháp, rầm rầm rầm, mặt đất cây cối ngổn ngang lộn xộn toàn bộ vỡ vụn. Độc Câu Ngạo Nguyệt mới ra đối phương đạo thuật đích sắc thông huyền, không chỉ có là một độn, mà là đến một độn cao cấp tiến giai, có thể thôi động một đến công kích hắn. Không được, tiếp tục như vậy, địch nhân ở trong tối chỗ, hắn ở ngoài sáng, lâu trì còn không biết xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt biết đối phương còn không có nguyệt chạy trốn, liền tại phụ cận. Nếu như đối phương chạy trốn, thế tất sẽ thôi động cường đại linh lực, như thế cũng là tất sẽ bị hắn phát hiện. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, từ không gian vòng tay bên trong bay ra kia Nguyệt Minh Châu. Độc Câu Ngạo Nguyệt không biết tháng này Minh Châu trừ chiếu sáng, có thể hay không đem địch nhân ảnh tàng địa phương cái tìm ra. Hắn biết Nguyệt Minh Châu thế nhưng là cái thần kỳ hạt châu. Bất quá, hắn vẫn là không dám hố định, nhưng là hắn mang theo thử nhìn một chút thái độ, hắn nghĩ lần này lại phát hiện không được địch nhân. Mình liền không có ý định cùng hắn chơi tiếp tục. Hắn nghĩ trốn liền trốn đem, lớn không được Ti trưởng lão tự mình đến giết chính mình. Đáp lấy Ti trưởng lão còn không có đến, hắn nhất định phải tìm tuyệt đối ẩn nấp chỗ trốn liền nói. Nếu như mình có thể đạt tới chút cơ kỳ, vậy liền dễ làm nhiều, coi như đánh không lại Ti trưởng lão, nhưng là luôn có thể chạy trốn đi. Chỉ cần chạy trốn tới ngoài và dặm, chắc hẳn Ti trưởng lão cũng tại tìm không thấy hắn đi. Sau đó chờ tương lai mình cường đại đạo bạo thời điểm, tại đi tìm Ti trưởng lão tính sổ sách. Độc Câu Ngạo Nguyệt quyết định chú ý về sau, thân thể bay đến không trung, cánh nhẹ nhàng kích động người, đỉnh đầu của hắn ý nguyên có khoảng Nguyệt Minh Châu, treo tại trên đỉnh đầu hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt vây quanh cái này trong phạm vi 10 dặm tìm kiếm, lúc này sao, tại Nguyệt Minh Châu chiếu rọi xuống, mặc dù Nguyệt Minh Châu vẫn không có rọi sáng ra tu sĩ kia âm thanh ảnh, nhưng là, hắn lại tại cái này thông linh Nguyệt Minh Châu hạ, phát hiện chút dị dạng. Hắn phát hiện cái hiện tượng kỳ quái, phía tây một loạt cây cối, kia cây cối đỉnh, cây kia lá tựa như là bị gió thổi đồng dạng, thuần một sắc hướng tây bên cạnh phương hướng ngã xuống. Mà tại cây kia đỉnh, mơ hồ có cố kỳ quái hướng gió phía tây gợi lên. Kia tốc độ gió liền mặc dù không sánh bằng một cái bình thường cấp 3 tu sĩ bay vọt tốc độ, nhưng là không sai biệt lắm tương đương với cấp 3 tu sĩ tốc độ chạy bộ. Không nhanh cũng không chậm. Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên minh bạch, nhất định là tu sĩ này hóa thân thành một về sau, tiếp lấy một độn chi thuật, từ một gốc cây độn đạo thả bên ngoài một gốc cây, sau đó dần dần xa cách mình. Như đối phương bay thẳng trốn, tất nhiên bị mình phát hiện, mà khai thác cái này ẩn nấp đảo vòng chi thuật, cây kia lá ngã xuống địa phương, chính là khung hồng phái phương hướng. Ha ha ha, mặc cho ngươi như thế xảo trá, cũng khó thoát tay ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt hướng kia quét một viên cuối cùng cây bay đi, thần niệm khẽ động, tại Nguyệt Minh Châu hạ, mặc dù vẫn là không có nghe được tu sĩ kia khí tức hoàn toàn bị một khí tức bao phủ. Bất quá tháng này Minh Châu nhưng không phải là phàm vật. Tháng này Minh Châu chiếu rọi xuống, Nguyệt Minh Châu chiếu rọi đất này mặt cây cối, Nguyệt Minh Châu bên trên liền xuất hiện một hình ảnh, một loạt tử cây cối bên trong có cái mơ hồ mặt người, như ảnh như hiện. Lúc này, có lẽ là tu sĩ này phát hiện Độc Câu Ngạo Nguyệt, hắn sợ hãi Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện hắn. Hắn mặc dù trốn ở cây bên trong, từng bước một bên cạnh thổ độn thêm một độn, thật vất vả, độn 10 dặm, mắt thấy là phải thoát ra rừng cây này, sau đó tiếp lấy cao cấp phi hành phù như thiểm điện bay đi, coi như đối phương biết được hắn trốn, cũng tìm không thấy hắn, khi đó hắn đã sớm đem đối phương vùng cách xa vạn dặm. Chỉ cần hắn bay vào không hồng phái, như thế, Ti trưởng lão nhất định sẽ tự mình xuất trận diệt tiểu tử này. Ngay tại hắn đánh lấy tính toán thời điểm, hắn phát hiện Độc Câu Ngạo Nguyệt không biết làm sao coi như ra hắn ẩn thân ra, chẳng lẽ là cây kia lá động tĩnh quá lớn, quấy nhiều hắn. Hắn dọa đến không dám ở động, lúc này, hắn giấu ở một gốc cây bên trong, khẩn trương nhìn lên bầu trời, hắn thần niệm cảm thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt tựa như là kim đâm hướng chung quanh hắn phong tới. Mà hắn thần niệm cũng mãnh liệt cảm xúc đạo đối phương kia thần niệm không ngừng thăm dò. Đúng, nhất định là hạt châu kia bán tung tích của ta. Tu sĩ này nghĩ thầm, bởi vì hắn cảm giác, hạt châu kia mặc dù quang tứ phía bắn, nhưng là, hạt châu kia lại có một sợi quang càng thêm mãnh liệt càng to lớn hơn bắn về phía hắn, hắn hiểu được, loại này thần kỳ hạt châu là có linh khí. Đã châu linh tự động tia sáng liền thô to bắn về phía hắn, như vậy, liền chứng minh đối phương nhất định phát hiện hắn. Hắn nhất định phải rời đi gốc cây này, không ngờ, hắn lập tức liền muốn xong đời. Mà lại, tại hắn thần niệm hạ, hắn mơ hồ xuyên thấu qua cây cối cách hơn mấy trượng khoảng cách, đều nhìn thấy hạt châu kia bên trong một gốc cây một bên trong mặt của hắn như bởi vì như hiến. Ta dựa vào, địch nhân sớm phát quyết. Những ý nghĩ này kỳ thật đều là một hơi thời gian phát sinh. Cũng chính là tại Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện hắn thời điểm, hắn cũng phát hiện mình bại lộ. Lúc này, thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất tại hạt châu kia bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể khẽ động, một kiếm trực tiếp như thiểm điện đánh xuống. Rắc một tiếng, cây đại thụ này bị từ đầu đến cây chém thành hai nửa. Nhưng là, đại thụ bên trong nhưng không có thân thể của đối phương. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền kỳ quái. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt phát hiện từ đại thụ trên thân thể chảy ra mấy giọt máu tươi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, dò xét đạo đích thật là tu sĩ này máu. Chẳng lẽ là tu sĩ này triệt để hóa thân thành mục, mình đem cái này một xử lý, chẳng khác nào xử lý ra hỏa này, đồng thời, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cũng không có nghe được tu sĩ này địa phương khác xuất hiện khí tức. Mà lại, tháng này Minh Châu phía trên vậy, không có cái này địch người thân thể, chứng minh địch tại mình một kiếm hạ, cùng một chung chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt cẩn thận tại dùng thần niệm dò xét tra một chút, phát hiện chung quanh tại không có động tĩnh cùng dị dạng, xác định phán đoán của mình về sau, Thu Nguyệt Minh Châu liền như thiểm điện bay đi. Bất quá, hắn bay đi phương hướng, không phải hướng lên phía trên bay đi, mà là bay về phía sau lưng ngoài mấy trượng, sau đó thân thể nhanh chóng che giấu, cũng vận chuyển đạo công, che giấu khí tức của mình. Qua thật lâu, cũng không có động tĩnh, Độc Câu Ngạo Nguyệt xác định thật đem địch nhân xử lý. Đang muốn phi thân triệt để bay đi, đột nhiên, hắn thần niệm khẽ động, phát hiện địch nhân từ một gốc cây lách mình xuất hiện, sau đó tuôn ra một cái cao cấp phi hành phủ, như thiểm điện lên không, liền muốn bỏ chạy. Nguyên lai, đối phương lão hồ ly này, nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt, liền giả bộ giả chết. Hắn dụng công bức ra một ngụm máu, nôn tại hắn ẩn thân cây bên trong, sau đó, nhanh chóng độn đạo thả bên ngoài một gốc cây ở giữa, cũng không dám chạy xa. IT. Chương 113, chim sợ cánh cong. Quả nhiên, hắn phát hiện Độc Câu Ngạo Nguyệt chạm phía trước gần nút gốc cây kia về sau, phát hiện máu của mình dấu vết, cho rằng là Độc Câu Ngạo Nguyệt đem mình giết, sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt liền bay đi. Giờ phút này, địch nhân huyền như chim sợ cánh cong, trong lòng tràn ngập mãnh liệt sợ hãi, lo lắng, hối hận, tóm lại, trong lòng giống như đổ nhào ngũ vị bình, tư vị gì đều có, loại tư vị này, để cho địch nhân cảm thấy vô cùng khó chịu, đoán chừng địch nhân này, là tại hắn từ trước tới nay, cho tới bây giờ cũng chưa từng có tâm thái, cái này để cho địch nhân cảm giác vô cùng khổ cực cùng phẫn nộ. Hắn cũng sợ hãi, Độc Câu Ngạo Nguyệt xoay người lần nữa đuổi theo, cho nên, hắn trước cũng là tại gốc cây kia ở giữa nhiều nửa ngày phát hiện đối phương đều chưa từng xuất hiện, lúc này mới xác định đối phương đi xa. Kỳ thật, nếu như hắn tại kiên trì một gốc hương công phu, đang phi thân chạy trốn, tất nhiên thành công. Hai cái này tu sĩ không riêng gì chính diện tác chiến, hơn nữa còn đánh trong lòng chiến, liền xem ai tâm thái quá cứng, càng có thể kiên trì. Muốn so kiên trì, hắn đương nhiên là không sánh bằng Độc Câu Ngạo Nguyệt, mặc dù hắn cũng coi là tương đối cứng cỏi nhân vật. Không phải, cũng chính là hơn 30, luyện thành ngưng khí 9 tầng cao cấp. Mà Độc Câu Ngạo Nguyệt, dựa vào chính là ngoan cường nghị lực từng bước một đi đến hôm nay. Năm đó, hắn chịu đủ khi dễ, không có kiên trì, hắn cũng sống không ngờ hôm nay. Hắn tại không gian vòng tay bên trong bước lên không gian tựa như núi cao thiên uy cường đại áp lực, không cẩn thận liền bạo thể áp lực, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ mở không gian. Hắn tại không gian vòng tay bên trong kiên trì liền nói dòng dã một năm không ăn không uống, không ra khỏi cửa, hoàn toàn xa vào tại đạo thế giới bên trong cũng dựa vào là kiên trì. Muốn so kiên trì, Không Hồng phái không có mấy cái có thể sánh được hắn, chỉ sợ sẽ là toàn bộ sửa đổi giới kiên trì của hắn, cũng có thể đi vào mười theo thứ tự. Mà trong lòng chiến, tại hắn mặc dù năm thân, lại tại ti trưởng lần trước lần một lần hãm hại chung thành quen, trong lòng của hắn nếu như không nhiều tâm nhãn, chỉ sợ sớm đã bị ti trưởng lao cho hại chết rồi. Hắn trong lần chiến đấu này, không chỉ có là toàn thắng cùng các loại cảnh giới so với mình đạo hạnh càng sâu tu sĩ, lại ở trong lòng chiến bên trong cũng toàn thắng. Cái này hơn 30 tu sĩ, nếu là ngày thường so sức chịu đựng, chỉ sợ hẳn là vẫn còn so sánh hiện tại ẩn giấu thời gian càng lâu. Nhưng là, bây giờ, hắn là chim sợ cánh cong, kia mỗi một phút, mỗi một giây đồng hồ kiên trì với hắn mà nói chính là rất cảm thấy dày vò. Với hắn mà nói, cái này ẩn nút tư vị không dễ chịu, mỗi một giây đồng hồ đều so bình ngày đầy 3 lần. Hắn rốt cục đột phá không được trong lòng của mình cực hạn, xác nhận địch nhân đích xác đi, hắn liền thân thể bay ra, chân đạp một đám mây, như thiểm điện bay đi. Hắn liền bay liền hướng phía sau nhìn, xem đến phần sau ngoài 10 dặm cũng không có động tĩnh, lúc này, hắn lại còn có thể cười đắc ý lên tiếng tới. "Tiểu tử, cho lão tử chơi, ngươi còn quá non chút. Lão tử mặc dù không giết được ngươi, ngươi liền tốt hưởng thụ tốt ti trưởng lão cuồng phong bạo vũ đi." Đương nhiên, hắn tâm tê dận. Hắn phát hiện, lồng ngực của hắn bị một kiếm từ sau đâm lưng đạo phía trước, trực tiếp cho xuyên cái lỗ thủng. Hắn chịu đựng kịch liệt đau nhức, xoay người nhìn lại. "Ngươi?" Mang theo hoảng sợ mà không thể hoài nghi ánh mắt, thân thể của hắn tại không trung bạo liệt, thần hồn câu diệt. "Ngươi quỷ hồn liền để ti trưởng lão đến tìm lão tử đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt thu hồi kiếm, cánh lóe lên, liền quay người thiểm điện liền biến mất lấy tại mảnh này bắt ngát giữa rừng núi. Một năm về sau, một tòa hùng vĩ trong núi sâu, một con mai ngay tại chạy, lúc này, không trung bay tới một người, ngón tay búng một cái. Đầu ngón tay chính là một đạo phong nhận bay qua. Con mai tại chỗ đến cùng. Đầu người này phát rất dài, râu ria tam xiên. Quần áo trên người cũng là rách nát không chịu nổi. Hắn đem con mai một chảo, liền phi thân đến khe núi đầm nước liền, đem con mai cho dọn dẹp sạch sẽ về sau đó như thiểm điện hướng một cái ẩn nấp sơn động bay đi. Cái sơn động này, bên ngoài có dây leo lan tràn. Hắn quan sát bốn phía hạ, quyết đã định trương người theo dõi, lúc này mới hướng sơn động đi đến. Khi hắn đi vào cái sơn động này thời điểm, hang núi kia miệng phát ra không gian gợn sóng chớp động quang ảnh, hắn trực tiếp từ cái này quang ảnh đi vào. Nhìn ra cái sơn động này bên ngoài bị hạ cấm chế. Sơn động dài rộng hẹn 1 trượng, cao 3 trượng. Sơn động tứ phía trên vách tường có gỗ thông bó đuốc chiếu sáng. Hắn dựng lên củi lửa, đem con mai hướng tủi lửa phía trên mở giá, sau đó rút ra một thanh dao găm ngắn, một bên mở ra con mai thịt, vừa bắt đầu tại con mai phía trên rải lên muối ăn, hoa tiêu, quả ớt chờ gia vị. Qua một chút thời điểm, cái này con mai liền đã nướng chín, một cỗ hương khí lan tràn toàn bộ trong động. A, rất lâu không có xuất động kiếm ăn, chết đói lao tử. Hắn một bên đem nướng xong con mai thịt mở ra, một đại khoái con mai một cái chân liền bị cắt đi, hắn năm ba ngụm ăn như hổ đói liền đem cái này con mai một con đuổi cho ăn sạch. Sau đó, hắn hung hăng uống một hớp rượu lớn. Thống khoái a. Người này chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt. Từ khi hắn giết cái nào lợi hại ngưng khí 9 tầng cao phong tu sĩ về sau, liền căn cứ Độc Cô Yêu cung cấp tu chân địa đồ, lần nữa trước bay vào ngàn dặm bên ngoài một chỗ ít hai lui tới đại sơn ở giữa trốn đi. Hắn sở dĩ không có hướng thành trấn phi hành, nguyên nhân chính là thành trấn nhiều người phức tạp, nói không chừng cái kia thành trấn đều quan lại trưởng lão mật thám đâu. Cho nên, hắn trên đường đi chỉ là hướng xa xôi địa phương phi hành. May mắn, tại không có gặp được Ti trưởng lão phái đi ám sát hắn tu sĩ. Hắn liền trốn chỗ này thâm sơn, tìm kiếm cái không dễ dàng bị ngoại nhân phát hiện ẩn nấp cửa hàng, sau đó lại ở ngoài cửa động cho thêm cấm chế, lúc này mới bình yên tiến vào cửa hàng. Dòng dã một năm, hắn đều tránh trong động tu luyện, cũng không có xuống núi chỉnh lý tóc của mình sợi râu, cho nên tóc sợi râu cực kỳ dài, tựa như là cái dã nhân. Hắn ngày đêm tu luyện, bây giờ vẫn là ngưng khí cao kỳ. Kỳ thật, sớm một tháng trước, hắn liền đến ngưng khí cao cấp. Sau đó hắn liền bắt đầu xung kích trúc cơ kỳ. Bất quá hắn cũng không có ăn trúc cơ đan. Một tháng ở giữa, hắn liên tục xung kích hai lần, đều không có đột phá ngưng khí cao cấp đến trúc cơ kỳ. Kỳ thật, từ ngưng khí kỳ đạo trúc cơ kỳ, có thể so sánh ngưng khí cấp 8 đến ngưng khí cấp 9 càng khó. Từ ngưng khí cấp 9 đạo trúc cơ kỳ mặc dù chỉ là cách một cái cấp độ, nhưng là lại có biến hóa về chất, liền giống với tu sĩ độ kiếp phi thân trước đó, mặc cho ngươi huyền công cái thế, đạo thuật thông thiên, ngươi cũng vẫn là tu sĩ, mà ngươi độ kiếp phi thân sau khi thành công, mới có thể tiến nhập tiên giới, thành vi tiên nhân, tiên cùng tu sĩ là khác biệt, tu sĩ tuổi thọ cũng chính là có thể sống mấy ngàn tuổi, mấy vạn tuổi không tầm thường, mà tiên quang là tuổi thọ chính là cùng trời. Trường thọ. Mà lại tu sĩ là giết không được tiên, đương nhiên, có tiên khí ngoại trừ, mà tiên khí sử dụng có kỳ thật tu sĩ có thể vận dụng. Cho nên, có thể giết chết tiên người, hắn cũng không phải người, hắn cũng là tiên. Mà liền xem như giết tiên, tiên cũng có thể luân hồi chuyển thế, coi như giết tiên, hắn tiên thể diệt, nhưng là, cho dù là đem hắn tam hồn thất phách đều diệt, tinh thần của hắn bất diệt, hắn cũng y nguyên sẽ không chết. Cho nên, liền xem như tiên giết tiên, cũng nhất định phải dựa vào cực kỳ lợi hại tiên giới pháp khí, mới có thể triệt để diệt sát đối phương, mà kia đặc thủ tiên giới pháp khí, cũng không phải là bất luận cái gì tiên đô có, kia tiên giới pháp khí cần mời, bình thường là trưởng quản tại tiên giới thân giết đại quyền tiên giới chấp hành quan trên tay. Giết một cái tiên, thế nhưng là chuyện kinh thiên động địa, xuất phát là có cực lớn cừu hận cùng kia tiên phản cực kỳ nghiêm trọng tiên đầu, mới có thể bị tiên giới chấp hành tử hình. Ăn uống no đủ về sau, hắn lần nữa tiến vào huyền diệu đạo thế giới. Bây giờ, hắn đan điền đạo khí cũng dần dần phát ra ngân sắc chi quang. Đạo khí xoay chuyển hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền bên trong bay ra một cái thái cực đồ, cái này thái cực đồ y nguyên cùng quá khứ kia thái cực đồ đồng dạng, chỉ bất quá, kia thái cực đồ càng thêm lớn, lớn che đậy toàn bộ trong đan điền vũ trụ màn trời. Liền ngay cả kia trong đan điền dâng lên mặt trời, đều ảnh tàng tại thái cực đồ bên trong, cái này thái cực đồ chậm rãi lưu động, đan điền toàn bộ bầu trời, mặt trời kia, đám mây đều tại cái này thái cực đồ bên trong lưu động. Mà Kỳ Lân tiểu thú từ đầu đến cuối đang ngủ say lấy. Bất quá, cái này Kỳ Lân tiểu thú thân thể dần dần phát ra chút hào quang màu vàng. Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền hấp thu kia thái dương lực, mà Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đan điền cũng chính là kia đồ sứ tàn phiến, trải qua hắn vô số lần thí nghiệm, rốt cục càng phát sử dụng tâm ứng tay. Mặc dù hắn còn không phải mỗi lần đều có thể 100% chỉ cần thần niệm khẽ động, mặc kệ kia đồ sứ tàn phiến phải chăng đang ngủ say, đều có thể bay ra ngoài đả thương người. Nhưng là, cũng có 95% có thể thôi động. Bây giờ kia đồ sứ tàn phiến uy lực càng phát kinh người, không riêng gì có thể đột nhiên tập kích đi công kích địch nhân, còn có thể bay thẳng đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trên tay, xem như dao găm công kích đối phương. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp lấy khung cầu vòng kiếm thuật, đem khung cầu vòng kiếm thuật công pháp dùng cho đồ sứ tàn phiến hóa thân dao găm bên trên, cái gọi là một tấc ngắn một tổn hiểm. Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là muốn đem đồ sứ tàn phiến chế tạo thành thứ hai vũ khí, thành vi trừ khung cầu vòng kiếm bên ngoài tấn công địch người không sẵn sàng vũ khí. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền mặt trời kia tại thái cực đồ bên trên chậm rãi thẩm thấu, mặt trời kia quang ngũ thải chi sắc, cũng đi thái cực đồ nhuộm thành ngũ thải chi sắc. Bất quá, dần dần, thái cực đồ ngũ thải chi sắc rút đi, biến thành một loại nhan sắc, đó chính là màu vàng. Một ngày cứ như thế trôi qua, khi ánh trăng treo lên thời điểm, tại giờ tí giao tiếp ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền xuất hiện nhật nguyệt đồng huy kỳ quan. Việc này đan điền tràn ngập huyền diệu đạo lực. Bất quá nhật nguyệt này đồng huy hiện tượng qua hẹn mạc nhất gốc hương công phu về sau, mặt trời kia liền rơi xuống đan điền chi hải bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền trừ thái cực đồ, chính là mặt trăng. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền bên trong, sao trời dần dần ẩn hiện ra. Bắt đầu ẩn hiện ra sao kim, như lang sao trước nữ, sư tử trong sao, sao bắt đầu, sao bắc cực. Những này tinh lấp lóe tại đan điền trong bầu trời đêm, dần dần càng phát sáng rỡ. Kia tại nguyệt trung quanh, xuất hiện một vạn trượng phương viên của trăng. Tại những cái kia tinh trung quanh, xuất hiện tinh vân, những này tinh vân chậm rãi xoay tròn lấy, thôn phệ lấy thái cực chi lực. Thái cực đồ chậm rãi xoay tròn, kia không nóng không lạnh dáng vẻ tựa như là thiên địa lúc đầu liền có nó tồn tại. Đương nhiên, thái cực đồ cái bóng dần dần làm nhạt, qua thời gian đốt hết một nén hương, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, trong đan điển thái cực đồ không gặp. Nhưng là, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có bối rối, mặc dù hắn không biết là nguyên nhân gì, nhưng là, chỉ cần hắn bình thường tu luyện, cái này liền không phải tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Hết thảy toàn bằng tự nhiên, quả không kỳ nhưng, kia thái cực đồ tại biến mất một lát sau, dần dần thân ảnh mang theo ảnh xuất hiện lần nữa. IT. Chương 114, chúc cơ công thành. Cuối cùng nhanh biến thành một vệt ánh sáng, kia chỉ từ màu vàng dần dần trở nên thành kim sắc, chiếu rọi Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền đều biến thành kim sắc. Tiếp lấy kia thái cực đồ tại xoay tròn bên trong còn phát ra ầm ầm tiếng vang, an thái cực đồ không ngừng mà xoay tròn hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền đạo hải bên trong đạo lực cũng tự a xoay tròn lấy. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngồi trên mặt đất một khối tảng đá lớn phía trên, thân thể của hắn bắt đầu tự động thăng lên. Thân thể của hắn đạo trưởng sinh ra ánh sáng, thẩm thấu ra thân thể của hắn, để thân thể của hắn ngoài có một thước thánh khiết đạo quang. Mà thân thể của hắn dần dần phiêu hốt đến không trung, hẹn mạc nhất trượng cao tả hữu, liền ngừng lại, một lát sau, hắn duy trì co lại tính tọa tư thái, thân thể cũng bắt đầu xoay tròn. Nguyên lai, Độc Câu Ngạo Nguyệt không riêng gì trong cơ thể bắt đầu xoay tròn, mà toàn bộ thân thể cũng tại xoay tròn. Thân thể kia bên trong thái cực đồ xoay tròn dẫn phát bên trong thân thể của hắn đạo lực xoay tròn, mà đạo lực xoay tròn thôi động đạo trưởng của hắn chi lực, nhường đường trận chi lực cũng tại thân thể bên ngoài sinh ra lực xoáy, cho nên trong thân thể của hắn bên ngoài đều tại xoay tròn. Mà theo Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể xoay tròn tốc độ tăng tốc, đưa tới thân thể bên ngoài cái kia đạo trận xoay tròn hạ, sinh ra thân thể vòng xoáy, thân thể của hắn tử tại gió vòng xoáy bên trong, kia tốc độ gió tại xoay tròn. Dần dần tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, mà trong thân thể của hắn tiếng ầm ầm cũng là càng lúc càng lớn. Kia ầm ầm thanh âm vậy mà đưa tới ngoại giới, bên trong hang núi kia cắt đá gì rào rơi xuống. Mà hắn xoay tròn thân thể mang tới gió lốc, lại đem trong sơn động tất cả chiếu sáng gỗ thông toàn bộ thổi tắt diệt. Nhưng là, trong cơ thể hắn thanh âm lại càng phát cường đại. Lúc này, thân thể của hắn kia xoay tròn thái cực đồ bên trong vậy mà xuất hiện thiểm điện thêm tiếng sấm. Kia ầm ầm thanh âm không gặp, thay vào đó chính là từng trận kinh lôi trong đan điền vang lên. Kia kinh lôi là từ thái cực đồ bên trong đưa tới, mà thiểm điện cũng bắt đầu một đạo từ kia xoay tròn thái cực đồ bên trong bay ra, toàn bộ bổ về phía kia đan điền khí hải. Lúc này, kia kỳ lân tiểu thú cũng rốt cục khiếp sợ tỉnh lại, hắn trực tiếp hóa thân thành rồng, kia ngân sắc rồng độc giác cùng móng đuốt toàn bộ biến thành kim sắc. Hắn cuồng bạo tại thiểm điện tiếng sấm bên trong bay lượn. Theo Độc Câu Ngạo Nguyệt trong cơ thể mãnh liệt chấn động, một cỗ cường đại đạo khí từ kia thái cực đồ bên trong bay thẳng ra, bay về phía đỉnh đầu huyệt bách hội. Kia đạo kim mang lần nữa từ đỉnh đầu hắn huyệt bách hội bay ra, bay về phía đỉnh động. Kim mang bên trong mang theo lôi lực cùng thiểm điện huyền lực, một chút đánh xuyên sơn động đỉnh chót, hướng lên bầu trời bay đi. Mà thân thể của hắn kia vô số lôi lực cũng phun ra, bay về phía sơn động, cả sơn động đều tại ầm ầm âm thanh bên trong lắc lư. Ngoài trăm dặm một chỗ tiểu trấn bên trên, nơi đó làm sao vậy? Làm sao ta cảm giác đứng thẳng xa như vậy? Mặt đất đều đang lắc lư. Ngươi nhìn kia trong núi, giống như có đạo quang bay hướng trời cao. Ngươi không biết, nếu như không phải có bảo bối gì xuất thế, liền là có người tu đạo trúc cơ thành công. Một số người ở nơi đó nghị luận. Chúng ta đi xem một chút không? Không muốn đi, chúng ta lão bách tính đi cũng là muốn chết. Nếu như là đạo nhân tu đạo, hắn sẽ trách ngươi quấy rầy hắn tu hành, hắn sẽ giết ngươi, mà liền xem như tu sĩ đi, tưởng rằng bảo bối, chúng ta đi cũng đoạt không lên. Nghe nói bảo vật đều là thông linh. Trên trấn mọi người nghị luận ầm ĩ. Cái trấn này, mặc dù có tu sĩ, nhưng là cũng đều là ngưng khí kỳ ở giữa. Đối với cái kia trong truyền thuyết trúc cơ, bọn hắn thế nhưng là cả một đời đều chưa từng gặp qua. Rất nhiều người lại sợ lại muốn đi, nhìn xem kia trúc cơ tu sĩ đến cùng trương bộ dáng gì. Oeng! Một tiếng vang thật lớn. Kia tiếng vang đem toàn bộ thiên địa đều tựa hồ chấn động, chớp động càng là cấp tốc lắc lư cái này, sơn động trên vách tường cắt bụi gì rào rơi xuống, tới vô biên bụi mù, mặt đất nửa ngày mới bình phục lắc lư. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể trực tiếp từ nọc sơn động bay ra, hắn đầu tóc rối bời, con mắt thâm thúy, giống như ngôi sao trên trời. Thân thể của hắn tràn ngập mãnh liệt thái cực khí tức. Một cỗ đạo huyền diệu khí tức tại trong cơ thể của hắn tự nhiên lưu chuyển. Trong nháy mắt hắn tựa như một con chim lớn hướng nơi xa bay đi. Khi một chút tu sĩ điều khiển lấy phi hành khí hoặc là phi hành phù bay tới thời điểm, trước mắt xuất hiện một tòa sụp đổ sơn động cấm chế cũng tại bạo phá bên trong bị phá hủy. Những người này không thu hoạch được gì, ám sát đi. Ta thật chúc cơ thành công mạng. Giờ phút này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay ở không trung, bên cạnh hắn là giống như hắn cảm giác khiếp sợ kỳ lân tiểu thú. Kỳ lân tiểu thú bây giờ đã hóa thân thành ngân sắc rồng. Chỉ bất qua cái này, ngân sắc rồng tứ chi cái vướt tử toàn bộ đều là kim sắc, đồng thời trên đầu của hắn một chiếc sừng cũng là kim sắc. Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc này cũng không có dựa vào phi hành phù, mà là khi thân thể của hắn từ trong sơn động bị thân thể của mình đạo lực bạo phá hạ, một chút liền xông ra ngoài, bạo phá trước, trong cơ thể của hắn tất cả đều là kim sắc. Hắn nội thị hạ phát hiện liền nói khí, bao quát xương cốt cùng lưu động huyết dịch cùng kinh mạch đều biến thành kim sắc, kia mãnh liệt kim sắc đạo lực tại thái cực đồ nháy mắt lần nữa hóa thành một cỗ kim quang hướng hắn huyệt bách hội xung kích hạ. Toàn thân hắn xương cốt một trận mãnh liệt bạo phá. Loại này bạo phá không phải bạo thể, mà là công lực thăng cấp thời điểm rèn luyện tiếng vang. Tuy theo, hắn liền bị một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng xông vào sơn động đỉnh chót. "Chủ nhân, ngươi chúc cơ thành công, chúc mừng a." Tiểu Lân Tử nói. "Ha ha ha, ta Độc Câu Ngạo Nguyệt nghĩ không ra cũng có thể có thành tựu của ngày hôm nay, ta rốt cục chúc cơ thành công." Độc Câu Ngạo Nguyệt đầy đủ cảm thụ cái này chúc cơ thành công tại thiên không bay lượn tư vị, hắn chán kỳ lần tiểu thú cùng một chỗ, bay càng ngày càng cao. Trực tiếp từ đỉnh núi bay về phía bầu trời, tiếp lấy chui vào trong tầng mây. Tại cái này trên tầng mây bay lượn cảm giác thật sự là quá tốt, bầu trời cương phong tại bên cạnh hắn quét, nhưng là, hắn cũng không sợ bầu trời cương phong, bởi vì cái kia thiên không cương phong hoàn toàn đối với hắn không có tác dụng. Đây là điều khiển không phi hành vui vẻ. Đây là đạo cảnh giới mới vui vẻ, hiện tại, hắn là thật không riêng gì từ đạo cảnh, mà là từ thân thể toàn diện tiến vào bên trên thiện như nước cảnh giới trí cao. Mà lại, liền xem như địch nhân truy tìm hắn, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Tại tầng mây phi hành tự nhiên so giữa không trùng phi hành để cho địch nhân càng khó có thể hơn phát hiện hơn nhiều. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt một bên phi hành, một bên thần niệm khẽ động, lập tức liền đem kia đồ sứ tàn phiến bay đến trên tay. An đồ sứ tàn phiến thiên nhiên có săn biến hóa công năng, giờ phút này biến thành một thanh dao găm ngắn, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền dùng đến dao găm ngắn đem xốc xếp tóc dài gọt chút, sau đó co lại tóc, tiếp theo tại đem chòm râu của mình cho cạo. Những này, tại quá khứ, hắn là hoàn toàn làm không được, hắn thần niệm có thể đồng thời phân thân. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy phía dưới lần nữa xuất hiện một tòa núi cao. Kia núi tựa hồ linh khí bức người, hắn liền lách mình bay xuống, bay vào trong núi, bắn giết một con áo choàng, một con thỏ, một con gấu, đem tay gấu chặt, sau đó tìm được đầm nước, lột ra rửa sạch sẽ về sau, chính muốn tìm sơn động, nhưng là trong lúc nhất thời không có tìm được, nhìn thấy đầm nước này bốn phía phong cảnh tươi đẹp, thầm nghĩ, không bằng ngay tại đầm nước này phụ cận khai hích động phủ. Hắn nghe trưởng môn sư tôn nói qua, nếu như tu sĩ tu luyện tới chút cơ kỳ, không riêng gì có thể phi kiếm giết người, còn có thể dùng kiếm khai hích động phủ. Hắn thần niệm khẽ động, gỡ ra khung cầu vòng kiếm. Sau đó thôi động thân thể đạo lực, ánh mắt của hắn như điện, bắn về phía đầm nước phía sau vách đá. Tiếp lấy hắn khung cầu vòng kiếm đối kia trên vách đá quét qua. Kia vách đá ở giữa cỏ dại liền bị kiếm quang chạm sạch sẽ. Cách mấy trượng xa, hắn thần niệm khẽ động, khung cầu vòng kiếm kiếm liền bay ra tay hắn. Hắn dùng thần niệm trực tiếp thao túng khung cầu vòng kiếm mang theo một cỗ lôi lực bá đạo hướng kia cứng rắn vách đá đâm tới, toàn bộ kiếm trừ chui kiếm toàn bộ nhập bên trong, sau đó, một trận bạo phá, khung cầu vòng trong kiếm ngôi sao bắt đầu chi trận bộc phát, tiếp lấy núi đá một trận bạo tạc, một tảng đá lớn liền bị bạo ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm lần nữa khẽ động, kia khung cầu vồng trong kiếm thái cực kiếm lực cùng với lôi điện chi lực bạo phá hạ, kia nổ tung cửa hang lần nữa khuyết trường lớn. Độc Câu Ngạo Nguyệt cứ như vậy, trừ dùng sao trời chi lực, cũng dùng thái cực chi lực, cùng một chỗ bạo phá, một canh giờ sau, một cái một trượng lớn nhỏ sơn động liền bị hắn dùng kiếm bổ ra. Mặc dù này sơn động không tính lớn, nhưng là hắn vừa lòng phi thường, dù sao cũng là hắn lần thứ nhất dùng phi kiếm khai hích độc phủ, mà có thể sử dụng phi kiếm khai hích độc phủ, cũng triệt để chứng minh hắn toàn lực tiến vào trúc cơ kỳ. Mặc dù nói, hắn mượn dùng sao trời chi lực, nếu như là tại ban đêm, kia sao trời chi lực sẽ càng thêm mãnh liệt, hắn sẽ tiếp lấy ngôi sao trên bầu trời chi lực đến thi triển kiếm pháp, mà tại ban đêm, đan điền của hắn a sao trời sẽ tự động xuất hiện, không phải hướng hiện tại, ban ngày. Là để sử dụng sao trời chi lực, hắn cưỡng ép bước ra ảnh tàng tại đan điền sao trời chi trận, sau đó phía trước dùng ngôi sao bắt đầu chi trận tan trong kiếm kiếm chống mở lần đầu tiên núi đá. Đây cũng là hắn hướng thí nghiệm hạ, tại ban ngày có thể không thể sử dụng sao trời chi lực, dưới mắt thành công. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến vào động phủ, lúc này, Kỳ Lân tiểu thú cũng biến hóa vì bản thể. Một người một thú ngồi xổm trên mặt đất, chính ở một bên ăn thịt, vừa nướng thịt, vừa uống rượu. Kỳ Lân tiểu thú đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ca ca, đi theo ngươi thật tốt, lại có thịt ăn, lại có rượu ăn." Độc Câu Ngạo Nguyệt cười ha ha, "Kia là tự nhiên." Độc Câu Ngạo Nguyệt sau khi uống rượu xong, Kỳ Lân tiểu thú lại say, thân thể buồn ngủ. Đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ca ca, ta đi ai cảm giác, ngươi không được cầm ý tỉnh ta à?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ngươi đi đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt bây giờ vô cùng tự tin, coi như gặp được cường đại tu sĩ, cho là mình bây giờ tu vi cũng có thể buông tay đánh cược một lần. Cho nên nói, ngươi đi đi, ta không gọi tỉnh ngươi chính là. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù không biết có thể hay không tại Kỳ Lân tiểu thú lúc ngủ lần nữa đánh thức hắn, nhưng là có cảm giác rất mãnh liệt, đạo trúc cơ kỳ, hắn thần niệm cảm xúc càng thêm cường đại, dù là chính là trên mặt đất bò con kiến thanh âm hắn đều có thể nghe tới, chính là bên ngoài kia thực vật sinh trưởng thanh âm hắn đều có thể nghe tới. Mà lại, lúc ấy tại không trung, hắn thần niệm khẽ động, liền ngay cả kia đồ sứ tàn phiến cũng là gọi lên liền đến, cho nên hắn tin tưởng kia Kỳ Lân tiểu thú cũng là gọi lên liền đến. Bất quá kia đồ sứ tàn phiến làm khí linh, mặc dù có thần biết, nhưng là biến hóa chủy thủ quá xấu, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt có rèn luyện đồ sứ tàn phiến ý nghĩ, có ý tưởng này liền làm. Thế là hắn lần nữa tiến vào không gian vòng tay, tại kia thứ hai không gian, kia trên núi cao trong cung điện, bây giờ không gian của hắn không thể có thứ nhất, thứ hai, thứ ba không gian phân chia. IT chương 115, Ti Tặc Nhiệt Tộc. Độc Câu Ngạo Nguyệt đem không gian vòng tay toàn bộ không gian toàn bộ đả thông, dạng này không gian bên trong liền sẽ không tồn tại giống như là vừa tiến vào không gian chưa đả thông tình huống dưới, thứ một không gian áp lực cùng linh lực yếu nhược tại thứ hai không gian, mà thứ ba không gian áp lực cùng linh lực đạt tới lớn nhất, cao hơn thứ một không gian cùng thứ hai không gian sự tỉnh. Ba cái không gian tan trong một cái không gian, cái này huyền diệu không gian bên trong, bất kỳ cái gì một chỗ linh lực cùng áp lực đều là giống nhau. Bất quá, bây giờ, có thể đi vào không gian người, cũng không tồn tại áp lực, không gian bên trong cũng không còn là hỗn độn một mảnh. "Chủ nhân, ngươi đến, có dặn dò gì, ta lập tức đi an bài cho ngươi." Không gian cung chủ chữa trị phiêu động, áo khăn bồng bềnh, mặc dù giống như tiên nhân, nhưng là tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mặt lại là cẩn thận từng ly từng tí biểu lộ. "Ta muốn luyện vật. Ngươi phái người đem kia trung đỉnh nắp nổi lần nữa làm ra, sau đó liền không có chuyện của các ngươi." Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạo nghễ nói: "Vâng, tỷ nữ minh bạch." Cung chủ cuống quýt lui ra, cũng vội vàng phái hạ nhân an bài chủ nhân luyện đan chi vật. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền bay vào đan thất. Đó lấy, hắn thần niệm khẽ động, kia tại hắn đan điền trung đỉnh cũng giống kia đồ sứ tàn thiến, phi thường nghe lời liền mới làm cái hắn dưới đan điền bên trong bay ra. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt không giống ngày xưa, từ khi hắn tiến vào trúc cơ kỳ ở giữa, thần trí của hắn trong lúc vô hình cũng cường đại gấp mấy lần. Hắn dựa vào thần niệm cưỡng ép đem thể nội vật thể thôi động ra. Nếu như vật này vì thượng cổ thần vật, bản thân ngạo nghễ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm liền sẽ dung nhập vật thể bên trong, để vật thể thu được một loại cường đại thần niệm công kích, nháy mắt sinh ra thần niệm áp lực, thần niệm áp lực nhẹ thì có thể để cho vật thể biến hình, nặng thì có thể để cho vật thể sụp đổ. Cho nên, những này tràn ngập linh khí thậm chí có khí biết đồ vật đều không thể không nghe Độc Câu Ngạo Nguyệt sai sử. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm di động trừ kia trung đỉnh tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong đan điền cực kỳ nhỏ bé, nó biến thành một vệt ánh sáng từ Độc Câu Ngạo Nguyệt bụng mắt bay ra, không trung liền tự nhiên biến lớn, trở nên cùng môn phái bên trong thường dùng đan lô lớn. Sau đó mới từ không trung chậm rãi rơi xuống. Rơi xuống về sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, khung cầu vồng kiếm một kiếm đâm vào, kia khung cầu vồng trong kiếm lôi phù lục bạo phá, có khung cầu vồng kiếm dẫn phát, lôi hỏa tiến vào đan lô, tại đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, liền từ mi tâm thức hải bên trong bay ra đồ sứ tàn phiến, bay vào kia trung đỉnh bên trong. Sau đó thần niệm khẽ động, liền đem kia nắp nổi cho đắp lên kia trung đỉnh bên trên. Kia đồ sứ tàn phiến tại trung đỉnh bên trong chạy loạn khắp nơi, không ngừng xung kích cái này kia nắp nổi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, tiếp trong tay bay ra một khối đại thạch, hướng kia nắp nổi bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt chiêu này chính là lấy đạo lực mượn dùng đá ở núi khác đạo thuật. Sau đó trong tay lóe lên, một cái phù lục liền bay đến kia trên tảng đá lớn. Mặc cho kia đồ sứ phế phẩm làm sao nhảy nhót, mơ tưởng đem nắp nổi đỉnh lật. Nguyên lai, đồ sứ này tàn phiến mặc dù nguyện ý thụ Độc Câu Ngạo Nguyệt phân công, nhưng là lại không nguyện ý, Độc Câu Ngạo Nguyệt giày vào mình, đem nó luyện thành vật khác thể. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần thức truyền vào kia trung đỉnh bên trong đồ sứ tàn phiến bên trong. Đây là ngươi toàn diện thăng hoa, đối ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tục ngữ nói bách luyện thành kim, chính là cái đạo lý này. Ta muốn đem ngươi luyện thành không gì không phá lăng lệ vô cùng khí linh, mà không phải đem ngươi nguyên bản lưu lại ở phía trên thần thức cho luyện hóa. Ngươi phải tin tưởng ta. Trải qua Độc Câu Ngạo Nguyệt giảng thuật, đồ sứ này tàn phiến mới hiểu được Độc Câu Ngạo Nguyệt là muốn đem mình luyện thành càng giàu biến hóa, càng có lực công kích khí linh, mà không phải luyện hóa nó thần niệm. Cho nên, lúc này mới không nhảy vọt, chủ động phối hợp Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt pháp quyết không ngừng bay ra, dung nhập kia trung đỉnh bên trong, tại pháp quyết thôi động hạ, một cỗ huyền diệu đạo lực không ngừng thôi động cái này rèn luyện cái này đồ sứ này tàn phiến. Mà đồ sứ tàn phiến thân thể càng ngày càng phát ra kim sắc quang mang. Hắn bộ dáng cũng không phải là cần hắn biến hóa mới có thể biến thành truy thủ, mà là Độc Câu Ngạo Nguyệt trực tiếp liền đem đồ sứ tàn phiến luyện thành một thanh lóe kim sắc quang mang truy thủ. Cũng tại truy thủ này bên trên dùng đạo lực khắc lên Thông Huyền hai tử. Từ đây, đồ sứ này tàn phiến liền có danh tự, tên của nó liền gọi Thông Huyền. Mắt thấy rốt cục chế tạo tăng lên đồ sứ tàn phiến uy lực, mà kia lôi hỏa chi lực tại rèn luyện đồ sứ tàn phiến hạ lôi hỏa chi lực cũng dần dần biến mất hầu như không còn. Bất quá, còn có chút còn sót lại lôi điện tại trung đỉnh bên trong lấp lóe. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, muốn thí nghiệm Thông Huyền uy lực, hắn thần niệm thôi động đồ sứ tàn phiến, để hắn diệt lò luyện đan này bên trong lôi điện. Thông Huyền nghe xong, thân thể bỗng nhiên phát ra một cỗ tinh quang, tiếp lấy Thông Huyền một kiếm quét qua, kia lôi điện liền toàn bộ dập tắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt hài lòng cực, lúc này mới thần niệm khẽ động, tay bắn ra, kia trên tảng đá lớn phủ lục liền bốc cháy lên, đảo mắt biến thành cho tàn. Sau đó kia đại thạch bị Độc Câu Ngạo Nguyệt một chảo, cự thạch kia liền bay vào lòng bàn tay của hắn, hắn đối sau lưng ném một cái, cự thạch kia liền hư không tiêu thất. Đúng là hắn đá ở núi khác công pháp mà dùng. Sau đó hắn đem đá ở núi khác lại đường cũ trả về. Ra đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, Thông Huyền liền một chút xông mở kia nắp nồi, sau đó bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt đính tại không trung. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay bỗng nhiên xuất hiện một bình nước, hắn đem bình nước mở ra, để nước trong bình dòng nước đến Thông Huyền trên thân, Thông Huyền làm lạnh, triệt để từ đồ sứ tàn phiến biến thành một thanh lăng lệ vô cùng truy thủ. Sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng thu bình nước, thần niệm khẽ động, Thông Huyền liền bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đan điền thức hải bên trong che giấu. Một tháng sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cục xuống núi. Hắn đi tới lần này gần nhất thị trấn, Bản Phong trấn đi chọn mua vật phẩm. Mua chút đồ dùng hàng ngày về sau, liền sẽ đi. Dọc theo con đường này cũng không có gặp được người nào theo dõi, mà lại, cho là hắn bây giờ tu vi, không có mấy người có thể theo dõi đến hắn. Hắn tại Bản Phong trấn một nhà tên là Đào Hồng quán rượu tiệm cơm ăn cơm, còn muốn rất ăn nhiều mang về, cũng đã mang rượu. Cơm nước xong xuôi, hắn tiến vào một nhà tu sĩ tiệm thợ may, đi mua mấy bộ quần áo. Ra đến như vậy lâu, y phục của hắn đã sớm rách nát không chịu nổi, bây giờ, lại là đến chúc cơ kỳ, là cho mình ban thưởng mấy bộ trang phục. Lão bản nhiệt tình nên đón hắn, sau đó giới thiệu với hắn quần áo. Những cái kia quần áo đều cực kỳ đẹp đẽ, phía trên vẽ lấy rồng, phượng, còn có cái khác một ít quái thú đồ hình, cũng có bát quái đồ, thái cực đồ. Phía trên có kim tuyến, ngân tuyến, có bạch bào, có áo bào đen, có áo bào tím, có áo bào màu vàng, tóm lại, phẩm bên trong rất nhiều, tu sĩ mặc lên người lập tức lộ ra càng thêm uy phong, cho nên, tu sĩ này tiệm thợ may so dân chung kia tiệm thợ may sinh ý còn tốt. Mà lại, tu sĩ mỗi một bộ y phục đều so lão bách tính quần áo quý rất nhiều. Lão bản nhìn chòng chọc vào hắn, để hắn cảm giác vô cùng không thoải mái, lão bản một bên giới thiệu với hắn quần áo, vừa hướng hắn nói, thân hình của ngươi rất tốt. Lời này người Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe càng thêm không thoải mái. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, nhịn không được dò xét lao bản này, phát hiện lao bản này cũng chính là ngưng khí một cấp mà thôi. Nghe nói đã từng rất nhiều ngoại môn đệ tử, bởi vì suốt đời tu luyện không có tiến triển, sau đó xuống núi, tiếp lấy mình ở trên núi sở học đồ vật, làm lên tu sĩ mua bán, tỉ như tiệm thợ may, chuyên môn bán tu sĩ trang phục, hoặc là tiệm đan dược, mặc dù hắn đan dược không thể so kia danh môn đại phái đan đạo chính tông, bất quá, những đan dược kia nặng tại thực tế. Tỉ như một chút đan dược, chí ít có thể làm đến cường thân tráng thể đem, hơn nữa còn có thể coi như cơm ăn. Những đan dược kia cảm giác đều so trong phái muốn tốt, còn có chút tiệm vũ khí, mặc dù vũ khí không có cái gì lăng lệ, nhưng là lại làm công tinh tế, mua được chơi đùa vẫn là có thể. Cho nên, những này cửa hàng sinh ý đều tương đối náo nhiệt, tu sĩ đi ngang qua đều thích mang về làm vật kỷ niệm. Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy kia như tên trộm lão bản, thật nghĩ một kiếm đem hắn giết chết. Nhưng là, hắn nhẫn nhịn, cũng không có động thủ. Đối phương cùng hắn không oán không cừu, mặc dù là ngưng khí một cấp, bất quá tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trong mắt cũng chính là người bình thường, hắn điểm kia đạo pháp đối phương người bình thường còn tạm được, cũng chính là dùng để phòng sơn tặc trình độ. Mình giết hắn, coi như lại thế nào chán ghét hắn, cũng bất tài giết hắn, mình làm trúc cơ kỳ tu sĩ, tại phổ thông tu sĩ trong mắt đều là có thể so với tông sư thân phận, giết loại người này vô tình là đại tướng thân phận của mình. Độc Câu Ngạo Nguyệt cố nhịn xuống cái này không nhanh, vội vã tuyển hai kiện hợp thể quần áo liền rời đi. Sau đó hắn đi vào trong hẻm nhỏ tự mình nhìn xem không ai, lúc này mới thi triển phi hành thuật, cũng tại phi hành bên trong cùng với ẩn nặc thuật, thiểm điện liền liền bay đi. Lại nói, khi hắn rời đi cái này thị trấn về sau, lão bản kia lập tức liền chào hỏi hỏa kế đóng cửa, đó lấy, hắn đi vào hậu viện chỗ sâu, tiến vào nội thất. Hắn nhóm lửa một nén hương, trong tay có mặt la bàn, dùng tà thuật thôi động la bàn, miệng lẩm bẩm. Đó lấy, sương khói kia hướng không trung lan tràn mà đi. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay vào sơn động. Tối hôm đó, hắn đang nghĩ ngay cả công, lại cảm giác tâm thần bất định. Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, đến cùng mình cái chỗ kia xảy ra vấn đề. Bây giờ, hắn thần niệm chưa từng có cường đại, khi có dị dạng đến thời điểm, hắn thần niệm liền phản ứng càng thêm mãnh liệt. Cái này trung tâm bên trong lên kiếp trước kinh điểm báo công năng là người tu đạo hiện tượng tự nhiên, nếu như tu luyện đạo tiên cảnh giới, còn có thể dự báo kiếp trước cùng tương lai. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt cẩn thận suy tư cái chỗ kia xuất hiện vấn đề, rốt cục để hắn nhớ tới trong lòng không ổn định nơi phát ra. Hắn nhớ tới lúc trước nhìn thấy cái kia trang phục túi lao bản thời điểm, trong lòng liền không thoải mái, nhất định là ra ở nơi nào. Chẳng lẽ là kia lão bản cho y phục của ta mua quý, quý liền quý bị, tục ngữ nói, không gian không thương a. Đúng, nhất định là kia lão bản như tên trộm nhìn mình cầm chằm ánh mắt để hắn không nhanh. Mặc dù hắn nghĩ tới kia lão bản có vấn đề, nhưng lại uy nguyên vẫn là nhìn không ra kia lão bản đến cùng chỗ kia có vấn đề. Đã tâm thần bất định, liền nói công cũng vô pháp tại tiến triển xuống dưới. Vậy liền dứt khoát không ngay cả, hôm nay xuống núi mới mua rất nhiều thứ, liền lấy ra đến hưởng dụng đem. Cho nên, hắn giao ra kỳ lần tiểu thú, rồi tiếp hắn cùng một chỗ ăn thịt uống rượu. Ước chừng ba canh, hắn cùng Kỳ Lân tiểu thú đều uống linh đinh say mềm, liền ngã trên mặt đất ra hổ trên thảm ngủ. Mà Kỳ Lân tiểu thú tự nhiên là trốn hắn dưới đan điền bên trong thiết đi. Kia lão bản cần gì phải người vậy, nguyên lai, lão bản này là ty trưởng lão nhãn tuyến một trong. Ty trưởng lão vì tìm kiếm Độc Câu Ngạo Nguyệt, tự mình an bài rất nhiều nhãn tuyến. Những người này, mặc dù không phải tu luyện người, lại là người tham của. Nghe nói, những người này tiền bối, rất nhiều đều là ty trưởng lão lúc ấy còn không có đi tu đạo trước gian ô. IT. Chương 116, lạnh lẽo bạo kích. Nghe nói Ty trưởng lão cha năm đó là một cái rất giàu có thổ tài chủ. Lúc đầu, Ty trưởng lão sau khi lớn lên, đang chuẩn bị kế thừa cha hắn gia nghiệp, làm ăn uống, cá cược chơi gái, an nhàn cả đời thổ tài chủ. Tựa như là cha hắn một người như vậy sinh quy tích. Nhưng là, một kiện ngoại ý muốn sự tình cải biến Ty trưởng lão ý nghĩ. Khi đó, chính là Khung Hồng phái vì mở rộng mình thực lực, quang chiêu tu tiên đệ tử. Năm đó, hắn đã 14 tuổi, người ở bên ngoài nghe sách tranh bên trong, ngẫu nhiên được biết tu tiên có thể muốn cái gì có cái đó, có thể biến hóa đa đoan. To lớn tham lam tại hắn khi còn bé liền thành hình. Hắn liền lặng lẽ giấu giếm người nhà đi báo danh, về sau, Khung Hồng phái nhìn thấy tư chất của hắn không sai, liền phải đem hắn mang lên núi. Khung Hồng phái hỏi hắn còn có hay không người nhà. Hắn vậy mà nói, người nhà của hắn toàn bộ chết hết, người nhà của hắn tại hắn 7 tuổi thời điểm liền chết rồi, hắn là một người ở bên ngoài xin cơm mà sống. Lúc này, Khung Hồng phái đang muốn dẫn hắn đi, người nhà của hắn liền tìm tới, chết sống không để hắn đi. Nhưng là, hắn đối người nhà của mình nói, nếu như không để hắn đi, hắn ngay tại chỗ đâm chết. Nhà người không biết làm sao, đành phải để hắn đi. Từ đó về sau, Ty trưởng lão liền thành Khung Hồng phái đệ tử. Dựa vào Ty trưởng lão chăm chỉ cùng tư chất, 200 năm về sau, hắn liền tu thành trúc cơ cao kỳ, cũng thành vi trưởng lão. Lại nói, Ty trưởng lão vì đào ra Độc Câu Ngạo Nguyệt, liền tìm kia Ty môn hậu đại. Mà Ty môn hậu đại nghe nói hắn là Ty môn tiền bối, cũng công lực thông huyền. Lại sợ lại kính. Ty trưởng lão liền đem một vài kéo dài tuổi thọ đan đưa cho bây giờ viên ngoại, cái này béo viên ngoại thụ sủng nhược kinh, biểu thị nguyện ý vì Ty trưởng lão cống hiến sức lực. Ty trưởng lão liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt chân dung giao cho viên ngoại. Mà cái này viên ngoại có rất nhiều chi nhánh, trải rộng các nơi. Kia tiệm thợ may lão bản chính là béo viên ngoại thủ hạ, cho nên kia lão bản tiếp vào chân dung, phát hiện a chân dung bên trong người cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt dáng dấp phi thường giống. Ty trưởng lão cho viên ngoại ưng thuận trọng kim, nếu như có thể thu được Độc Câu Ngạo Nguyệt tin tức, hàng năm đều có không giống nhau đan dược ban thưởng. cho nên viên ngoại như sau dụng tâm. Mà thi trưởng lão vì ngay lập tức thu hoạch được tin tức, cho nên đem la bàn cùng khẩu quyết càng có ngàn viên giao xuống dưới. Cứ như vậy, kia lão bản dựa vào la bàn khẩu quyết, ngàn dặm chuyển khói, đem độc câu ngạo nguyệt tin tức truyền cho thi trưởng lão. Thi trưởng lão tiếp vào mệnh lệnh, lần này hắn tự mình đến. Tiểu tử, ngươi còn chạy nhanh, chạy xa, lại không muốn nơi nào đều là lão phu nhà tuyến. Đã lão phu biết tin tức của ngươi, lần này ngươi liền chạy không thoát, ai cũng cứu không được ngươi, bảo hộ cái này trưởng môn sư tôn. Ha ha ha. Ti trưởng lão cái thằng này phát ra làm người ta sợ hãi cùng tiếu. Lại nói ti trưởng lão thu hoạch được độc câu ngạo nguyệt hành tung, thật nhanh chạy đến. Mặc dù hắn không biết độc câu ngạo nguyệt giấu ở nơi nào, hắn đi trước kia tiệm thợ may, kỹ càng hỏi thăm. Tiệm thợ may lão bản nói mặc dù cùng tông, nhưng là cùng mất đi, mà lại cũng không dám thêm gần, sợ độc câu ngạo nguyệt giết bọn hắn. Ti trưởng lão ngược lại là không trách tội bọn hắn. Hắn biết, đừng nói đám rác rưởi này, chính là phía trước phái đi ra tu sĩ ám sát tập đoàn đều lại đi không về. Chỉ sợ những tu sĩ này đều về không được. Ti trưởng lão trong tay một la bàn đang không ngừng xoay tròn, sờ, kia la bàn kim đồng hồ hướng phía phương hướng chính là độc câu ngạo nguyệt độn đi phương hướng. Ti trưởng lão mơ hồ cười. Sau đó ti trưởng lão thân thể nhảy lên, liền hư không tiêu thất tại cái này trên trần không. Lại nói, ti trưởng lão tựa như là một con chó một bên khíu giác mấy ngàn dặm bên ngoài đều tìm kiếm được độc câu ngạo nguyệt chỗ ẩn thân. Hắn thần niệm khẽ động cảm xúc đến độc câu ngạo nguyệt khí tức, thân pháp như điện, thật nhanh tránh đi. Độc câu ngạo nguyệt từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hắn thần niệm khẽ động, hướng ra phía ngoài quét tới. Hắn quét đến ti trưởng lão khí tức. Hắn cấp tốc đứng dậy, cấp tốc bay ra sơn động, như thiểm điện phi hành. Hắn thần niệm cảm thấy ti trưởng lão càng ngày càng gần khí tức. Mẹ con chim, trốn cái gì trốn, không phải hắn chết, chính là ta vong. Lão tử trốn mấy ngàn dặm xa như vậy, hắn đều có thể đuổi theo. Hắn có thể từ bỏ truy ta sao? Lớn không được cùng hắn đồng quy vu tận, mấy năm này đảo vong thời gian lão tử chịu đủ. Độc câu ngạo nguyệt hạ quyết tâm, muốn cùng ti trưởng lần trước chiến. Bất quá, độc câu ngạo nguyệt cũng không có bay về phía ti trưởng lão phương hướng bay đi, mà là chuyển biến tiếp tục hướng kia trong động bay đi, hắn có hắn tính toán. Ti trưởng lão tại thiên không xa xa liền phát hiện độc câu ngạo nguyệt, chính hướng hắn bay tới. Ngay tại đắc ý, tiểu tử muốn chết, còn dám trở về, xem ra cánh thật mọc cứng rắn. Ti trưởng lão thầm nghĩ. Lại phát hiện độc câu ngạo nguyệt không trung nhất chuyển, tiên trong rừng rậm cấp tốc bay đi. Ti trưởng lão cũng ngạnh lấy bay đi. Lại nói độc câu ngạo nguyệt bởi vì địa thế quen thuộc, sớm một bước tiến vào trong động, liền đợi đến ti trưởng già rồi. Hẹn mạc nhất gốc hương công phu, ti trưởng lão cũng bay tới, còn chưa tới cửa hàng, ti trưởng lão kia kiệt ngạo khí tức cuồng bạo liền tựa như núi cao đè xuống. Bất quá, mặc dù mãnh liệt, nhưng là độc câu ngạo nguyệt nhưng không có quá khứ kia bên trong áp lực để hắn cảm giác của nhịp tim. Nguyên nhân chính là độc câu ngạo nguyệt cảnh giới tăng lên, thành trúc cơ tu sĩ, cảnh giới biến hóa về chất, tự nhiên mang đến tâm lý cường hành. Lúc này, ngoài động ti trưởng lão bỗng nhiên tựa như là ăn phân ồn ào. Nguyên lai, độc câu ngạo nguyệt khắp nơi cẩn thận, hướng về nếu như có một ngày ti trưởng lão đuổi theo, hắn chính là chết cũng muốn trước hết để cho ti trưởng lão ăn chịu đau khổ. Hắn trước trong động liên tục hạ ba cấm chế, một cấm chế so một cấm chế lợi hại hơn. Cũng là ti trưởng lão quá mức cuồng ngạo, tự nhận là hắn tu luyện đạo trúc cơ kỳ đều là trăm năm sau trước đó, cho nên thầm nghĩ, gia hỏa này coi như ngày đêm tu luyện cũng không thể tu luyện đạo trúc cơ kỳ, mà tu luyện đạo ngưng khí cấp 9 cao kỳ kia cũng là đỉnh thiên đỉnh thiên. Nhìn thấy độc câu ngạo nguyệt kia cấm chế, ti trưởng lão nói, cái này bên trong trò trẻ con cũng muốn ngăn cản lão phu, nghĩ lão phu một bước chỉ cần, liền có thể bước vào ngưng linh kỳ. Xong cái này phá trận, chính là càng đùa giỡn. Cho nên hắn cũng không có dùng cái gì pháp khí phòng bị cái này xông vào, mà là hướng liều mình vọt thẳng nhập. Xoát một tiếng, ti trưởng lão thân thể không trung không co dừng lại, thân thể bay thẳng nhập cái thứ nhất ẩn hình trong cấm chế. Lại nói ti trưởng lão phi thân mà qua, đột nhiên, ti trưởng lão quát to một tiếng, hoàn toàn không có trưởng lão bay phong độ, liền hướng là cái nổi trận lôi đình người bình thường. Nguyên lai, độc câu ngạo nguyệt tại trong cấm chế âm thầm giấu động vật phân và nước tiểu. Chỉ cần ngoại nhân công kích, liền xem như phá cấm chế, cũng sẽ làm một thân thối. Ti trưởng lão toàn thân đều bị phân và nước tiểu nhiễm. Ti trưởng lão nổi giận đùng đùng, chờ phá cái thứ hai cấm chế thời điểm hắn liền cẩn thận từng ly từng tí tràn ra một viên dù, kia dù có thể phòng ngừa hắn bị ngoại ý muốn công kích. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí phá đạo thứ hai cấm chế thời điểm, nhưng không có lại hướng lần thứ nhất gặp được cái gì đánh lén. Bao quát đạo thứ ba cấm chế đều không có gặp được cái gì. Độc câu ngạo nguyệt biết, loại này cho trẻ con chỉ có thể chơi một lần, đang chơi nhiều đồ ngốc đều có thể biết cẩn thận. Huống chi ti trưởng lão loại này lão hồ ly. Lại nói, ti trưởng lão bay vào trong động, hắn sớm đem kia xú khí vân thiên áo khoát cho thoát. Tại phá ba tầng cấm chế về sau, nhìn thấy độc câu ngạo nguyệt, hắn nhìn thấy độc câu ngạo nguyệt chính ở nơi nào nhàn nhã uống rượu. Lão tặc, nhanh đem thân thể hừng hực, thúi chết lão tử, đừng ảnh hưởng nhỏ ra uống rượu. Chờ ngươi rửa sạch sẽ tại đến cùng ta một trận chiến. Ti trưởng lão sững sờ, hắn thần niệm cấp tốc hướng cái này tiểu tử cuồng vọng quét tới, phát hiện nay độc câu ngạo nguyệt cũng chính là ngưng khí cấp 8 cao tầng dáng vẻ. Liền yên tâm. Cũng thật đúng là nghe lời, từ trong túi trữ vật bay ra một cái bình, thần niệm khẽ động, kia cái bình liền bay đến không trung, trong bình trang nước giống nghiêng xuống dưới nghiêng. Hắn đem mùi thối giải quyết. Sau đó bay đến độc câu ngạo nguyệt trước người xa một trượng địa phương dừng lại. Tiểu tử, hôm nay ngươi sẽ chết rất dễ chịu, chờ một lát lao phu giết ngươi sẽ lột da của ngươi ra, rút ngươi gân, sau đó nuốt sống ngươi, đoán chừng tiểu hoa nhi thịt rất non, máu rất ngọt, lão phu ở trên núi rất lâu đều không còn nếm đến ngươi cái này ngưng khí kỳ tiểu hoa nhi mùi thịt, đại bổ a, ha ha ha. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng bất vi sở động, ti trưởng lần trước nhìn, tiểu tử này không phải là dọa sợ mạng. Đó lấy, ti trưởng lão thân thể tăng vọt, một chút dáng dấp có cao một trượng. Tay trái của hắn thiểm điện liền hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thiết hầu vừa tới. Kia móng vuốt ở giữa bước lên hắc khí, quỷ khí âm trầm. Móng vuốt vô cùng sắc nhọn, mang theo vô biên sát khí. Ngay tại ti trưởng lão như thiểm điện chụp vào Độc Câu Ngạo Nguyệt thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng tại ti trưởng lão trước mắt biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến ti trưởng lão trên người không, một kiếm thiểm điện liền hướng ti trưởng lão chém xuống. Ti trưởng lão cũng không có tránh, mà là ngón tay hướng lên bắn ra, liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho bắn bay. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt tại không trung, hai chân hướng phía sau vách đá một đá, liền lần nữa bay tới, hướng ti trưởng lão chém tới. Trong kiếm mang theo vô biên linh lực kẹp cái này phong lôi chi thanh, trên thân kiếm mơ hồ có thiểm điện lướt qua. Ti trưởng lần trước nhìn đối phương một bộ mệnh dáng vẻ, hắn trước người nhanh chóng vạch cái màu đen thái cực đồ, kia thái cực đồ liền ngăn cản Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ ngàn viên kiếm ảnh. Lúc này, ti trưởng lần trước quyền đả ra, đánh nát Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí thuẫn, một quyền tựa như núi cao nện ở Độc Câu Ngạo Nguyệt trên ngực, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, không trung một ngụm máu tươi bay ra, trung điệp đụng vào sau lưng trên vách tường kia trực tiếp bị đụng cái hình người hố, sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể từ cao một trượng hình người chi bích rơi trên mặt đất. Độc Câu Ngạo Nguyệt sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn xem ti trưởng lão nhe răng cười cái này từng bước một đi tới. Hắn dùng hết toàn lực, không cầu vòng kiếm hướng ti trưởng lao chém tới, kia kiếm quang mặc dù mãnh liệt, nhưng lại là lơ lửng không cố định, xem ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt ti khắc trưởng lão một quyền nện tổn thương tâm mạch đỏ sức. Cái kia kiếm cũng là hồi quang phản chiếu, đánh một trận cuối cùng. Qua không kỳ nhưng, cái kia kiếm nhìn như lăng lệ, thực tế là suy yếu vô cùng. Ti trưởng lão cười lạnh một tiếng, thân thể hơi đo, một quyền nện ở trên thân kiếm kia, hô một tiếng, lăng lệ vô cùng khung cầu vòng kiếm, cứ như vậy, trực tiếp bị ti trưởng lần trước quyền đập bay, kia khung cầu vòng kiếm bị nện bay vào vách núi đối diện kiếm. Toàn bộ thân kiếm đều chui vào bên trong. Đi chết đi. Ti trưởng lão kia dù đâm ra, không trung liền biến thành một cây bằng kiếm, một chút đâm vào Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt tay che lấy chảy máu ngực. Ánh mắt của hắn dần dần ảm đạm. Ti trưởng lão trông thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt con mắt quang mang biến mất, Độc Câu Ngạo Nguyệt trên mặt mồ hôi chảy ròng, lông mày trực nhảy, tiếp lấy mí mắt rủ xuống, nhắm hai mắt lại. Tiểu tử, cùng lão phu đấu, ngươi còn nội điểm, Ti Hùng, con ta, lão phu rốt cục báo thù cho ngươi. Ti Hùng, lão phu vì ngươi ăn tiểu tử này, vì ngươi siêu sinh. Nói xong, ti trưởng lão bỏ qua cắm ở Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực truy thủ, thân thể thu nhỏ, biến thành cùng hắn bình thường lớn, trái tay vồ một cái hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt tiết hầu chụp tới. Đúng lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt con mắt đống nhiên mở ra, cách ti trưởng lão chỉ có hơn một xích, một đạo lăng lệ quang trực tiếp từ Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đan điền thức hải bên trong bay ra. IT. Chương 117, giận chém ti tặc. Ti trưởng lão trong lòng giật mình, kia màu bạc trắng lạnh lẽo cường quang như thiểm điện hướng đầu hắn bộ bắn vào. Hắn không kịp lách mình, phản xạ có điều kiện cấp tốc đong đưa đầu, mặc dù tránh thoát đầu từ chỗ cổ bị gọt sạch. Bất quá khoảng cách gần như vậy hạ, lại là bén nhọn như vậy vô cùng đổ sứ tàn phiến thông huyền, y nguyên như thiểm điện chui vào mắt trái của hắn bên trong, lại từ ti trưởng lao mắt trái bay ra. Sau đó, lại bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt lòng bàn tay. Kia khí linh thông huyền trên thân thể sách quan lại trưởng lao mang máu trong mắt. Ti trưởng lao kêu thảm một tiếng, đồng thời, ti trưởng lao thân thể bị một vật trùng điệp va chạm, bay thẳng đến đối diện. Lần này, ti trưởng lao thân thể cũng bị đụng vào đối diện trên vách đá, thân thể của hắn cũng tại trên vách đá xô ra cái hình người, sau đó ti trưởng lao thân thể cũng rơi xuống đất hạ. Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực gỡ một cái, kia chủy thủ mảnh vỡ toàn bộ vỡ vụn trên mặt đất. Nguyên lai Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là sử dụng giả chết kế sách, vậy mà thành công lừa qua ti trưởng lão. Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ chính là chiêu này, kỳ thật, tại sử xuất chiêu này thời điểm, hắn tâm cũng là vô cùng khẩn trương, nếu như hơi hơi lộ ra chân ngựa, kia, chết chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt. Đây là phi thường mạo hiểm một chiêu, trọng yếu chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt thành công. Chiêu này Độc Câu Ngạo Nguyệt ở trong lòng diễn hóa không dưới trăm lần, thậm chí nghìn lần, mà kia đồ sứ tàn phiến, quá khứ tại ti trước mặt trưởng lão, cũng xưa nay không từng sử dụng qua. Vì chính là hôm nay, mà ti trưởng lão càng là không có tính ra Độc Câu Ngạo Nguyệt còn có cái bảo mệnh áo giáp mang theo. Độc Câu Ngạo Nguyệt chơi chính là khổ nhục kế, vì chăng giống cũng trước bay ra phòng hộ khí thuẫn, khi ti trưởng lần trước quyền công kích hắn thời điểm, ti trưởng lão phá Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực phòng hộ khí thuẫn, sau đó một quyền đánh tới hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực. Mặc dù Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc áo giáp, có kia áo giáp phòng hộ, hắn cũng không có thu được chí mạng tổn thương, bất quá, ti trưởng lão quyền kia lực trùng kích cũng là phi thường lớn, hắn liền không ở cố nhịn xuống ngực sôi trào khí tức, mà là một ngụm máu tươi phun tới. Cái này khiến ti trưởng lão ngộ nhận là Độc Câu Ngạo Nguyệt thụ mình đại lực quyền tổn thương. Lại nói tiếp, ti trưởng lần trước kiếm đâm nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt ngực nháy mắt, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại áo giáp phòng hộ hạ, thân thể đạo lực nháy mắt chấn động, chấn vỡ mũi kiếm kia, kia vỡ vụn thân kiếm bị hắn dùng đạo khí bảo hộ ở vỡ vụn ngực trước, cho nên mà vỡ vụn thân kiếm không có rơi xuống đất. Hắn dùng tay che ngực, giả vờ như không được bộ dáng, kỳ thật là để kia vỡ vụn mũi kiếm đâm rách ngón tay của mình, ngón tay máu tươi để ti trưởng lão lầm nhận vì bộ ngực của mình bị mũi kiếm xuyên thấu, máu tươi chảy ròng. Mà ti trưởng lão tại giết đối phương tình huống dưới, tăng thêm khoảng cách như thế chi tiến, quả nhiên bị kia ẩn tàng lâu ngày, chính là vì một kích chí mạng đồ sứ tàn phiến tổn thương. Đây hết thảy đều bắt nguồn từ ti trưởng lão cuồng ngạo cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt tỉ mỉ an bài thêm thường ngày diễn luyện. Độc Câu Ngạo Nguyệt đoán ra Ti trưởng lão ăn một miếng rơi trong lòng của hắn, Ti trưởng lão không nghĩ tới, mình xong cả một đời ưng, cuối cùng lại bị ưng phản bát. Khi Ti trưởng lão nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ có ngưng khí cấp 8 thời điểm, hắn liền yên tâm, hắn không phải là không có nghĩ tới đối phương ẩn giấu thực lực, mà là kiêng ngưng khí cấp 8, đối với Độc Câu Ngạo Nguyệt loại đến tuổi này, cũng là thiên tài. Hắn nhưng không biết, Độc Câu Ngạo Nguyệt niên kỷ mười mấy tuổi, nhưng là công lực lại luyện mấy chục năm, Độc Câu Ngạo Nguyệt không gian một ngày có thể so với 3 ngày, Độc Câu Ngạo Nguyệt nếu như tại không gian ngay cả 3 năm, đều tương đương với ở bên ngoài ngay cả 10 năm. Lại Độc Câu Ngạo Nguyệt cầm chính nghịch vô thượng đạo công, cũng là bá đạo, phi thường thích hợp hắn, tựa như là càng Độc Câu Ngạo Nguyệt đo thân mà làm. Chớ đừng nói chi là Độc Câu Ngạo Nguyệt còn có đồ sứ tàn phiến chờ bá đạo vũ khí. Liên xem như Ti trưởng lão biết Độc Câu Ngạo Nguyệt có trung đỉnh cũng đã muộn. Hắn đầu tiên là thu được kia đồ sứ tàn phiến bạ mắt, mà lại, cái này không riêng gì bạ mắt, đồ sứ tàn phiến biến thành chủy thủ trực tiếp từ hắn mắt sau thuận sau hốt bay ra, hắn thần niệm y nguyên bị hao tổn, nháy mắt, đạo lực giảm nhiều rơi, có tại trong lúc bối rối, lúc này mới lần nữa thu được, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm bay ra trung đỉnh trùng điệp va chạm. Đúng thân thể của hắn cơ hồ biến hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù biết Ti trưởng lão bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng là hắn y nguyên không thể tin được Ti trưởng lão cái này bên trong lợi hại người có thể tùy tiện chết đi. Quả nhiên, Ti trưởng lão cường tự chịu đựng đau sót, đứng lên, thực lực của hắn từ ngưng linh kỳ trực tiếp hạ xuống trúc cơ cao kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ sơ kỳ. Bây giờ, thực lực của hắn cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt không sai biệt lắm. Ti trưởng lão thần niệm khẽ động, nhanh chóng từ túi chứa vật bay ra đan dược, mặc dù đan dược có thể để cho thân thể của hắn có chuyển biến tốt đẹp, bất quá, phía trước hai lần đối với hắn là chất tổn thương, là không thể xoay chuyển. Xương sườn của hắn đều bị trung đỉnh đụng gãy 3 cây. Trung đỉnh đụng gãy hắn xương sườn sau bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt trên tay. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thu trung đỉnh. "Tới đi, chúng ta một trận chiến." Ti trưởng lão còn tại may mắn, mặc dù thụ thương nghiêm trọng cũng nhất định phải đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho giết, lại không muốn, Độc Câu Ngạo Nguyệt thực lực tại kịch liệt kéo lên. Hắn nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt từ ngưng khí cấp 8, liền thành ngưng khí cấp 9, cái này còn không có xong. Độc Câu Ngạo Nguyệt từ ngưng khí cấp 9 có biến thành trúc cơ sơ kỳ. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khế động, trong tay một cỗ huyền lực một chiều, kia bị Ti trưởng lão đánh bay khung cầu vùng kiếm. Cũng là Độc Câu Ngạo Nguyệt cố ý bị Ti trưởng lão đánh bay linh kiếm, lần nữa bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay. "Ta hôm nay liền để ngươi tốt hưởng thụ tốt hạ bị người chặt tư vị, ngươi cái này cuồng vọng tự đại, tâm ngoan thủ lạn, gieo gió gặt báo lao giả." Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa dứt lời, liền bay lên một kiếm, thiểm điện liền hướng Ti trưởng lão đâm tới. Kiếm nhanh như kinh hồng, kinh như cuồng phong, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền hướng là biến thành người khác, phía trước mềm yếu kiếm pháp tấn mãnh như rồng. Kiếm quang ban phá, trưởng bên trong phương viên đều là khung cầu vòng kiếm kiếm khí tràn ngập chi ảnh. Tại kiếm khí bén nhọn bên trong, Ti trưởng lão chịu đựng kịch liệt đau nhức. Trong tay lóe ra một thanh lăng lệ mặt quỷ đại đao. Hắn nghiến răng nghiến lợi, hắn không thể đem Độc Câu Ngạo Nguyệt ăn sống nuốt tươi, cái kia mặt quỷ đao cũng hung hăng đón Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm thức mà đi. Đương đương đương. Từng đợt kiếm khí tung hành, kiếm va chạm thanh âm không ngừng vang lên, hai người thân ảnh tại không bên trong lưu chuyển, cái kia kiếm đạo kiếm lực cũng là sôi trào mãnh liệt, trong sơn động cực kỳ kiếm đao phong nhận vòng xoáy. Một trận kịch liệt vật lộn, trong sơn động bụi đất tung bay, cát đá xoát xoát rung động, vô số bị kiếm đao chi nhận khí chém xuống vách đá đại thạch không ngừng từ trên vách đá lăn xuống. Mà kia chiếu sáng bó đuốc cũng bị chém xuống. Bất quá, đối với bọn hắn loại này lợi hại tu sĩ, liền xem như tại ban đêm không ánh sáng hạ, cũng có thể dựa vào kiếm quang chiếu rõ mặt đất một viên nhỏ bé kim tiêm. Ti trưởng lão mặt sắc từng vành, trên thân tất cả đều là vết máu, liền giống như là ác quỷ, một bên chu lên, bình thường hung hăng đánh giết. Độc Câu Ngạo Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, kiếm càng là lăng lệ, chiêu chiêu tàn nhẫn, tất đưa Ti trưởng lão dư tử địa. Một trận mãnh liệt kiếm quang đảo qua về sau, Ti trưởng lão bị lần nữa bức lui đến góc tường, giờ phút này toàn thân hắn rung động, thân thể của hắn tại thêm vết thương, một đầu chân trái cũng bị Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm một kiếm. Mặc dù hắn tránh nhanh, chân không có bị chém nước, nhưng là cũng tổn thương gân mạch. Đương nhiên, Ti trưởng lão hét lớn một tiếng, Độc Câu Ngạo Nguyệt coi là Ti trưởng lão muốn triển khai sau cùng điên cuồng, lại không nghĩ tới Ti trưởng lão giả thoáng một chút về sau, liền như điên hướng bên ngoài sơn động bỏ chạy. Tuyệt không thể để Ti trưởng lão trốn, nếu không, lần sau, lại không có lần sau. Độc Câu Ngạo Nguyệt liều mạng hướng mặt ngoài đuổi theo. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, như một vệt ánh sáng liền đuổi theo. Ti trưởng lão thân thể bay thật nhanh. Mắt thấy cách một trượng, Độc Câu Ngạo Nguyệt phi kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Một kiếm bay ra, mắt thấy là phải đâm xuyên Ti trưởng giả rồi. Ti trưởng lão thân thể lóe lên, hướng lên không bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, điều khiển phi kiếm lần nữa chuyển biến, hướng lên không đâm tới. Ti trưởng lão gào thét một tiếng, hung hăng cắn một cái đoạn mất mình ngón trỏ, sau đó phun ra tại không trung. Ti trưởng lão thần niệm khẽ động, dẫn bạo hắn ngón trỏ, không trung một đạo huyết quang lóe lên, liền vọt đến Ti trưởng lão quỷ đầu đại đao bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt đuổi kịp Ti trưởng lão, một kiếm hướng Ti trưởng lão chém tới. Ti trưởng lão thân thể nhanh chóng khẽ động, nhưng sau xoay người lại. Ti trưởng lão quỷ nhức đầu đao hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt không có chỗ tránh, trong tay khung cầu vòng kiếm một kiếm đâm ra. Ti trưởng lão kia quỷ đầu đại đao bên trong bay ra một cái thiêu đốt quỷ đầu. Quỷ đầu hung dữ hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt cắn tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang khẽ quấn, hướng quỷ đầu đâm tới, quỷ đầu lóe lên, vậy mà đột phá Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí thuẫn, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực tắt tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt một quyền hướng quỷ đầu đánh tới, vừa vặn đánh vào quỷ đầu bên trên, kia quỷ đầu nháy mắt bị đánh bẹp, đập dẹp, bay ra ngoài một trượng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền khẽ động, kia kỳ lân tiểu thú bay thẳng ra. Truy. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Kỳ lân tiểu thú bay thẳng qua khứ, đối kia quỷ đầu há miệng tắt tới. Kia quỷ đầu hé miệng, đối kỳ lân tiểu thú biến thân ngân rồng phun ra một ngụm hắc khí. Ngân long thân thể lung lay, thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Ngân rồng đầu đống nhiên mê muội, nguyên lai là thu được kia quỷ đầu hắc khí ô nhiễm. Ngay tại ti trưởng già đến ý quỷ đầu công kích ngân rồng thời điểm, đống nhiên ngân long thân thể lần nữa bay tới, như thiểm điện hướng kia quỷ đầu tắt tới. Quỷ đầu lóe lên, ngân rồng lần nữa tắt tới, trực tiếp một ngụm liền đem cái này quỷ đầu thôn phệ. Ân, mùi vị không tệ, nếu là cái này quỷ đầu tại mập điểm liền tốt. Kỳ lân tiểu thú nói. Kia quỷ đầu bị kỳ lân tiểu thú cắn nát thôn phệ về sau, ti trưởng lão quỷ đầu đại đao trực tiếp vỡ vụn. Tốt, lao giả, lao tử cũng không chơi với ngươi, ngươi đi chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quang lóe lên, một đạo cuồng bạo sao trời chi lực bay ra, hướng ti trưởng lão hung hăng cung công tới. Ti trưởng lão trong tay trống rông xuất hiện mặt lá cờ nhỏ đón gió mở ra. Kia lá cờ nhỏ phía trên liền xuất hiện trong bắt đầu thất tinh lục tinh, bắt đầu lục tinh. Nguyên lai cái này lá cờ còn có thôn vệ đối phương pháp lực tác dụng. Bất quá, y nguyên có một viên đuôi tinh thu hút ti trưởng lão kia cầm lá cờ tay. Giặc, ti trưởng lão cánh tay trực tiếp bị kia sao trời chi lực cho đánh xuyên qua. Sau đó, kia lá cờ phiêu đãng tại không trung, Độc Câu Ngạo Nguyệt phi kiếm mới ra, trực tiếp đem cái này mai lá cờ cho chặt đứt ngạch, lá cờ liền phiêu rơi trên mặt đất đi. Lúc này, kỳ lân tiểu thú cũng bay người lên đến, hướng ti trưởng lão tắt tới. Ti trưởng lão thân thể lóe lên, kỳ lân tiểu thú móng vuốt một chút bắt lấy một cái chân của hắn, chất vấn khiển trách kỳ lân tiểu thú há mồm khẽ cắn, một chút đem ti trưởng lão một cái chân cho căn xuống dưới, đó lấy, đem đầu này chân cho hải thôn phệ trong bụng. Ti trưởng lão kêu thảm một tiếng, thân thể nhanh chóng bay đi. IT. Chương 118, Trảm hồn diệt phách. Độc Câu Ngạo Nguyệt làm sao có thể để ti trưởng lão đào tàu đâu? Hắn toàn lực thôi động phi hành thuật, điên cuồng đuổi theo, ở phía sau chăm chú nhìn chằm chằm chạy trốn con ngồi ti trưởng lão. Kia ti trưởng lão kinh hồn táng đảm phía dưới, cuốn quýt trong tay lóe ra một chủy thủ, hung hăng đối với mình thả bên ngoài một đầu không có có thụ thương đùi đâm tới, đùi chảy ra máu bay đến không trung, xuất hiện cái huyết sắc thái cực đồ. Huyết sắc thái cực đồ vây quanh ti trưởng lão cấp tốc nhanh chóng tối lui. Nguyên lai, ti trưởng lão là tiếp lấy thiêu đốt huyết dịch đến thôi động đặc biệt chạy trốn chi thuật, quả không kỳ nhưng, thân thể của hắn so phía trước chí ít nhanh 3 lần không thôi. Liền ngay cả Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Kỳ Lân tiểu thú đều đuổi không kịp ti trưởng già rồi. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng là không thèm đếm xỉa, hắn thần niệm khẽ động, triệu hoán hắn không gian vòng tay bên trong linh điểu ra. Để linh điểu hỗ trợ truy kích, dù là linh điểu linh lực hoàn toàn biến mất đi, chỉ cần có thể bắt lấy ti trưởng lão Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng sẽ không tiếc. Liền xem như cuối cùng sử dụng hết không gian vòng tay cùng trong túi càn khôn trung cấp thậm chí cao cấp linh thạch đến liền linh điểu, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng cảm thấy cũng là đáng. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đem linh điểu cho thúc ra. Kia linh điểu vừa bay ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay thẳng đến linh điểu trên thân thể. Điều khiển lấy linh điểu điên cuồng truy kích. Trong nháy mắt, kia linh điểu liền đuổi kịp ti trưởng lão, ti trưởng lão ở phía trước phi hành, hắn mắt thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt để ý đến hắn càng ngày càng tiến, dọa đến toàn thân phát run, nhưng là, hắn cũng không dám bối rối, hắn sợ hai bối rối phía dưới để cho mình càng thêm ra ngoài bị động, tâm tính bối rối, dùng công pháp chạy trốn cũng không có linh nghiệm như vậy. Cho nên, hắn cưỡng ép chịu đựng sợ hãi trong lòng. Nhưng là, kia linh điểu hay là cũng nhanh muốn đuổi kịp hắn. Đúng vào lúc này, ti trưởng lão lần nữa cho cái mông của mình phía trên một đao. Trên mông chảy ra máu tươi bay vào kia huyết sắc thái cực trong mây. Vậy quá cực mây mang theo ti trưởng lão càng thêm thật nhanh bay ra, trong nháy mắt, hắn lại bay ước chừng 10 dặm, tiếp lấy chính là 100 dặm, 200 dặm. Mắt thấy ti trưởng lão liền muốn trốn xa, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, trực tiếp từ không gian vòng tay ném ra thượng phẩm linh thạch, để kia linh thạch tiền thù lao kia linh điểu ăn. Kia linh điểu lập tức linh lực đại tăng, thiểm điện liền chính là 100 dặm qua đi. Trong nháy mắt, lần nữa đuổi kịp ti trưởng lão. Bây giờ, ti trưởng lão cũng nếm đến bị người truy tư vị, kia thật là vô cùng không dễ chịu. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lóe lên, liền hướng ti trưởng lão sau lưng chém tới, ti trưởng lão thân thể vừa trốn, tránh vọt tới, tiếp tục hướng phía trước mặt bay đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thật chặt đuổi theo. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa đuổi kịp ti trưởng lần trước kiếm hướng ti trưởng lão chém tới, ti trưởng lão nhanh chóng chớp động, nhưng là, phần lưng còn là bị chịu một kiếm, xương sống bị chém nước. Ti trưởng lão mang theo nghiêm trọng tổn thương lần nữa chạy trốn. Tại huyết độn bên trong càng thêm nhanh. Ta xem ngươi máu còn có thể thiêu đốt bao lâu? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ti trưởng lão chính là dựa vào thiêu đốt máu của mình để đạt tới chạy trốn nhanh chóng tình trạng, nhưng là thân thể của hắn càng ngày càng suy yếu. Mặc dù nói hắn tại chạy trốn không trùng cũng ăn đan dược, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Kia đan dược chỉ có thể đề cao hắn đạo lực một chút, hoặc là quản lý hắn ngoại thương, mà đối với hắn xương sống bị chém đứt, lại là thời gian ngắn không có khả năng chữa trị, trừ phi hắn trốn về sau ở cạnh đạo lực tới chữa trị. Nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt làm sao có thể cho ti trưởng lão lần nữa cơ hội chạy trốn đâu? Hắn muốn được chính là ti trưởng lão tâm thần mỏi mệt về sau chết ở trước mặt hắn. Hắn cũng làm cho ti trưởng lão nếm thử bị người truy tư vị, bị người chặt tư vị. Lúc này, ti trưởng lão triệt để tuyệt vọng, hắn làm sao đều trốn không được. Nếu như đang thiêu đốt xuống dưới, vậy sẽ đem linh hồn của hắn đều cho đốt không có, linh hồn không có, hắn cũng liền chơi. Lúc này, ti trưởng lão quay người dừng bước. Bỗng nhiên một chút quỳ gối Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người. Độc Câu Ngạo Nguyệt, ngươi tha ta đem, quá khứ là ta không tốt, là ta tâm nhắn hỏng, ta không nên áp bách ngươi, ta cũng không nên vì ti hùng tìm ngươi báo thù, ti hùng như vậy khi dễ ngươi, hắn chết tại trên tay ngươi cũng là đáng đời, ta ăn năn. ngươi tha ta đem, ngươi nhìn bây giờ ngươi cũng đem ta chém thành tàn phế, ta cũng không có năng lực tại công kích ngươi à, ngươi yên tâm tốt, ngươi liền thả ta một con đường sống đi. Ti trưởng lao khóc ròng ròng, hoàn toàn không có trưởng lao phong độ. Ngươi cái phế vật, lớn không được vừa chết, ngươi hay là tu sĩ, so với người bình thường cũng không bằng, vì mạng sống, vậy mà hủy khúc cầu toàn, ta đều thay ngươi mất mặt. Ngươi không xứng làm Khung Hồng phái trưởng lão, tu sĩ cũng không xứng. Độc Câu Ngạo Nguyệt khinh bị nói. Vâng, vâng, vâng, ta đang chết, ta không xứng. Ti trưởng lần trước vừa nói, một bên lặng lẽ nghiêng mắt nhìn cái này Độc Câu Ngạo Nguyệt. Ti trưởng lão dùng cái kia không có thụ thương tay đánh lấy mặt mình, tốt như vậy đi, ta thay ngươi giáo huấn chính ta. Lốt buốt, đảo mắt, ti trưởng lão mặt liền đánh như cái công gấu. Lúc này, ti trưởng lão thủ đống nhiên ngửa mặt lên, một đạo quang hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi. Cẩn thận. Kỳ Lân tiểu thú nói. Lúc này, Kỳ Lân tiểu thú một chút hướng ti trưởng lão đánh tới, đem ti trưởng lão thân thể trực tiếp đụng bay vạn trượng bên ngoài. Ti trưởng lão tại cái này va chạm hạ, thân thể sụp đổ. Độc Câu Ngạo Nguyệt đã sớm phòng bị cái này ti trưởng lão, hắn chỉ bất quá muốn để ti trưởng lão thu nhiều điểm tội, không ngờ đã sớm giết hắn. Ti trưởng lão kia bay ra dao găm ngắn trực tiếp bị Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm chạm thành mảnh vụn tàn bã. "Tốt, lão tử lại không chơi với ngươi, ngươi đi gặp ti hùng đi." Độc Câu Ngạo Nguyệt điều khiển lấy linh điểu, nháy mắt liền bay đến ti trưởng lão thân trước. Ti trưởng lão tại Kỳ Lân tiểu thú va chạm hạ, toàn thân đã sớm bẻ gãy 40 khối. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thanh kiếm cao cao giơ lên, nghĩ nghĩ, nhưng là cũng không có đánh xuống, mà là thân thể bay đến ti trưởng lão đỉnh đầu, tìm nhanh bay ra một quyền, hướng ti trưởng lão vào đầu đập tới. Ti trưởng lão dùng cánh tay một khi, giặc, cánh tay của hắn bị Độc Câu Ngạo Nguyệt tại chỗ nện đứt. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lúc này mới hướng phía dưới chém tới. Kiếm này trực tiếp hóa vì một thanh cự kiếm. Trong kiếm mang theo bén nhọn nhất bá khí, mang theo vô biên cừu hận, mang theo tiếng tiêu, cái kia kiếm tựa hồ cũng ý thức nói ra khí thời điểm đến. Hô một tiếng, kiếm mang theo mãnh liệt kiếm cương, giống tiếp theo chạm. Ti trưởng lão bị kiếm cương đưa tới vòng xoáy quay trung quanh, kiếm lực bộc phát. Hống. Ti trưởng lão toàn bộ thân thể bị quét thành mảnh vỡ, phiêu tán tại không trung, lại bị kiếm cương chi phong tàn quét, thành bụi. Tam hồn thất phách đều hủy diệt thành tàn bã, vinh thế thoát thân không được. A ha ha ha. Ta Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cục giết ti trưởng lão cái này lão hỗn đản. Ta rốt cục báo thù, từ đây, ta không đang lẩn trốn vòng, từ đây, ta Độc Câu Ngạo Nguyệt muốn qua mình tu chân sinh hoạt. Không ai có thể khó được đạo ngã, ta tự do, ta muốn làm chính ta. Độc Câu Ngạo Nguyệt giết cái này khó chơi ti trưởng lão, thật dài tại không trung đột xuất một ngụm tích tụ nhiều năm một ngạt. Hắn lập tức cảm thấy thân thể càng nhẹ nhõm, một loại cho tới bây giờ đều chưa từng có tự do cảm giác ra hiện trong lòng của hắn, cảm giác này vừa vặn. Nhìn xem mỏi mệt nhưng là cũng tràn ngập vui sướng linh điểu, cảm ơn ngươi linh điểu. Có thể vì chủ nhân cống hiến sức lực, ngoại trừ ngươi cái này lớn oan ra, ta cũng thay chủ nhân tự hào cùng kiêu ngạo. Ta vẫn là trước tiên đem ngươi di động đến không gian vòng tay đang nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt trực tiếp đem linh điểu di động đến không gian vòng tay, sau đó hào không keo kiệt từ trong túi càn khôn bay ra ba khối linh thạch cực phẩm cho linh điểu. Mặc dù tại cho một khối liền có thể khôi phục linh điểu mất đi linh lực, nhưng là linh điểu đang truy kích ti trưởng lão một trận chiến bên trong công không thể phá, không có linh điểu, ti trưởng lần trước định chạy mất, đến lúc đó mới là hậu hoạn vô tận. Hai cái kia dư thừa linh thạch cực phẩm trực tiếp là ném cho linh điểu làm ban thưởng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Kỳ Lân tiểu thú cùng một chỗ, tại không trung hướng về phía trước bay đi, bọn hắn lẫn nhau bay lượn trời xanh, trong lòng tràn ngập đối tiền đồ mãnh liệt hướng tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thu Kỳ Lân tiểu thú, hắn mở ra kia độc cô yêu đưa cho hắn tu chân địa đồ, hắn nhìn thấy 300 cây số ngoài có cái thành trì, hắn dự định ở nơi nào đi xem một chút, nhìn xem có đồ vật gì có thể mua không có. Hắn thần niệm khẽ động, điều khiển lấy phi kiếm, thiểm điện liền bay đến tòa thành trì kia trên không, sau đó hắn tại kia bên ngoài thành trì vùng ngoại thành phụ cận tương đối ẩn nấp địa phương, bay xuống dưới, lại đi bộ vào thành. Hắn tiến thành, trong thành đầu tiên là tiến vào một nhà đan dược phòng, ở nơi nào mua chút đan dược, sau đó, hắn cũng bán chút đan dược, hắn bán đan dược đều là ngưng khí đan loại hình, bây giờ hắn đã là trúc cơ kỳ, cho nên kiêng ngưng khí hoàn liền không dùng được. Hắn lại bán chút ở trên núi hái thảo dược, trên đường đi, hắn ở trên núi hái thảo dược cũng không ít, đều chậm rãi đổ đầy túi trữ vật. Những thảo dược kia vốn là linh lực kinh người, lại thêm hắn đem những này thảo dược nhiều để vào không gian kia vòng tay bên trong. Không gian vòng tay linh lực càng thêm kinh người, cho nên tại không gian vòng tay bên trong những thảo dược kia dược lý càng thêm cường đại, mà bán đi đến liền càng có thể bán cái giá tốt. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần này bán hơn 100 khối linh thạch trung phẩm giá tiền, còn có một khối linh thạch cực phẩm giá tiền, tóm lại hắn là đại phát tài. Sau đó hắn đi vào tiểu lâu bên trên đi ăn cơm, cơm nước xong xuôi hắn đang nghĩ đi, đột nhiên nghe tới trên đường tốt cứu mạng thanh âm, hắn liền đi theo thanh âm kia mà đi. Nguyên lai đường phố lên một cái mãi nghệ bị một con ba trượng lão hổ tập kích. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy nữ tử kia dùng kiếm chặt lão hổ, nhưng là con hổ kia toàn thân đều càng làm bằng sắt đồng dạng, cái kia kiếm căn bản là chặt không đi xuống. Con hổ kia mãnh liệt công kích qua, nữ tử này quá sợ hãi, thân thể bay động, cuống quýt trốn thở. Con hổ kia tiếp tục công kích, mắt thấy nữ tử liền muốn táng thân tại cái này thoạt nhìn là cấp 1 cấp 2 yêu thú lão hổ trong miệng. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có rút kiếm, mà là nhìn thấy con hổ kia lần nữa tiến lên thời điểm, hắn bay thẳng trên người, một thanh liền tóm lấy con hổ kia chân trước tử, sau đó xoẹt một chút, liền đem kia đánh lão hổ thân thể xé nát. Ngươi cũng dám xé nát thiếu gia sủng vật, nhìn một hồi thiếu gia giải quyết như thế nào ngươi. Trong đám người một cái hạ nhân bộ dáng người nói xong, quay người đi. Lúc này, bọn này vây quanh nhìn người xem tựa hồ cũng sợ xảy ra chuyện, có người nhanh chóng đi, có người đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ta nhìn tiểu đệ cũng có chút đạo hạnh, bất quá, ngươi vẫn là đi đi, không phải, người tới ngươi thế nhưng là không thể chơi vào. Nữ tử kia cũng nói, đa tạ công tử, là ta ngay cả làm liên lụy ngươi, một hồi ta liền nói là ta đem lão hổ cho xé rách, ngươi đi mau. Ta còn hết lần này tới lần khác không đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Lúc này, không trung một thân ảnh bay thẳng đến, một cái công tử văn nhã chữ bọn hắn trước mắt xuất hiện. La theo, đem ta mèo con bảo bảo xé nát. IT. Chương 119, trêu chọc thiếu nữ. Thiếu niên nhìn xem cái này dáng dấp còn tính là tú khí mãi nghệ thiếu nữ nói, nguyên lai là ngươi, ngươi cũng dám xé rách sủng vật của ta. Như vậy đi, liền phạt ngươi bồi tiểu gia ta ngủ một tháng cảm giác, dù là việc này thì thôi. Nói xong, thiếu niên lô mạng rôi ra ngón tay trắng nõn, một chút câu lên thiếu nữ kia cái cằm, thiếu nữ thân thể lóe lên, nhẹ nhàng linh hoạt tránh vọt tới, sắc mặt lại là đỏ bừng, lại là phẫn nộ. Nàng đống nhiên một quyền hướng thiếu niên đánh tới. Thiếu niên một chút bắt lấy thiếu nữ nắm đấm. Nha, còn rất nóng bỏng, lão tử liền thích lạt muội tử. Sau đó, thiếu niên thật chặt bắt lấy thiếu nữ hai tay, giao hạ thân, nhìn xem thiếu nữ màu hồng nhạt cặp môi thơm, hạ miệng liền thân. Đúng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo, hắn bị một cỗ đại lực trực tiếp kéo lên, sau đó thân thể liền đằng không, đó lấy, thân thể của hắn liền bị trùng điệp quẳng dưới mặt đất. Hảo tiểu tử, tự nhiên dám động lão tử, ngươi không muốn sống. Hắn đứng lên, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với hắn nói, oan có đầu nợ có chủ, ngươi phá sủng vật là lão tử giết. Ngươi có gan hướng phía lão tử tới. Ngươi lai, nữ tử kia là đầu đường mãi nghệ, dựa vào học chút tam giác lông đạo thuật, sau đó mãi nghệ. Kết quả, bị kia cái hạ nhân mang tới sủng vật, kia sủng vật là một con mèo, lại có thể biến tu luyện thành hai cấp lớn hổ, đủ thấy bọn hắn thực lực. Thiếu niên kia nói, ngươi chết sớm. Nói xong, trong tay liền trống rông xuất hiện một đao, tiếp lấy đao kia lăng lệ hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy thiếu niên này cũng chính là ngưng khí cấp 5 tu vi. Hắn vươn tay, một thanh liền kẹp lấy đao kia, tiếp lấy dùng sức cuốn éo, đao kia liền xếp thành hai nửa. Đó lấy, thiếu niên kia ngoài miệng liền bị ba đánh một bạt hai. Tại chỗ thiếu niên liền bị đánh ngất xỉu tại mặt đất. Đi mau, thiếu nữ nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không sợ sự tình, thiếu nữ nói, cầu ngươi, bọn hắn thế nhưng là tu tiên đại phái, thực lực hùng hậu, chúng ta đều chẳng qua hắn. Cái gì tu tiên cửa, lão tử không sợ. Nhìn xem thiếu nữ hai mắt đấm lệ dáng vẻ, Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, tốt ta, đã dạng này ta đem ngươi mang đi chính là. Sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt một phát bắt được thiếu nữ tại đứng tại phi kiếm của hắn bên trên cấp tốc bay đi. Lúc này, kia dưới mặt đất bị đánh ngất xỉu thiếu niên lồng ngực kia một ngọc bội phát ra một vệt ánh sáng, hướng nơi xa bay đi. Người nào dám to gan như vậy? Tiếp vào ngọc bội cách không cảnh báo, một nhân thân xuyên trang phục màu vàng như thiểm điện liền bay ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt đảo mắt liền bay ra tiến trăm dặm. Đúng vào lúc này, phía sau hắn bay tới một người, bên người còn mang theo hai cái thần bí người áo đen, sát khí bức người, trong tay toàn cầm kiếm, xem xét chính là Sử Kiếm Tuyệt Đỉnh cao thủ. Bọn hắn thân pháp nhanh chóng, vậy mà đuổi kịp Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối bọn hắn nói, ngươi là tới tìm ta đem, tuyệt đối không được làm khó thiếu nữ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, một đôi âm đãng nam nữ. Lời này đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho chọc giận. Không muốn ý tứ, để ngươi trước tránh một chút. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, liền đem thiếu nữ cho di động đến không gian vòng tay bên trong. Sau đó trong tay bay ra khung cầu vòng kiếm. Khung cầu vòng kiếm lóe lên, liền hướng kia đến tìm việc ba người chém tới. Đường đường keng. Khung cầu vòng kiếm lực kinh người, như rồng vây quanh ba người. Ba người kia quả nhiên không phải đợi trước hạng người. Kiếm trong tay bay ra sáng lạn kiếm quang, ngăn cản khung cầu vòng kiếm lực. Bịch, bịch, kia hoàng y tu sĩ giáng dấp một nương nương khang người bên cạnh hai người, kia lăng lệ kiếm toàn bộ bị khung cầu vòng kiếm chém thành hai đoạn. Liên tại bọn hắn còn trợn mắt hốc mồm thời điểm, trên ngực của bọn họ phân biệt bị đánh trúng một trường, trực tiếp đem bọn hắn từ trên trời đánh xuống dưới đất. Nếu không phải Độc Câu Ngạo Nguyệt cho rằng bọn hắn còn không đến chết tội, cũng chính là mang theo trừng phạt lòng của bọn hắn, không phải đã sớm một trường đánh chết bọn hắn. Hảo tiểu tử, nhìn nhầm, bất quá ngươi gặp đến lão tử, hôm nay lão tử liền muốn giáo huấn ngươi một chút, để ngươi biết tại toàn bộ Thái An thành tội chúng ta hàng ra là tiểu tử ngươi muốn chết. Nói xong, kia hoàng y tu sĩ kiếm trong tay lăng lệ công ra, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bộ ngực đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù biết bộ ngực có áo giáp hộ thể, bất quá là nhưng dùng kiếm ngăn cản. Hắn biết, nếu như một mực dùng áo giáp ngăn cản, rõ ràng có thể né tránh ra không tránh ra, ngày sau trong thực chiến nó sức chiến đấu sẽ càng ngày càng kém. Mà lại, nếu như đối phương pháp khí đến có thể đâm xuyên khôi giáp của ngươi tình trạng, ngươi cũng không tránh né, kia chính là mình muốn chết, kia áo giáp cũng chính là vì phòng ngừa vạn bất đắc dĩ, thực tế tránh không khỏi mới có hộ thể đồng dạng. Bất quá, hắn ngược lại là cho thân thể của mình phía trước bay ra thái cực khí thuẫn, đương nhiên, đối phương phổ thông tu sĩ, hắn là không cần dùng, nhưng là, đối phó mình công lực kém không nhiều, hoặc là mạnh hơn mình tu sĩ, vậy sẽ phải dùng hộ thể thần công. Lại nói, tu sĩ này một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm một keng, lại lòng bàn tay đều chấn run lên, Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, quả nhiên là tu tiên cửa, không lạ công lực như thế mạnh, dưới thần niệm thôi động, mặc dù không có rõ ràng đối phương công lực đến cùng mấy phần, nhưng là đối phương công lực tuyệt đối không kém chính mình. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đánh 12 phần tinh thần, cùng đối phương chiến đấu. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, một đạo thái cực kiếm lực bay ra, kiếm khí ngoại phóng, chín thước phạm vi bên trong, kiếm cương chi khí sôi trào mãnh liệt. Sóng sau cao hơn sóng trước, vậy mà bức đối phương luôn cuống tay chân. Bất quá, đối phương cũng không phải hạ người bình thường, mấy chiêu về sau, tựa hồ ổn định Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực. Hắn bắt đầu phản kích. Nhưng thấy kiếm của hắn như đi long xà, không trung lóe đạo đạo kiếm chi tinh quang, kia lăng lệ tốc độ tất so thiểm điện còn nhanh hơn. Tiếp lấy kiếm càng lúc càng nhanh, nhanh cây kiếm kiếm ảnh tử, không thấy bóng dáng. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu đống nhiên cảm giác một cỗ lăng lệ kiếm cương bay tới, hắn cấp tốc túi đầu, xoát một chút, cái kia kiếm cương một chút đem Độc Câu Ngạo Nguyệt một chòm tóc cho gọt sạch. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm thần đại chấn, bất quá hắn cũng không hoảng loạn, mà là thân thể cấp tốc lui lại ba trượng, tiếp lấy người kia nhân kiếm hợp nhất, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, thân thể chống rông bay lên, bay đến không trung, không trung ánh mặt trời đối khung cầu vồng kiếm vừa chiếu. Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng trong kiếm liền xuất hiện cái mặt trời cái bóng. Nguyên lai là ánh mặt trời chiếu rọi trực tiếp nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt bách hội, tại dung nhập đan điền, thôi động Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền chi thái dương lực, sau đó thái dương lực liền bay vào khung cầu vồng trong kiếm. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng kia Hoàng Y tu sĩ chém tới. Hoàng Y tu sĩ dùng kiếm một ken. Hống một tiếng, kia cường đại thái dương lực nổ lên ba trượng khoảng cách, ba trượng bên trong một chùm sáng đoàn, trực tiếp đem tu sĩ kia một kiếm cho đánh xuống mặt đất. Tu sĩ kia hai chân đều bị đánh xuống dưới đất ba thước. Tiếp lấy tu sĩ kia tay háo lóe lên, liền bay ra một cái phù lục, bay ra. Kia phù lục biến thành một con to lớn đao nhọn, đối kia quang đoàn một cái kéo, liền đem quang đoàn cho giảm diện. Tiếp lấy tu sĩ kia dùng kiếm dùng sức hướng lên phía trên một đỉnh, lúc này mới đem Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cho bắn bay, tiếp lấy một kiếm hướng mà bổ xuống đi, một cỗ đại lực hướng trước người hắn bay đi. Cái kia kiếm cường đại kiếm cương chi lực dung nhập dưới mặt đất, đem hai chân của hắn từ mặt đất trực tiếp cho phản chấn ra ngoài, đó lấy, thân thể của hắn lóe lên, liền vọt đến ba trượng bên ngoài. Mà đúng lúc này đợi, đại gia dùng kiếm cũng quét tới, vừa vặn quét vào trước người hắn ba trượng, kia ba trượng khoảng cách toàn bộ vỡ ra lỗ to lớn. Cái này Hoàng Y tu sĩ nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương lần nữa đánh tới, thân thể đã lui lại lui. Đảo mắt liền có lui ra phía sau 10 trượng. Đó lấy, tu sĩ kia thân thể bay đến không trung, nhân kiếm hợp nhất, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt từ không trung bay xuống thân thể đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tu sĩ kia kiếm đâm nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt trước người mặt đất, trực tiếp đâm vào mặt đất toàn bộ thân kiếm. Tu sĩ kia nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng thối lui, đang muốn rút kiếm, lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi một cước, đem tu sĩ này trực tiếp cả người lẫn kiếm đá bay ba trượng không trung. Tu sĩ kia ngực miệng phun ra một ngụm máu. Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ là muốn dạy dỗ hạ cái này tiểu tử cuồng vọng, không phải, lúc ấy, cái này Hoàng Y tu sĩ tại rút kiếm thời điểm, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền có thể một kiếm truy tung, đâm chết hắn, lại là dùng chân đạp bay hắn. Chính là muốn cho tiểu tử này nhan sắc nhìn xem, nhưng không có muốn giết tu sĩ này. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt một cước đem tu sĩ này đá bay ba trượng bên ngoài, lúc đầu hướng một kiếm giết chết hắn, nhưng là, cảm giác đối phương cùng mình không oán không cừu, chỉ là muốn đánh tiêu tu sĩ này khí diễm, cho nên, không có một kiếm đâm chết tu sĩ này. Tiếp lấy tu sĩ này cấp tốc bay ra đan dược, ăn, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng không có ngăn đón tu sĩ này. "Tốt, ta chờ ngươi ăn xong, chúng ta tại chiến." Độc Câu Ngạo Nguyệt chính là muốn nhìn tu sĩ này đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Tu sĩ này nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút, hơi có chút mặt người. Bất quá cái này Hoàng Y tu sĩ nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc kệ hắn, hắn liền cũng không tiếp tục tiến công. Ăn xong đan dược về sau, liền ở tại chỗ nghỉ ngơi, chờ thời gian đốt hết một nén hương về sau, tu sĩ này đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Tốt, tính tiểu tử ngươi tức thời. Đến lúc đó, ta cũng có thể tha cho ngươi một mạng." Độc Câu Ngạo Nguyệt cười cười, "Được, chỉ cần ngươi có năng lực." Lúc này, cái này Hoàng Y tu sĩ cảm giác không sai biệt lắm nghỉ ngơi, thân thể một càng như thiểm điện hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Lần này, kiếm của hắn càng thêm lăng lệ, hắn biết Độc Câu Ngạo Nguyệt công pháp cao cường, cho nên lần này là toàn lực đánh cược một lần. Lúc này, tu sĩ kia kiếm tại không trung lóe ra đạo đạo hỏa hoa bên trong có một chi hỏa phượng hoàng xuất hiện tại tu sĩ này đỉnh đầu. Hỏa phượng hoàng kia hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm một chạm, trong kiếm quang, cái này hỏa phượng hoàng thân thể lóe lên, liền bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu. Đó lấy, hỏa phượng hoàng chộp vào hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bắt tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền tránh đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ta cũng làm cho ngươi nếm thử lợi hại." Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm thôi động, kia kỳ lân tiểu thú liền xông đan điền bay ra, biến thân làm ngân sắc trường long. Kia rồng ở giữa hỏa phượng hoàng, cái kia kim sắc long chảo hướng hỏa phượng hoàng chụp tới. Hỏa phượng hoàng phun ra lửa, hướng ngân sắc long phi đi. Cái này ngân rồng cũng không tránh né, mà là hé miệng, một chút liền đem cái này đoàn lửa cho nuốt vào bụng. Đó lấy, cái này ngân sắc miệng rồng phun một cái, một cỗ huyền lực bay ra, biến thành một đạo phi thường thô to của nước. Cột nước hướng hỏa phượng hoàng bay đi. Hỏa phượng hoàng vô cùng sợ, lập loè bay đi, cột nước này hướng hỏa phượng hoàng đuổi theo, một chút đuổi tới hỏa phượng hoàng trước người, kia cột nước hướng hỏa phượng hoàng đập nện mà đi. Hỏa phượng hoàng bi thương gọi một tiếng, trên thân hỏa lực toàn bộ bị cột nước cho dội tắt. IT. Chương 120, liền nhanh hơn ngươi. Một trượng lớn hỏa phượng hoàng bị đánh nhanh khóc, nó đang nghĩ liều lĩnh đều bỏ chạy. Lại bị ngân rồng bay đi lên, cái kia kim sắc móng đuốt một thanh liền tóm lấy hỏa phượng hoàng thân thể, sau đó nó dùng sức vặn một cái, cùng bạo đem hỏa phượng hoàng đầu trực tiếp cho vặn xuống, cũng theo chảo để vào mọc đầy sắc nhọn long nha miệng rộng bên trong, ba kít khoáy động mấy lần, sau đó hỗn độn thôn tảo một ngụm nuốt vào trong bụng. Thật sự là tốt ăn hương vị thực là không tồi. Ngân rồng đấm vào nhất, giữ lại nước bọt lớn thêm tán dương. Trong nháy mắt, đối phương dựa vào đạo lực thôi động phù lục biến hóa hỏa phượng hoàng liền trực tiếp bị ngân rồng cho nuốt. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối ngân long đạo, "Tốt, ngươi đi nghỉ trước, còn lại giao cho ta." Ngân rồng đắc ý nhẹ gật đầu, thân thể nó vây một cái, liền biến thành một đạo ngân quang, lách mình liền bay vào Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền, bắt đầu tiếp tục điên cuồng đi ngủ đi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, như thiểm điện bay đến tu sĩ này trên đỉnh đầu, trong tay khung cầu vồng kiếm lăng lệ quét qua, một kiếm hướng về cái này hoàng y tu sĩ cổ chém tới. Tu sĩ này thân thể nhanh chóng lóe lên, đột nhiên tránh khỏi. Sau đó, thân thể của hắn hơi động một chút, liền bay lên, không trung thiểm điện xuất kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm một keng, đem tu sĩ này thân thể khi bay bá trượng. Tu sĩ này lần nữa đối Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích. Một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phần eo quét tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt khung cầu vồng kiếm lăng lệ chặt đánh, ken một tiếng thanh thúy kiếm kích âm thanh nhớ tới, hai viên kiếm va chạm vào nhau, không bắn lên kiếm hoa. Lúc này, tu sĩ này thân thể bay đến không trung, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chém tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tu sĩ này kiếm vừa vặn chạm tại Độc Câu Ngạo Nguyệt bên cạnh một khối trên tảng đá lớn, cái này tảng đá lớn tại chỗ liền bị chém thành mảnh vỡ bay đến không trung, đầy trời bụi bặm. Bụi bặm bên trong, tu sĩ này một con biến thành ba trượng nắm đấm rơi xuống từ trên không, Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, cho ta chơi nắm đấm, vừa vặn, quả đấm của ta cũng muốn động động. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt nắm đấm cũng biến thành ba trượng, hai cái quả đấm to tại không trung va chạm, đụng một tiếng vang lớn, toàn bộ sơn mạch đều tựa hồ đang lắc lư hạ. Không gian trực tiếp vỡ vụn, ngay cả gió đều tại cấp tốc hướng bốn phía bay tránh, cấp tốc bay động gió vậy mà đều đem trong rừng cây chim nhỏ cho bắn chết rồi. Tiếp lấy hai người tại như thế cuồng bạo đại lực quyền hạ, thân thể đều riêng phần mình bay ngược ba trượng. Đó lấy, hai cái tu sĩ không hẹn mà cùng lần nữa bay người lên đi, kiếm kiếm đối phương yếu hại đâm tới. Nhưng gặp, không trung kiếm khí như hồng, mang theo vô biên sắc khí, kiếm khí bên trong mang theo vô cùng huyền diệu đạo lực, kia mỗi một sợi đạo lực đều có thể so với núi lực. Vô số kiếm quang không ngừng bay múa, bóng người chia hợp hợp, chiến đấu bán kính vô cùng rộng lớn, ước chừng có 10 dặm phạm vi, chính cái thiên địa tựa hồ cũng tràn ngập huyền lực, kia huyền lực bên trong hai cái tu sĩ từ không trung không ngừng bay động, thân pháp cấp tốc, một hồi bọn hắn lại bay xuống đất, trên mặt đất khắp nơi đều là bọn hắn lưu lại vết kiếm, còn có đá vụn vỡ tan thân ảnh. Khắp nơi đều là ngã xuống cự mục, đều là bị kiếm chỗ chạm, liền ngay cả dốc núi đều bị chém đứt một đại khoái. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng Hoàng Y Tu Sĩ yết hầu đâm tới, Hoàng Y Tu Sĩ thân thể lóe lên, tiếp lấy Hoàng Y Tu Sĩ nhanh chóng biến chiều, mang theo vô tận lăng lệ kiếm chi cương phong. Cái kia kiếm cương lăng lệ, vô cùng mãnh liệt, một làn sóng nhanh hơn một làn sóng kiếm cương để Độc Câu Ngạo Nguyệt hô hấp đều cảm giác khó khăn, hắn không nghĩ tới kiếm của đối phương thuật như thế xuất chúng, xem ra không hổ là tu chân đại môn. Phía trước thắng hắn, đoán chừng cũng là may mắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt không dám quyết đại, thần niệm khẽ động, kiếm bên trong bay ra sao trời chi lực, kia sao trời chi lực vừa mới bay ra, liền bao quanh thân thể đối phương bạo tạc. Cái này Hoàng Y Tu Sĩ kiếm bắn ra, lại đem cái này bạo tạc sao trời chi lực đều cho đàm bay 6 cái, còn lại một cái bị hắn một kiếm cho chạm diệt. Bất quá, đối phương cũng trả giá đại giới, thân thể của đối phương bị kia chạm diệt kiếm dư lực đều cho chấn hổ khẩu chảy máu. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, một kiếm hướng đối phương mặc đi, thân thể đối phương lóe lên, liền tránh ra. Lúc này, Hoàng Y Tu Sĩ kiếm trong tay lần nữa biến chiêu, một chiêu kia tựa như là mang theo mười mấy chiêu, để Độc Câu Ngạo Nguyệt hoàn toàn không phân rõ đối phương chiêu thức công kích nơi nào, Độc Câu Ngạo Nguyệt chỉ có dựa vào lấy cường hoành kiếm không ngừng chống đỡ. Lập tức, để Độc Câu Ngạo Nguyệt luống cuống tay chân, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị đối phương bất lui, không. Cẩn thận, Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí thuẫn đều bị đối phương đâm rách, đối phương một kiếm đâm về bờ vai của hắn, nếu không có áo giáp mang theo, Độc Câu Ngạo Nguyệt đã thụ thương. Độc Câu Ngạo Nguyệt bả vai quần áo bên ngoài, bị kiếm của đối phương cương bị rạch rách. Đối phương, mặc dù thoạt nhìn cũng chỉ là trúc cơ kỳ, nhưng là, kiếm pháp của đối phương lại so Ti trưởng lão mạnh rất lớn nhiều. Nếu như Độc Câu Ngạo Nguyệt dụng kế, chỉ sợ muốn giết tu sĩ này rất dễ dàng. Tựa như Ti trưởng lão lợi hại như vậy, đều bị Độc Câu Ngạo Nguyệt cho giết, nhưng là, kia khí linh chính là vì xuất kỳ bất ý, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết đổ sứ tàn phiến bá đạo, cũng không muốn dùng chi. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cùng đối phương chiến đấu bên trong, đột nhiên cảm giác kiếm thuật của hắn cũng đang không ngừng tiến bộ. Đây chính là tương đương với hắn tìm cái tốt kiếm đạo cao thủ cùng hắn đối luyện, cho nên, so hắn đơn độc tự luyện kiếm càng có thu hoạch. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm bay ra huyễn quang, kia huyễn quang trùng kiếm đâm liền có gai, từ từng cái khác biệt đặc thủ, làm cho đối phương không tưởng tượng nổi góc độ đâm tới, lại là vừa đúng. Tựa như là mỗi một kiếm đều thiết kế tỉ mỉ qua. Trong lòng đối phương giật mình, nghĩ hắn là kiếm môn cao thủ, không nghĩ tới kiếm của đối phương thuật lại có như thế tạo nghệ, đích thật là không thể tưởng tượng. Hoàng Y Tu Sĩ không dám kinh thường, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đối phương mỗi một chiêu, thậm chí là ánh mắt của đối phương, hắn cũng để ý. Lại nói lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm hướng bộ ngực của đối phương quét tới, đối phương dùng kiếm một keng, sau đó một vòng, tiếp lấy hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phần bụng đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm một keng, sau đó kiếm hướng phía dưới ép, đem Hoàng Y Tu Sĩ kiếm ép xuống, đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm đưa tới. Một kiếm hướng bộ ngực của đối phương đâm tới, mắt thấy, cái kia kiếm liền muốn phá vỡ mà vào thân thể của đối phương, kia Hoàng Y Tu Sĩ bộ ngực đột nhiên hướng phía sau co. Dù lại đem đều ở gang tấc kiếm cho tránh khỏi. Sau đó, Hoàng Y Tu Sĩ thân thể lóe lên, né qua Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trái, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bên trái đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể hướng lui về phía sau một bước, liền né qua Hoàng Y Tu Sĩ lăng lệ kiếm. Lúc này, Hoàng Y Tu Sĩ liên tục tiến hai bước, kiếm bình thẳng rũa ra, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thiết hầu đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt cổ có chút hướng bên cạnh lệch hạ, liền tránh khỏi. Kia Hoàng Y tu sĩ thuận thế một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể đánh xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cấp tốc hướng phía sau càng một bước, né tránh. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể nhanh chóng mà lên, kiếm càng là tấn mãnh vô cùng, hướng đối phương đâm tới, đối phương một kèn, sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lần nữa biến chiêu, hướng bộ ngực của đối phương đâm tới, đối phương tránh ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, từ không trung cư cao âm đâm tới. Đối phương dùng kiếm chiêu đỡ, bị một cỗ sơn hà chi kiếm lực cho đánh lui, thân thể liên tục lùi lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt tại đối phương ngăn cản lại, tiếp lấy kiếm của đối phương phản lực, thân thể lần nữa bay lên, lần này bay cao hơn, ước chừng có 10 trượng, sau đó nhân kiếm hợp nhất, hướng đối phương đâm tới. Lần này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy đối phương tựa hồ không dám chống đỡ, mà là cấp tốc lùi lại, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tại không trung liền tại chuyển biến góc độ, hướng đối phương lùi lại địa phương càng xu thế. Kia Hoàng Y tu sĩ nhìn thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm không ngừng công kích, lui không thể lui hạ, dùng sức quét qua, ken một chút, kiếm của đối phương vậy mà tại Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới kiếm, bị quét gãy cái mũi kiếm kia bay vào ngoài 10 trượng mặt đất một nhanh trong viên đá. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt đến đối phương trước người, một kiếm hướng bộ ngực của đối phương đâm tới, đối phương dùng đoạn kiếm một chiêu đỡ. Lúc này, đối phương một trường hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng vung ra một trường, hai trường va chạm hạ, hai người thân thể đều bị đánh bay, thật là lợi hại trường lực. Song phương đều lẫn nhau tán thưởng trưởng lực của đối phương cường hành. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối kia Hoàng Y tu sĩ nói, "Hôm nay đánh cho thật sự là thông khoái, ta nhìn ngươi kiếm gãy, chúng ta đều không cần kiếm, chúng ta chỉ bằng lấy nhục thân lẫn nhau vật lộn, nhìn ai mạnh hơn hành." Tốt. Đối phương thanh kiếm đâm vào sau lưng một gốc cây bên trên, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng đem khung cầu vòng kiếm bay vào trên lưng trong vỏ kiếm. Song phương xương cốt đều giật rung động, tựa hồ đang vận hành thân thể đạo lực. Khai chiến. Độc Câu Ngạo Nguyệt hô to một tiếng. Sau đó phi thân mà lên, đối phương chính là một kích thiên lực áp đỉnh. Quyền kia bên trong mang theo sơn hà chi lực, vô cùng bá đạo. Lúc này, tu sĩ này dùng nắm đấm một chút ngăn trở Độc Câu Ngạo Nguyệt nắm đấm, hai cái nắm đấm chạm vào nhau, nổ lên quyền ảnh. Sau đó, cái này Hoàng Y tu sĩ thân thể lóe lên, vọt đến Độc Câu Ngạo Nguyệt bên cạnh, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt bên cạnh một quyền đập tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt tới, đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay lên, không chung một quyền hướng phía dưới đập tới, đem không gian đều nệ cái. Động. Ngay tại Độc Câu Ngạo Nguyệt một quyền đập tới thời điểm, trước mắt không có thân thể của đối phương, nguyên lai đối phương thân pháp cũng là nhanh vô cùng. Hắn trông thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới, liền nhanh chóng tránh đến, đó lấy, tu sĩ kia một chút liền vọt đến Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng, đối Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng đánh lén quá khứ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác sau lưng có một cỗ cường đại toàn lực quyền tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể hướng về phía trước bổ một cái, liền tránh thoát đối phương lực quyền, đối phương tiếp lấy lần nữa biến chiêu, một quyền từ dưới lên trên đập tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng trường từ trên xuống dưới ngăn đi. Đối phương một quyền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cho đánh bay, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, đột nhiên một trường trở nên vô cùng to lớn, hướng phía dưới đánh tới, thân thể đối phương nhanh chóng chớp động, vọt đến ba trượng bên ngoài. Hống một tiếng, tứ bề báo hiệu bất ổn. Nhưng gặp, trên mặt đất có cái một trượng bàn tay to, đối phương kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay tới đối phương lần nữa một quyền đập tới, đối phương dùng cánh tay một keng, khi quá khứ, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa biến chiêu, không chung tất cả đều là quyền ảnh. Đối phương hoàn toàn không phân rõ cái kia là thật nắm đấm, cái kia là giả, hoặc là nói là quyền gió, quyền cái bóng, quyền quy tích. Hơn 100 cái nắm đấm ngay tại một chiêu phía dưới, được một chút, đối phương mặc dù ngăn cản vô số nắm đấm, nhưng là hắn y nguyên bị Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh trúng một quyền. Chương 121, Kiếm Si Sơn Trang. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể như cầu vồng nhanh chóng bay đi, đang muốn đối phương lại đánh lên một quyền. Chập. Một tiếng gấp hô. Độc Câu Ngạo Nguyệt nắm đấm tại không trung ngừng lại. Ngươi thắng. Hoàng Y tu sĩ chịu đựng ngực sôi trào khí tức, chậm rãi mở miệng nói. Độc Câu Ngạo Nguyệt đỡ dậy Hoàng Y tu sĩ. Ngươi không sao chứ? Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Ta không sao. Đạo pháp của ngươi thật là lợi hại, nhất là kiếm pháp, càng là huyền diệu. Chuyện giữa chúng ta liền xem như quá khứ. Đối huynh đệ, ngươi có hứng thú hay không đi ta phụ thượng một lần? Ta đối huynh đệ làm người cùng kiếm pháp vô cùng kính ngưỡng, ta có thể tùy thời thỉnh giáo huynh đệ. Như vậy không tốt đâu, chúng ta cũng chưa quen thuộc, mà lại ta đánh đả thương ngươi phụ thượng người. Độc Câu Ngạo Nguyệt làm khó nói. Không có chuyện gì, kia là ta biểu đệ, hắn ngày thường liền yêu gây chuyện thị phi, trở về ta giao hơn hắn. Hoàng Y tu sĩ nói. Cái này, Độc Câu Ngạo Nguyệt còn đang do dự. Nếu như ngươi lại là có chuyện gì không tiện đi thì thôi, tại hạ thật không có ác ý, ta mời ngươi chính là đi phụ thượng đàm luận với nhau kiếm pháp. Mà lại phụ thân ta cũng là hiếu khách người, phía trước chúng ta đều là hiểu lầm. Hoàng Y tu sĩ một bộ thành khẩn biểu lộ. Tốt ta, đã như vậy, ta liền đi xem một chút. Độc Câu Ngạo Nguyệt ám suy nghĩ một chút nói. Dù sao bây giờ còn chưa có chuyện gì muốn làm, liền nghỉ ngơi mấy ngày tại đi cũng là không sao. Thế là Độc Câu Ngạo Nguyệt liền đi theo kia Hoàng Y tu sĩ phi thân đến ngoài 10 dặm một núi trước trang. Sơn trang cầu nhỏ nước chảy, phong quang tú mỹ, ở giữa ẩn giấu đi một tòa phi thường hào đẹp phủ đệ, nghiêm nhiên là đại gia tộc. Phủ đệ kia trên tấm bảng viết Kiếm Si Sơn Trang. Quả nhiên là tu kiếm làm chủ sơn trang. Tu sĩ này liền dẫn Độc Câu Ngạo Nguyệt tiến vào sơn trang. Trang viên này vô cùng kỳ phái, bên trong khắp nơi là cầu nhỏ nước chảy, giả sơn hành lang, còn có rất nhiều viện tử, rất nhiều thấp bé lại tinh chế phòng xá. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng tu sĩ này tiến vào đại sảnh. Trong đại sảnh, một cái trung niên tu sĩ, khí phái phi phàm, ngồi ở giữa trên ghế, đang giáo huấn còn lại một người, người kia chính là bị Độc Câu Ngạo Nguyệt đánh bại cái kia Hoa Hoa công tử. Hắn ngay tại một thanh nước mũi một thanh nước mắt khổ, nói có người khi dễ hắn, để nam tử trung niên đi cho hắn làm chủ. Nam tử trung niên nói, tiểu tử ngươi suốt ngày gây chuyện, nhất định là có khi dễ người nào, người ta nhìn bất quá, lúc này mới bên vực kẻ yếu đem. Thiếu niên này nói, cô phụ, ngươi còn chưa tin Hải Nhi sao? Hải Nhi thành thật, cho tới bây giờ không ở bên ngoài gây chuyện thị phi, đều là kia tiểu tử, nhìn ta dễ khi dễ, mới đem ta đánh, ngươi xem ta mặt đều sưng, ngươi không báo thù cho ta, người bên ngoài nhìn ngươi thế nào? Chúng ta thế nhưng là tu kiếm đại môn a, ngươi nhất định phải phái người cho ta làm tiểu tử này. Liền đúng thế. Chủ nhân, thiếu gia nói là thật. Phía trước, cái kia chạy tới báo tin nô tài nói. Trung niên nam tử này ngay tại bán tín bán nghi ở giữa, Hoàng Y tu sĩ đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho đưa vào phòng khách. Ở bên ngoài Độc Câu Ngạo Nguyệt liền nghe tới những lời kia, chính đang do dự, kia Hoàng Y tu sĩ nói, ngươi yên tâm, ta tại, cha liền sẽ không nghe ta biểu đệ lời nói của một bên. Sau đó, bọn hắn đẩy cửa tiến vào. Kia sốc nổi tử đệ vừa thấy được Độc Câu Ngạo Nguyệt, liền đối với trung niên nam tử kia nói, cô gia, là tiểu tử này, biểu ca ta thật có thể làm, đem tiểu tử này cho bắt bỏ vào trở về. Còn không quỳ xuống. Thiếu niên này đội Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Lúc này, Hoàng Y tu sĩ đối trung niên nam tử kia nói, cha, ngươi không nên hiểu lầm, nam tử này là ta mời tới khách nhân. Hắn không có khi dễ biểu đệ, hết thảy đều là hiểu lầm. Sau đó Hoàng Y tu sĩ liền đem thiếu niên kia làm sao khi dễ một thiếu nữ kia vốn là đầu đường mãi nghệ, cuối cùng gặp Độc Câu Ngạo Nguyệt, Độc Câu Ngạo Nguyệt vì cứu thiếu nữ kia, liền đem biểu đệ cho giáo huấn ngạch, dừng lại, sau đó biểu đệ liền đem ta gọi đi giáo huấn nam tử này. Ta ngày thường thích cùng cao thủ so chiêu, đi giáo huấn là giả, kỳ thật chính là nghĩ nhìn một chút đối phương chính gốc lợi hại đến mức nào, bởi vì biểu đệ cũng là ngưng khí cấp 6 tu sĩ, có thể đem ngưng khí cấp 6 đại kiếm sĩ nhẹ nhõm giáo huấn, cái này nghĩ đến đối phương cũng là cao cường kiếm đạo cao thủ, cho nên ta liền đi cùng đối phương một trận chiến. Coi như ta có thể đánh bại đối phương, ta cũng sẽ không giết hắn, đương nhiên đối phương nếu quả thật khi dễ biểu đệ ta nhất định sẽ giết hắn, bất quá, đối phương là vì không để biểu đệ khi dễ những người khác giáo huấn. Sau đó ta liền cùng đối phương một trận chiến, đối phương chẳng những kiếm thuật tinh diệu, mà lại đạo pháp cao cường. Tuổi quá trẻ, lại có tu vi như thế, mà lại đối phương chiến bại ta, nhưng không có hạ độc thủ đối ta, hắn cũng hạ thủ lưu tình cái này. Cho nên, ta đối cái này thiếu nam tu sĩ tu vi cùng làm người đều tương đối kính nể, ta liền bắt hắn cho mời đi qua. Ta dự định thỉnh giáo hạ kiếm thuật của hắn. Thì ra là thế. Trang chủ lập tức từ lăng lệ nhìn xem Độc Câu Ngạo Nguyệt ánh mắt, biến thành nhu hòa ánh mắt. Tiếp lấy đối kia cáo trạng thiếu niên nói, ta nói chất nhi, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi không muốn ngày thường từ cho là mình là tu kiếm đại phái, liền muốn làm gì thì làm, dạng này ngươi ngày sau ăn thiệt thòi. Thiếu niên này nói, cô phụ, đây không phải thật, hắn đang nói láo, ngươi còn chưa tin ta sao? Đó lấy, Hoàng Y tu sĩ đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ngươi liền đem nữ tử kia kêu đi ra đi, ngươi yên tâm. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, liền từ không gian vòng tay bên trong đem phía trước cái kia mãi nghệ nữ tử cho di động ra. Thiếu nữ kia xuất hiện ở trước mắt, hắn nhìn xem kia sốc nổi tử đệ ở trước mắt, sau đó chúng quanh chiếm đầy người. Xong. Nàng u hoán nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút, ngươi quả nhiên đem ta giao ra, không nghĩ tới ngươi cũng loại tiểu nhân này. Thiếu nữ đầy mắt nước mắt lập lòe. Còn không đợi Độc Câu Ngạo Nguyệt mở miệng, người trang chủ kia liền cười ha ha, cô nương chớ kinh hoàng hơn, ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là không nói đạo lý người a, ta đều hiểu đây hết thảy. Kia hèn mọn thiếu niên đang muốn mở miệng, trang chủ nghiêm nghị nói, tốt, ngươi không nên nói nữa, nếu không phải xem ở ta kia mất sớm muội tử trên mặt, ta tất nhiên không buông tha ngươi, ngươi cho cô nương này đến cái khiêm, chuyện này thì thôi. Thiếu niên này xem xét, nhân chứng vật chứng đều tại, cũng là không cách nào. Đối thiếu nữ kia nói, thật xin lỗi, cô nương, là lỗi của ta không nên sợ ngươi. Thiếu nữ kia đem mặt ngoặt về phía một bên. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối thiếu nữ nói, ngươi liền tha thứ hắn đem. Độc Câu Ngạo Nguyệt kỳ thật đối kia sốc nổi tử đệ vô cùng không quan nhìn, bất quá, dưới mắt, trang chủ đều lên tiếng, nếu là muốn cho người trang chủ kia chút mặt mũi. Thế là, thiếu nữ này liền gật đầu. Ta không trách hắn chính là. Nàng đối trang chủ nói, ha ha ha, tốt chuyện này liền đừng nhắc lại. Ta đến giới thiệu. Trang chủ đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ta là cái này Hoa Dương thành một cái bình thường trang chủ, ta họ Tần, các ngươi liền gọi ta Tần thúc đi. Hắn chỉ vào Hoàng Y tu sĩ nói, đây là nhi tử ta, hắn gọi Tần Phong. Cái này bên cạnh cái kia bất tranh khí, là ta cháu ngoại, hắn gọi Mã Phi. Cha, nơi này làm sao nhiều người như vậy? Bỗng nhiên một người con kiếm, hùng hùng hổ hổ xông vào phòng. Đối, đây là ta tiểu nữ, Tần Thấm. Tần Thấm nói, bọn họ là ai? Trang chủ Tần Phối không có ý tứ ngay trước tiểu nữ mặt nói là biểu ca của hắn đùa giỡn thiếu nữ, sau đó thiếu nữ bị người khác cứu người. Nói, đây là ngươi ca ca ở bên ngoài nhận biết nghĩa sĩ, bên cạnh hắn thiếu nữ kia là. Độc Câu Ngạo Nguyệt xen vào nói, đây là ta nhận ra em gái nuôi. Đối, đây là muội muội của hắn. Ngươi tốt. Tần Thấm đối thiếu nữ nói. Ngươi tốt, ta gọi Phương Lan Suối. Thiếu nữ nói. Thật là tên rất dễ nghe a, liền hướng là cô nương ngươi đồng dạng, dáng dấp lam tâm huệ chất. Tần Thấm nói. Phương Lan Suối nói, cô nương ngươi quá khen, cô nương ngươi mới là thật huynh quốc huynh thành đâu. Kỳ hỉ, ngươi thực sẽ nói. Nữ nhân ở giữa đều yêu hắn người nói trực tiếp xinh đẹp, chứ lưu manh đội các nàng nói bên ngoài. Đúng, ngươi xuân xanh mấy phần. Ta năm nay vừa mới 16 tuổi. Phương Lan Suối nói. Ta 17, vừa vặn so ngươi trương nhất tuổi, kia ngươi chính là muội muội ta. Tần Thấm lôi kéo tay của thiếu nữ nói. Nữ nhân vừa nhìn thấy nó nước của hắn nữ tử, cũng rất thích, đây chính là nữ thiên tính của con người. Tốt, các ngươi có nhiều thời gian đi tới mặt chậm chậm. Ta liền để hạ nhân chuẩn bị cơm tối, một hồi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng, ngươi kia hai cái bằng hữu đến, vậy liền để hắn tại phủ thượng nhiều ở vài ngày liền. Trang chủ đối Tần Phong nói. Lẽ ra nên như vậy. Ta cái này kêu là hạ nhân đi an bài. Tần Thấm nói, muội muội ta liền không để hạ nhân đi an bài, ta chuyên môn để nàng liền ở tại bên cạnh ta gian phòng kia đi, dù sao kia phòng đều trống không. Cũng tốt. Trang chủ nói, hết thảy đều an bài thỏa đáng sau. Bọn hắn mang Độc Câu Ngạo Nguyệt hai huynh muội đi chỗ ở thu xếp tốt sau. Liền ăn cơm, ăn cơm trong lúc đó, Trang chủ hỏi Độc Câu Ngạo Nguyệt bối cảnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Trang chủ nói, ta là tán tu, bốn biển là nhà. Lúc ấy, nghe lời này, Trang chủ sắc mặt khẽ động, không nói gì. Bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Độc Câu Ngạo Nguyệt lúc đầu muốn hỏi, nhưng là nhìn một chút, cũng vẫn là không có hỏi. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong bữa tiệc cũng biết nói, trang chủ này trước kia cũng là một cái kiếm phái tu tiên nhân vật. Bởi vì một số nguyên nhân, liền rời đi môn phái, đến tại nguyên nhân gì, người ta không nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt tự nhiên là sẽ không hỏi, tựa như Độc Câu Ngạo Nguyệt không có nói cho bất luận kẻ nào mình là Khung Hồng phái đệ tử. Trang chủ này sau khi xuống núi, liền khai sáng một đời kiếm trang. Kiếm này trang tại trang chủ kinh doanh hạ, danh khí càng lúc càng lớn, thường xuyên có các đại môn phái cao cấp tu sĩ hoặc là tán tu vào xem. Mà đối với tán tu, mặc kệ có biết hay không, hắn đều hảo lễ chiêu đãi. Đương nhiên, tại hơn trăm năm ở giữa, mặc dù cũng đã gặp qua cái khác cửu gia trả thù phiền phức, bất quá, tại cường đại như thế bối cảnh cùng quan hệ chiếu cố cho, đều hữu kinh vô hiểm. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt sau khi cơm nước xong, liền cùng kia bội phục hắn tu sĩ Tần Phong tiến vào gian phòng của mình. Tần Phong đang chờ muốn cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt đàm đạo, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Tần Phong nói, "Ca ca, ngươi chờ chút, ta đi cấp muội muội chào hỏi hạ liền tới." Tần Phong nói, "Lẽ ra nên như vậy, không bằng ngươi đi trước, ta ban đêm lại đến." Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tiến vào Phương Lan Suối gian phòng. Phương kia Lan Suối ngay tại đổi kia Tần Thấm cho y phục của nàng. Phía trước Tần Thấm vừa đi, nàng quên đi đóng cửa, tưởng rằng Tần Thấm đến, liền không có đóng. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy Phương Lan Suối chân bóng phần lưng, thầm nghĩ, nguyên lai nữ tử thân thể đều là như thế chẳng a. IT. Chương 122, Kinh Thiên Đại Bí. Xin điền vào chương tiết nội dung. Phương Lan Suối cảm giác trên lưng ngứa một chút, nàng mẫn cảm quay đầu, vừa vặn trông thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt si ngốc ánh mắt nhìn chằm chằm nàng chân bóng phần lưng. Mặt của nàng một chút đỏ. Nhanh chóng mặc quần áo vào. Không có ý tứ túi lầu xuống, thanh âm càng ngày càng nhỏ, "Ca ca đến, mau mời ngồi." Nàng vội vàng đi lên, đem Độc Câu Ngạo Nguyệt cho kéo đến một hoa điêu trên ghế ngồi xuống. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Phương Lan Suối nói, "Muội muội, ca ca tạm thời không có chỗ đi, ngươi trước hết an tâm ở lại nơi này đi, ta nhìn kia Tần Thấm đối ngươi cũng rất hảo cảm, muội muội nếu có chiếu cố cho nàng, tự nhiên so ngươi mãi nghệ mạnh hơn." "Đúng, ngươi vì sao muốn tại đầu đường mãi nghệ đâu?" Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi. Thiếu nữ Phương Lan Suối trong lòng chua chua, hai mắt đẫm lệ, không khỏi khóc thút thít. "Ta cũng là không cách nào a." Đầu vai của nàng không ngừng run run. "Ta tự có chết cha mẹ. Sau đó ta liền nhập sơn môn làm tên ngoại môn tu chân đệ tử. 3 năm sau, ta đều không có học như thế nào, thành không nội môn đệ tử, lúc đầu coi là ở ngoại môn làm việc vặt cả đời, không nghĩ tới, bởi vì tư chất không tốt, chính là ngoại môn đều không cần ta, ta bị đuổi hạ sơn, ta sau khi xuống núi, cũng chính là dựa vào lúc ấy cùng ta hơi tốt nội môn đệ tử, lặng lẽ giao cho ta tiểu pháp thuật, trên giang hồ kiếm miếng cơm ăn, không nghĩ tới liền bị người khác đùa giỡn, nếu không phải ca ca ngươi, ta chỉ sợ cũng..." "Ô ô." Độc Câu Ngạo Nguyệt đi tới, thiếu nữ ngồi tại đầu giường, hắn đi đến thiếu nữ trước người, sau đó, dùng tay sờ sờ thiếu nữ đầu, hắn chính là đem thiếu nữ xem như muội muội nghĩ như vậy, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Thiếu nữ bỗng nhiên đột nhiên bao trùm Độc Câu Ngạo Nguyệt eo. Nước mắt đều ướt đẫm Độc Câu Ngạo Nguyệt quần áo. Độc Câu Ngạo Nguyệt sắc mặt xấu hổ, bất quá, đã coi hắn là muội muội, liền không có đang nói cái gì, chờ thiếu nữ đình chỉ thút thít. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối với thiếu nữ nói, "Có ca ca tại ngươi đừng sợ, ngày sau ca ca dạy ngươi pháp thuật, ngươi có thể làm này phòng thân, tại sẽ không nhận những người khác khi dễ." Thiếu nữ kinh hỉ nói, "Ca ca, là thật sao?" "Đúng vậy." Thiếu nữ Phương Lan Suối nói, "Quá tốt, ca ca ngươi không nên gạt ta a." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, "Ta làm sao lại lừa ngươi?" "Tốt, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi." "Ừm." Độc Câu Ngạo Nguyệt đi ra ngoài, sau đó thân thể của hắn bay ra một cỗ gió, đem môn kia cho mang lên. Ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, Độc Câu Ngạo Nguyệt bỗng nhiên cảm giác bên ngoài một thân ảnh hiện lên. "Ai?" "Là ta, đệ đệ." Độc Câu Ngạo Nguyệt đem cửa mở ra, nguyên lai là Tần Phong. "Mau mời tiến." Độc Câu Ngạo Nguyệt đem Tần Phong cấp cho nhập phòng. Hai người liền bắt đầu tự thoại, đàm luận với nhau vô cùng ăn ý, bất quá đêm đã khuya. Tần Phong cũng rời đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngủ vừa gọi. Hôm sau, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền thật sớm, hắn tại hậu viện đi khắp nơi đi. Hắn đi hướng hậu hoa viên. Nhìn ở giữa Tần Thấm tại hậu hoa viên trên bãi tập cùng hai người luyện công. Tại thao trường liền bên trên, còn có một người, liền là tiểu muội Phương Lan Suối. Cái kia hai người đều là kiếm đạo cao thủ, xem ra đều đạt tới kiếm sư tình trạng. Kiếm sư kiếm tu trình độ, liền tương đương với trúc cơ kỳ tu sĩ. Nhưng gặp Tần Thấm một nhân kiếm chọn hai đại kiếm sư, lại không tốn sức chút nào. Lúc này, Tần Thấm nhân kiếm hợp nhất, một đạo kiếm từ không trung mà hàng, kiếm bên trong bay ra một cái khí tức lãnh liệt. Tại trong vòng 3 trượng, không gian đều tựa hồ đông kết. Hai người kia thân thể tựa hồ đình trệ, thân pháp trở nên chậm rất nhiều, nguyên nhân không phải thân pháp của bọn hắn liền chậm, mà là không gian đông kết về sau, làm phải thân pháp của bọn hắn liền chậm. Lúc này, kia Tần Thấm một kiếm hướng phía dưới đâm tới, đem bên trái một cái tóc người cho gọt sạch, cái này thân người thể nhanh chóng bay ra sân bãi bên ngoài. Tha bên ngoài một người thân thể lóe lên, tránh ra. Hai cái nóng ngươi tới ta đi, lần nữa công kích. Cái kia còn lại một người 10 cái nữ tu sĩ, kia kiếm quang một giết, kiếm bên trong bay ra một con khổng tước, kia khổng tước mọc ra cánh, đối Tần Thấm quét tới. Một cỗ lăng lệ đại lực đem không gian kia gió khuấy động, Tần Thấm thân thể bị đánh bay 3 trượng. Tiếp lấy Tần Thấm thân thể tại không trung, thần niệm khẽ động, cái kia kiếm bên trong bay ra một khối băng tinh, kia băng tinh thành 6 bên cạnh hình toi hình. Băng tinh bên trong bay ra một mặt bông tuyết, tiếp lấy kia bông tuyết tại không trung huyền hóa, mọi người cảm giác không gian kia đều tựa hồ không chân thực. Không gian kia bên trong tràn ngập huyền diệu khí tức. Bất quá, khí tức kia là khí tức lãnh liệt, vậy cái kia bông tuyết tại không trung huyền hóa ra một đạo bạch sắc sôi trào quang ảnh, không gian kia tựa hồ trong suốt bên trong mang theo biến hình, liền hướng là không gian đều là một khối to lớn trong suốt khối băng. Đó lấy, không gian bên trong, kia bông tuyết từ một mảnh biến thành hai mảnh, từ hai mảnh lại biến thành bốn mảnh, từ bốn mảnh lần nữa biến thành tám mảnh, đều gấp bội số quan hệ. Từ tám mảnh biến thành 32 phiến, từ 32 phiến biến thành 64 phiến. Độc Câu Ngạo Nguyệt có thể thấy rõ ràng những này bông tuyết biến hóa, từ không tới có, tại đạo nhiều. Trong lòng của hắn tựa hồ có chút chấn động, hắn biết, không phải kiếm thuật đạo tuyệt diệu cảnh giới là không thể như thế, hắn ở một bên quan sát, cũng tại học tập đốn ngộ. Nguyên lai, cái này 64 không phải chính nên hợp thái cực bát quái lý lẽ sao? Đạo sinh nhất, một mảnh bông tuyết, nhất sinh nhị, một mảnh bông tuyết tạo ra hai mảnh bông tuyết, tại sinh tám, tạo ra 64, thái cực bát quái không phải liền là 64 quái sao? Kia 64 phiến bông tuyết lần nữa lẫn nhau giao thoa, cũng không có hướng phía dưới bay xuống, mà là tựa như là di hình hoán vị lẫn nhau tả hữu trùng điệp hoặc là giao nhau. Giống do tâm sinh, kia bông tuyết tiếp lấy hướng phía dưới bay xuống, liền biến thành bông tuyết đầy trời. Nhưng là, mọi người thấy lại là phương viên ba trượng phạm vi bên trong, vây quanh nữ tử kia bay xuống bông tuyết, nữ tử kia bị vô số bông tuyết vây quanh. Nữ tử kia trong mắt thế giới, lại là đầy trời bông tuyết, bao trùm toàn bộ thiên địa. Nữ tử này thần niệm khẽ động, tay bên trong bay ra một cái màu đỏ viên châu, định tại đỉnh đầu của nàng. Hạt châu kia chiếu rọi nữ tử thân thể bên cạnh trong vòng 3 thước đều là màu đỏ. Đầy trời bông tuyết bay xuống, lại bay không ra kia màu đỏ phạm vi bên trong, bông tuyết phiêu tán, trong nháy mắt, mặt đất chính là một mảnh trắng xóa. Trên không nữ tử, cũng chính là Tần Thấm, thần niệm khẽ động, một ngụm đạo khí phun ra tại cái kia kiếm bên trên, kia ngân sắc kiếm lập tức biến thành một thanh óng ánh sáng long lanh băng kiếm. Nàng nhân kiếm hợp nhất, đầu dưới chân trên, một chút từ không trung bắn xuống. Tạp tạp tạp. Đóng băng nứt vỡ không gian phát ra băng nứt thanh âm. Kia băng kiếm trực tiếp hướng phía dưới bay đi. Theo băng kiếm tiến đến, nữ tử kia màu đỏ hình cầu bên trên xuất hiện một kia vết rách. Nữ tử có chút kinh hoàng, cuống quýt một kiếm hướng lên không bay đi. Kia kiếm quang bay ra, lại tại không trung lưu lại một sợi màu đỏ trụ trạng mây khói. Liên hướng là màu trắng ngọc thạch bên trong một sợi đỏ như sợi tơ. Nguyên lai là nữ tử kiếm quang bị đông cứng ở trong không gian. Tần Thấm đạo thuật quả nhiên huyền diệu, lại đem kiếm của đối phương cầu vồng trực tiếp đông kết ở trong không gian. Đó lấy, Tần Thấm kiếm phá vỡ kia màu đỏ phạm vi, hướng phía dưới vọt tới. Sau đó, Tần Thấm thân thể nhanh chóng bay đến 3 trượng bên ngoài. Mọi người trông thấy, kia màu đỏ cầu đều biến thành màu trắng, mà nữ tử kia chính cái thân thể đều bị triệt để băng hóa. Tỷ tỷ kiếm thuật quả nhiên lợi hại. Phương Lan suối nói. Tần Thấm có chút kiếm lóe lên, hướng kia bị đông cứng nữ tử quét tới. Rắc, kia bị đông cứng nữ tử ngoài thân khối băng bị kiếm cương quét xuống. Nữ tử khôi phục tự do, phi thân đến Tần Thấm trước người, ôn quyền nói, tiểu thư kiếm thuật cùng công pháp càng phát huyền diệu, chúng ta đã không phải là đối thủ. Ha ha, hoàng sư phó quá khen. Các ngươi hai đi xuống đi, Tần Thấm đối hai cái này phối luyện kiếm sư nói. Nữ tử chính nghỉ ngơi, muội muội, ca ca cho ngươi tìm cái đối thủ đến, ôm ngươi hài lòng. Không trung lóe lên, một bóng người bay tới, chính là Tần Phong. Tần Phong đến nữ tử trước người, Tần Thấm nói, ca ca, đối thủ ngươi nói là ai? Chính là hắn. Tần Phong chỉ vào ở bên ngoài chỉ xem Độc Câu Ngạo Nguyệt. Ngươi qua đây, Ngạo Nguyệt huynh đệ. Độc Câu Ngạo Nguyệt đi lên trước. Nguyên lai là Độc Cô đệ đệ. Tần Thấm nói, Ngạo Nguyệt ca ca, ngươi đến. Phương Lan suối hướng là đứa bé, tốt không tránh hiểm nghi lôi kéo Độc Câu Ngạo Nguyệt tay nói, ừm, ta ra đi một chút, không nghĩ tới nhìn thấy tiểu thư đặc sắc diễn dịch. Tần Phong đối Tần Thấm nói, muội muội, ta nói với ngươi, Độc Câu Ngạo Nguyệt mới là thật kiếm đạo cao thủ, ngươi mời kia hai cái kiếm sư căn bản chính là hàng lợm, tất Độc Câu Ngạo Nguyệt kém xa. Tần ca, ngươi quá mức thượng. Ngạch, là thật sao? Tần Thấm lệ cái đầu nhìn Độc Câu Ngạo Nguyệt một chút. Là thật, ta cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt so tài qua kiếm thuật, ta đều không phải là đối thủ của hắn. Tần Phong nói, nhìn không ra a, như thế, ta đến là đối ngươi có chút hứng thú chán. Tần Thấm nói, không bằng, các ngươi hai so tài hạ, nhìn xem theo càng thêm lợi hại. Tần Phong nói, tốt. Tần Thấm nói, không không không, tiểu thư kiếm thuật đã thông huyền, kiếm thuật của ta nơi nào nhớ được bên trên người vạn nhất. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, liền so tài một chút sao, hảo huynh đệ. Tần Phong cực lực cổ động, đúng, là nam nhân liền thống khoái điểm, ngươi đến cùng có dám hay không? Tần Thấm nói, tốt, so liền so, mời cô nương hạ thủ lưu tình. Độc Câu Ngạo Nguyệt bị kích thích nam nhân huyết tình. Tần Thấm âm thầm cười một tiếng, sau đó ra vẻ nghiêm mặt nói, vậy chúng ta liền bắt đầu đi, điểm đến là dừng. Nói xong, hai người cũng bay nhập trong sân, một trận kiếm thuật đại chiến tức sẽ bắt đầu. Thiếu gia, tiểu thư, trang chủ gọi các ngươi mau đi phòng khách nghị sự. Ừm, biết. Tần Thấm nói. Này, không nhìn thấy các ngươi đặc sắc so tài, thật sự là đáng tiếc. Tần Phong nói. Chúng ta hôm nào tại so đi, các ngươi hai đi về trước đi. Tần Thấm đối Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Phương Lan Suối nói. Tốt, có việc các ngươi nhẹ nhàng. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Tần Thấm nói. Tần Thấm cùng Tần Phong hai huynh muội liền thật nhanh bay đi. Bọn hắn tiến đi vào phòng khách, kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn trông thấy 6-7 tu sĩ, những tu sĩ kia dáng vẻ xem ra đều giống như môn phái đứng đầu. Bọn hắn chính tại kịch liệt đàm đạo. Mọi người mời an tĩnh xuống, ta tới cấp cho mọi người giới thiệu. Trang chủ đối mọi người nói. Phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Tần Phong, Tần Thấm, các ngươi nghe, đây đều là các đại môn phái trưởng môn, nay đến chính là cho chúng ta mang đến cái tin tức tốt, cái tin tức tốt này là thật là giả, muốn dựa vào chính chúng ta đi phát hiện. Tin tức tốt gì? Tần Phong Tần Thấm nói. Nghe nói, tại đông bắc phương hướng ước chừng 3000 dặm một bình chỗ ban đầu, có cái gò núi, kia gò núi là một tòa phần mộ, kia trong phần mộ có rất nhiều thượng cổ lưu lại bà bối. Bất quá, nghe nói, kia trong phần mộ có rất nhiều thượng cổ yêu quái, chúng ta muốn giết những này yêu quái mới có thể thu được thượng cổ bà bối, mà lại mắt nhìn chằm chằm những bảo bối này tu sĩ nhất định rất nhiều, cho nên chỉ là dựa vào ta cửa mình lực lượng là không đủ, cho nên chúng ta mấy đại phái kết hợp với nhau, coi là gia tăng mình thực lực, vì chống cự cái khác phái cùng yêu thú, dạng này chúng ta thu hoạch được bảo bối hy vọng liền lớn. IT. Chương 123, băng phách ngân kiếm. Cho nên để các ngươi đến, các ngươi cũng là trong phái trụ cột, ta muốn phái các ngươi cùng nhau gia nhập đội ngũ. Thần Trang chủ ánh mắt tràn ngập hy vọng. Chúng ta nguyện ý. Mọi người chém đinh chặt sắt. Tốt, đã tất cả mọi người đạt thành hiệp nghị. Chúng ta liền thương lượng thời gian lên đường đi. Thần Trang chủ đại hỉ. Kỳ thật, mấy cái kia môn phái đứng đầu đã sớm đang trên đường tới thương lượng xong. Lúc này, bọn hắn một người trong đó đi ra, xem ra khí phái bất phàm, hiển nhiên đạo pháp cao cường, hơn nữa là trong bọn họ người cầm đầu, người này cao giọng đối Trang chủ nói, "Như vậy đi, đã chúng ta biết 15 tháng 8 ngày này, mặt trăng tròn lúc, những cái kia yêu thú muốn mở ra phân mộ, ra hấp thu nguyệt chi linh khí, chúng ta liền ngồi bọn hắn mở ra ngày này đi một trận chiến. Bây giờ cách 15 tháng 8 còn có 10 ngày." Chúng ta 14 tháng 8 ngày đó liền ở ngoài thành Tiểu Phong Lâm tập hợp đi. Được. Thần Trang chủ nói. Một lời đã định. Đến lúc đó, chúng ta cũng sẽ lên trước phái chuyên gia liên hệ. Thần Trang nói. Cáo tử. Người này nói. Các vị đi thong thả, thứ cho không tiễn xa được. Thần Trang chủ nói. Sau đó mấy người kia thân thể nhảy lên, liền lách mình bay đi. Cha, chúng ta thật muốn đi sao? Thần Phong nói. Chúng ta có thể tin tưởng bọn họ sao? Thần Thấm nói. Chúng ta phải đi. Trang chủ nói. Vì cái gì? Thần Thấm nói. Hai tử, cho các ngươi nói đi. Phía trước ta không có sách chuyện này, là bởi vì sợ sớm đưa ra chuyện này, các ngươi đem chuyện này sớm cho bạo lộ, như thế sẽ đối các ngươi bất lợi, nhất là Mã Phi hắn tiểu tử này càng là không ổn trọng, ngươi nhìn hắn ngày thường hái hoa ngắt cỏ, không được việc lớn, cho nên lần này ta đều không có để hắn tới. Ta không nghĩ để hắn đi tại tham gia. Kia, cha, kia tiểu tử vạn nhất biết muốn nhau nhau đi đâu? Thần Phong nói. Nếu như hắn biết, cũng không sao, chỉ cần ta không phải chủ động để hắn đi, kia trong tim ta thuận tiện thụ chút, miễn cho hắn sớm biết cho ta gây chuyện. Nguyên lai là như vậy. Đúng, cha, chuyện này có để hay không cho kia Độc Câu Ngạo Nguyệt biết? Thần Phong nói. Ta nghĩ vẫn là không cho hắn biết tốt, bất quá, ngươi không phải nói Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo thuật sao? Đúng vậy à, cha, vừa rồi ta lúc đầu hướng để muội muội cùng hắn so kiếm, xem hắn đến cùng lợi hại đạo cái tình trạng gì, kết quả ngươi liền cứ gọi người kêu chúng ta tới. Ngạch, đúng, các ngươi có thể đang thử thăm dò hạ kiếm thuật của hắn, nói không chừng có thể làm việc cho ta, nếu như tiểu tử này không có nó hắn tâm tư, ta nhìn đem hắn lôi kéo đạo bên người chúng ta, lực lượng của chúng ta lớn mạnh. Cũng thời điểm đối với chúng ta có chỗ tốt. Ân, ta minh bạch. Thần Phong nói. Tốt, các ngươi liền hạ đi đem, liền theo lấy ta nói đi làm. Trang chủ nói. Thế là, giá lượng minh muội liền xuống dưới. Cơm nước xong xuôi, Độc Câu Ngạo Nguyệt bị Phương Lan Suối gọi nhập trong phòng. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Phương Lan Suối nói, muội muội, ngươi gọi ta có chuyện gì? Phương Lan Suối nói, ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận bọn hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, làm sao rồi? Phương Lan Suối nói, phía trước bọn hắn không phải vứt bỏ chúng ta một mình đi rồi sao? Đúng a, có gì không ổn sao? Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi. Ta luôn luôn cảm giác đến bọn hắn thần thần bí bí, chớ xem bọn hắn mặt ngoài đối với chúng ta khách khí, ai biết trong âm thầm có chủ ý gì đâu. Phương Lan Suối nói. Ân, ngươi vì sao cho rằng như vậy? Độc Câu Ngạo Nguyệt hỏi. Ta cũng không biết, đây có lẽ là trực giác của nữ nhân đi, tóm lại, ngươi phải đề phòng bọn họ đây một chút, lúc cần thiết chúng ta rời đi bọn hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, ngươi nói, kỳ thật ta đều cân nhắc qua, bất quá, ta chỉ là tạm thời mượn ở chỗ này, mục đích của ta là bọn hắn nếu là đại môn phái, ta chính là nghĩ tiếp lấy bọn hắn tin tức tài nguyên, tìm kiếm thứ ta muốn. Ngươi muốn cái gì đâu? Phương Lan Suối nói. Kỳ thật ta gặp được bọn hắn cũng là ngẫu nhiên, ta cũng không biết ta hướng từ bọn hắn trong miệng thu hoạch được tin tức gì, có lẽ là khoáng thế bảo tàng, có lẽ là tu tiên công pháp, tóm lại, ta biết ta làm thế nào, ý yên tâm tốt, ta cũng là lợi dụng bọn hắn. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Đã ca ca ngươi nói như vậy, vậy tiểu muội ta liền yên tâm, tốt không quấy rầy ngươi. Độc Câu Ngạo Nguyệt rời đi dòng suối nhỏ. Trở lại gian phòng của mình, hắn tại cẩn thận suy tư người một nhà này. Ngày thứ hai sớm, kia Tần Phong có đến, đầu tiên là cho Độc Câu Ngạo Nguyệt mang đến điểm tâm, vô cùng ân cần. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe nói một câu, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt không nói gì thêm, ăn xong bánh ngọt, hắn liền đợi đến Tần Phong nói cái gì. Quả nhiên, Tần Phong mở miệng nói, đệ đệ, hôm qua chúng ta có việc không có chiếu cố tốt ngươi, ngươi không nên tức giận. Độc Câu Ngạo Nguyệt ra vẻ kỳ quái hỏi, các ngươi có việc phải sự tình, đây là nhà các ngươi, không quá tự nhiên sự tình, ta bất cái gì khí a? Tần Phong nghe xong lời này trả lời miên bên trong mang cương, trong lúc nhất thời, không biết trả lời thế nào Độc Câu Ngạo Nguyệt. Hắn đảo mắt tưởng tượng, cảm thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt không phải hạng người bình thường, cho nên, lần nữa lúc nói chuyện, hắn liền vô cùng cẩn thận. Hắn đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, huynh đệ, là như vậy, hôm qua chúng ta có chuyện ra ngoài, chúng ta không phải ngươi cùng muội muội tại so tài kiếm pháp sao? Kiếm pháp đó không phải mở không có bắt đầu so sao? Ta muốn nhìn các ngươi so kiếm thuật, để cho ta mở rộng tầm mắt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thầm nghĩ, gia hỏa này cuối cùng là hướng chính để phía trên chạy. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, cái này sao? Ta cũng muốn hướng lệnh muội lĩnh giáo một chút bản môn kiếm pháp. Như vậy cũng tốt. Tần Phong hưng phấn nói, ngươi trước chờ hạ a, ta đi hô muội muội tới. Sau đó hắn quay người nhanh chóng bay đi. Một lát sau, Tần Thấm hai huynh muội đều đến. Đi thôi, Độc Cô đệ đệ. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, là đi so kiếm sao? Đúng vậy a. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt liền cùng bọn hắn cùng một chỗ đến hậu hoa viên ngày hôm qua cái trên quảng trường. Độc Câu Ngạo Nguyệt sở dĩ không có cự tuyệt, chính là muốn thông qua so kiếm hiểu rõ cái này Tảng Kiếm Sơn Trang kiếm pháp đến cùng như thế nào, mặc dù phía trước hiểu qua, thông qua kia Tần Phong đến hiểu rõ, bất quá kia Tần Thâm kiếm pháp càng thêm xuất chúng, tự nhiên càng thêm đáng giá cân nhắc. Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng đem vậy tiểu muội Phương Lan Suối kêu lên. Hắn cảm thấy Phương Lan Suối mặc dù còn nhỏ, nhưng là tâm nhãn vẫn phải có, kêu lên nàng hắn yên tâm, cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, chính là cái đạo lý này. Huống chi đã hắn đem người ta tiểu muội ngay trước mặt những người khác gọi muội muội nàng, như vậy hắn liền đối cái này em gái nuôi phụ trách, hắn đem cô muội muội này kêu lên, cũng là vì để nàng nhiều học chút công phu, để nàng ngày sau càng thêm lợi hại chút, miễn cho hắn không có ở đây thời điểm, nhận những người khác khi dễ. Lại nói, bốn người tới hậu hoa viên quảng trường. Phương Lan Tập cùng Tần Phong đều ngồi tại kia ngoài ba trượng trên mặt ghế đá quan chiến. Bắt đầu đem. Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Tần Thấm nói, "Tốt, ngươi cẩn thận." Tần Thấm vừa mới nói xong địa, chính là một đạo mãnh liệt ngũ thải kiếm cương bay ra, quả nhiên là nhanh như kinh lôi. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng giật mình, nữ tử này kiếm thuật có thể so sánh hắn ca ca cường đại, mặc dù hắn không có cùng Khung Hồng phái kiếm đạo trưởng lao so tài qua kiếm pháp, bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt tin tưởng, y theo nữ tử này kiếm pháp, đều có thể cùng cái kia kiếm đạo trưởng lần trước đọ sức. Mặc dù đạo pháp của nàng không bằng trưởng lão, nhưng là kiếm thuật lại là không kém cạnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt không dám kinh thường, thân thể lóe lên, nhanh chóng tránh ra, đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đến không trung, không trung một đạo kinh người kiếm cương từ trên trời giáng xuống, cái kia kiếm cương phạm vi chính là ba trượng bên trong, bụi đất tung bay. Tại cái này cường đại kiếm cương phía dưới, Tần Thấm không chút hoang mang, kiếm quét qua, liền quét dọn một đạo kiếm gợn sóng, kia gợn sóng bên trong có phù tự lưu chuyển, tiếp lấy hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương quét tới. Đúng một tiếng, kia phù tự gợn sóng cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm cương đụng một cái, tuôn ra sán lạn hỏa hoa bên trong phát ra thiểm điện. Đó lấy, hai người cũng bay đến không trung lần nữa lẫn nhau công kích, lúc này, đối phương một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đầu vai đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt tới, sau đó, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa phi thân lên, bay đến Tần Thấm sau lưng. Tần Thấm cảm giác sau lưng có dị dạng, thân thể nhanh chóng bay lên, bay ba trượng, sau đó nhân kiếm hợp nhất, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm mở ra, sau đó bắn ra, đem đối phương trực tiếp cho bắn bay. Đón lấy, trong tay đối phương kiếm phát ra một cỗ kiếm cầu vồng, cái kia kiếm cầu vồng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt hét lớn một tiếng, thân thể đạo lực nhanh chóng lưu chuyển, kia lưu chuyển đạo lực thôi động thái cực chi lực, vậy quá cực chi lực thôi động hạ, trên kiếm của hắn xuất hiện cái thái cực đồ bộ dáng, tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm quét qua, một đạo thái cực chi kiếm bay vào. Hướng về kia kiếm cầu vồng quét tới. Vậy quá cực chi lực xem ra tự nhiên hữu hình trạng, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm bay ra một cỗ kiếm lực tại thái cực chi lực hạ, từ vô hình biến thành hữu hình. Một viên hơi mở kiếm tại không trung hướng về phía trước bay đi, mà chân thực kiếm liền giữ tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trên tay, kia hơi mở kiếm bộ dáng cùng thật khung cầu vồng kiếm đồng dạng, chẳng qua là hơi mở thôi. Cái này hơi mở trong kiếm có một cái thái cực đồ hình, hống. Thái cực đồ hình hơi mở khung cầu vồng kiếm quang cùng đối phương sánh lạng kiếm cầu vồng đụng vào nhau. Kia cường đại phản xạ chi lực, để hai người thân thể đều đẩy lui ba trượng. Mà tại ba trượng bên ngoài quan sát Phương Lan Suối sắc mặt trắng bệnh. Dòng suối nhỏ, nhanh bao xa, kiếm này cương dư lực không phải ngươi non tiếp nhận. Tần Phong ngược lại là không có quan hệ, bất quá, nhìn thấy bên cạnh hắn Phương Lan Suối sắc mặt tái nhợt, bộ ngực chập trùng, biết nàng không chịu nổi. Liền không khỏi dòng suối nhỏ lại nói cái gì, ôm Phương Lan Suối mềm mại phần eo, một cái tung cảng, liền hướng 6 trượng bên ngoài tường viện ra bay đi. Bọn hắn bay đến kia một chỗ căn phòng phía trên, bọn hắn liền ngồi xổm ở kia căn phòng mảnh ngói bên trên cự ly xa quan sát. Dòng suối nhỏ bị ôm, mặt đều đỏ, mau buông ta ra. Dòng suối nhỏ đối Tần Phong nói, thật xin lỗi, dòng suối nhỏ, vì an toàn của ngươi. Tần Phong nhanh đưa ôm dòng suối nhỏ để tay mở. Sau đó bọn hắn liền tại kia trên nóc nhà quan chiến. Lúc này, kia trên quảng trường đã sớm lớn là khí thế ngất trời, nhưng gặp Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm mạo hiểm đâm về phía Tần Thấm, Tần Thấm thân pháp nhanh vô cùng. Lúc này, Tần Thấm thần niệm khẽ động, kiếm của nàng bên trên liền xuất hiện một giọt nước này hướng phía dưới quét qua, kia giọt nước biến thành trong suốt phóng ánh sáu hình thoi băng tinh. Cái này băng tinh bắt đầu bay ra một mảnh bông tuyết, tiếp theo là hai mảnh, dần dần thành 64 phiến bông tuyết, đó lấy, kia 64 phiến bông tuyết biến thành vô số bông tuyết. IT. Chương 124, rung động đến tâm can. 114 chương rung động đến tâm can. Không gian bên trong vẫn là ngoại nhân nhìn lại kia quảng trường ba trượng bên trong bông tuyết tung bay, nhưng là tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt, chính là đầy trời bông tuyết. Lúc này, hắn nhìn sang, hắn trông thấy, toàn bộ sơn trang nóc nhà cùng mặt đất đều là một mảnh trắng xóa. Liền ngay cả kia ở xa 6 trượng bên ngoài một cái nhỏ trên nóc nhà, phía trên ngồi Tần Phong cùng Phương Lan Suối trên đầu, trên quần áo đều là bông tuyết. Nhưng là, bọn hắn lại mặt không biến sắc, tim không đập ở nơi đó ngồi nhìn say sưa ngon lành. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt mắt thấy kia bông tuyết bay xuống, hắn thần niệm khẽ động, thôi động thân thể Thái Cực Khí Thuẫn, để Thái Cực Khí Thuẫn đến ngăn cản kia lạnh thấu xương bông tuyết, kia bông tuyết kỳ thật chính là kiếm khí lạnh leo hóa thân. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, từ trên thân kiếm bay ra một cỗ sao trời chi lực, kia sao trời chi lực chính là bắt đầu thất tinh sao trời chi lực. Bây giờ, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm vận dụng sao trời chi lực, đến tâm ứng tay tình trạng. Quá khứ, hắn dùng sao trời chi lực là nhất định phải chờ đạo ban đêm, kia bắt đầu thất tinh thật sau khi ra ngoài, mới có thể tại chân thực sao trời chi lực thôi động hạ, để đan điền sinh ra sao trời huyền tượng, cái gọi là cảnh hữu tâm sinh, chính là đạo lý này. Đan điền sao trời chi lực lại thôi động như kiếm lực, từ đó để kiếm có sao trời chi lực. Nhưng là, theo Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp càng ngày càng cường đại, hắn đạo hạnh càng ngày càng cường đại về sau, đan điền của hắn liền có thể chứa đựng sao trời huyền tượng. Không phải chỉ đan điền chứa đựng sao trời chi lực, đan điền chứa đựng sao trời chi lực ngược lại là nhất định phải tại trạng vạng tối, dựa vào sao trời mới có thể chứa đựng sao trời chi lực. Hắn cũng không riêng gì tại ban ngày, ngay tại lúc này, hắn dựa vào trong đan điền chứa đựng sao trời chi lực đến công kích đối phương, mà là dựa vào sao trời huyền tượng. Chứa đựng sao trời chi lực là thấp các loại cảnh giới ứng dụng sao trời chi lực, chứa đựng sao trời huyền tượng là cao đẳng ứng dụng sao trời chi lực. Sao trời huyền tượng cũng là tại ban đêm phía dưới, khi bầu trời thật sự có sao trời thời điểm, mới có thể tốt hơn dùng đạo cảnh giới tâm cảnh đến dung hợp sao trời huyền tượng, đặt tới có chính là không, ta chính là có, ta chính là sao trời chính là ta chí cao thống nhất cảnh giới. Độc Câu Ngạo Nguyệt trải qua vô số lần ban đêm tu luyện, rốt cục tu luyện thành tồn sao trời hình ảnh. Cho nên, hắn liền tại ban ngày, chỉ cần hắn thần niệm khẽ động, vốn là hư ảo sao trời bắt đầu trận, liền có thể tan lời nói đan điền đạo lực nháy mắt liền tạo thành thực chất lời nói sao trời chi trận, trong lòng cũng có thể có một cái ngôi sao chi trận đang lưu động. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền tiếp lấy đan điền cường đại sao trời chi lực tan trong trong kiếm, bay ra. Đạo này sao trời chi trận pháp tại Độc Câu Ngạo Nguyệt Thái Cực Khí Thuẫn phía trước bộc phát. Trận pháp bộc phát hạ, kia đầy trời bông tuyết bị sao trời chi trận bộc phát uy lực, bắn ngược, mềm mại bông tuyết toàn bộ bắn ngược, hướng Tần Thấm vọt tới. Tần Thấm tay mở ra, những cái kia tất cả bay về phía nàng bông tuyết chi lực toàn bộ hòa tan, nháy mắt, liền ngay cả toàn bộ thiên địa tuyết đều hòa tan. Tần Thấm nếu biết cái này băng tinh đối phó không được đối phương, ngược lại làm cho đối phương bắn ngược, cho nên, liền đem cái này công lực rút. "Tốt, ngươi cũng không tệ lắm." Tần Thấm nói. "Đó lấy," Tần Thấm nói, "cẩn thận." Sau đó Tần Thấm thần niệm khẽ động, lần nữa từ kiếm bên trong bay ra một đạo khí tức lãnh liệt. Đó lấy, Tần Thấm đối phía trước vạch cái vòng tròn, một mọc ra cánh băng ngựa thoáng hiện tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt. Kia băng ngựa mới vừa ra tới, toàn bộ không gian đều đóng băng nứt vỡ. Liền ngay cả kia 6 trượng bên ngoài Phương Lan Suối đều lạnh phát run. Kia Tần Phong muốn dùng thân thể ôm nàng, cho nàng sưởi ấm, nhưng là sợ nàng chửi mình là lưu manh, không có hảo ý, liền không có dạng này. Mà là cởi quần áo ra, đem áo khoác cho choàng tại Phương Lan Suối trên bờ vai. Phương Lan Suối chính muốn cự tuyệt, một nhìn đối phương đã hảo tâm đem áo phủ thêm trên vai của mình, đối phương liền nhìn không chuyển mắt nhìn xem chiến đấu phía trước. Phương Lan Suối cảm thấy, muốn là tại chỗ thay y phục cho đối phương, ngược lại, cảm thấy mình trong lòng chợt dạ, quá nhỏ nhìn nữ tâm tư. Nhìn hắn một cái về sau, cũng không nói gì thêm, chỉ là khỏe miệng có chút nhếch lên, tựa hồ hơi cười. Sau đó tiếp tục quan chiến. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy kia băng long bay ra, nháy mắt liền đông kết không gian, nếu không phải Tần Thấm đem hơi lạnh ngưng kết tại ba trượng bên trong, chỉ sợ sẽ là dư khí cũng có thể làm cho chung quanh phòng ốc bởi vì lăng liệt nổ tung. Kia băng long hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt lập tức cảm giác tiến vào dị thường lạnh thế giới. Kia băng đầu rồng nhoáng một cái, một đạo băng lực hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm quét qua, mặc dù ngăn cản không ít băng lực, nhưng là Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác vô cùng phí sức. Kia băng lãnh khí tức, tựa hồ có thể hòa tan thiên địa. Đương nhiên, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, nhớ tới dùng Kỳ Lân tiểu thú đến công kích đối phương. Hắn thần niệm vừa mới động, kia Kỳ Lân tiểu thú liền đừng thôi động ra. Bây giờ Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo pháp đến trúc cơ, cho nên có thể tùy thời đều có thể thôi động kia Kỳ Lân tiểu thú. Kia Kỳ Lân tiểu thú bay ra, hướng băng ngựa bay thẳng đi. Kỳ Lân tiểu thú hóa thân thành ngân sắc trường long hướng băng mã phi đi. Kia băng ngựa nhìn thấy Kỳ Lân tiểu thú, miệng há ra mở, bay ra một cái lạnh lẽo vô cùng băng cầu. Kia băng cầu bay về phía Kỳ Lân tiểu thú, Kỳ Lân tiểu thú biến thân băng long vậy cái kia từ ngân sắc biến thành kim sắc móng vuốt hướng về phía trước tìm đòi, một chút đem cái này băng cầu liền chộp vào trên tay. Sau đó dụng lực bóp, liền đem cái này băng cầu cho bóp nát. Kia băng ngựa chớp lấy hóng ánh con mắt, tựa hồ mang theo kỳ quái nhìn xem Kỳ Lân tiểu thú, nó tựa hồ quên đi công kích, đoán chừng lần này liền bóp nát trong cơ thể nó băng linh tinh hóa thân băng cầu, để nó cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi đi. Đến mà không quên phi lễ, ngân móng vuốt rồng dương ra, một đạo thiểm điện hướng băng long vào tới. Kia băng long lần nữa hé miệng phun một cái, lần này là bắn liên thanh phun ra 10 cái băng cầu, lại tại ngân rồng một đạo cự đại sán lạn thiểm điện phía dưới toàn bộ đánh nát thành một mịn. A a. Độc Câu Ngạo Nguyệt chịu đựng đắc ý, trong lòng kém chút bật cười. Đối phương bài trừ lợi hại chi vật, vừa lúc bị kỳ lần tiểu thú khắc chế, thật sự là cái gọi là một vật tưởng một vật. Tần Thấm quát một tiếng, trong tay pháp quyết liên tục nhanh chóng thôi động. Kia băng ngựa cánh lóe lên, liền bay ra băng đao, băng đao nháy mắt biến thành một trượng lớn nhỏ, hướng kỳ lân tiểu thú biến thân ngân sắc rồng chém tới. Ken một tiếng, kỳ lân tiểu thú bay ra kim sắc móng đuốt, kỳ lân tiểu thú kim sắc móng đuốt cùng kia băng đao đụng vào nhau, kỳ lân tiểu thú kim sắc móng đuốt một chút sụp đổ. Mẹ nó, kỳ lân tiểu thú mắng. Kỳ lân tiểu thú thân thể nhanh chóng bay tránh ra, kia băng đao lần nữa hướng hắn công tới, kỳ lân tiểu thú miệng há ra mở, bay ra một mặt hỏa cầu, băng đao hỏa cầu dung hợp lại cùng nhau, băng đao bị hỏa cầu diệt, mà hỏa cầu cũng bị băng đao cho dội tắt. Đó lấy, kia băng ngựa cánh lóe lên, chính là một đạo khí tức lãnh liệt hướng kỳ lân tiểu thú công tới, kỳ lân tiểu thú thân thể khẽ run rẩy, kém chút từ không trung cho rớt xuống trên mặt đất đi. Kỳ lân tiểu thú chịu đựng khí tức lãnh liệt, thân thể lóe lên, hướng băng ngựa đánh tới. Nó nghĩ, mặc dù hắn tựa hồ ngăn cản không được kia khí tức lãnh liệt, nhưng là, hắn tin tưởng, dựa vào hắn va chạm mạnh mẽ năng lực, chính là Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền nhật nguyệt, đã từng cũng có thể làm cho hắn xô ra khe hở đến, huống chi chỉ là tiểu mã. Kia băng ngựa hé miệng, đột xuất một ngụm băng vụ, hướng ngân long phi đi. Ngân long thân thể nhanh chóng chớp động, né tránh kia băng vụ. Lúc này, ngân rồng y nguyên bay đi, một chút đâm vào kia băng ngựa trên thân thể, nhưng nghe băng thân ngựa thể giật vận động, cái này va chạm đem băng ngựa thân thể đụng nước mở tiền lệ, trực tiếp đụng gãy lập tức sống lưng xương sườn. Lúc này, ngân rồng trực tiếp bò lên trên kia binh mã trên thân thể, hé miệng, liền là hướng về phía băng ngựa một trận cắn loạn. Băng ngựa thảm liệt gào rít, thân thể dần dần tán loạn, thành hơi mở trạng thái, thân thể còn nhỏ xuống giọt nước, kỳ lân tiểu thú một ngụm liền đem băng ngựa một cái cánh cho cắn rơi, nuốt nhập trong bụng. Mẹ ngươi, thật sự là lạnh a. Kia ngân rồng mặc dù nuốt vào băng ngựa một cái cánh, nhưng là kia khí tức lãnh liệt y nguyên để ngân rồng không thể chịu đựng được. Thân thể của hắn vậy mà tại cái này khí tức lãnh liệt hạ, biến thành óng ánh hình. Dần dần, động tác của hắn càng phát chậm chạp, máu của hắn tựa hồ cũng muốn đông cứng. Độc Câu Ngạo Nguyệt mắt thấy ngân rồng không thể chống đỡ được, thân niệm khẽ động nhanh chóng triệu hoán ngân rồng, ngân rồng hung hăng nhìn kia băng ngựa một chút, liền quay người bay ngược về Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền. Kia băng ngựa cũng thụ thương nghiêm trọng, mặc dù kia khí tức lãnh liệt đông ngân máu của rồng dịch tựa hồ cũng ngưng kết, kia ngân rồng lực công kích chán cấp tốc hạ xuống, nếu như đang đánh nhau xuống dưới, hiệu chết vào tay ai còn chưa nhất định sự tình. Bất quá, băng ngựa cũng không có năng lực tại đánh cược một lần đấu, phía trước bị ngân rồng va chạm, thân thể kém chút sụp đổ, ngựa cổ sống cũng đục gãy, mà lại hắn một cái cánh cũng bị ngân rồng ăn, nó cũng bị hao tổn nghiêm trọng, cần chỉnh đốn. Hắn liền đợi đến chủ nhân triệu hoán. Quả nhiên, kia Tần Thấm lúc đầu nghĩ đến dựa vào băng ngựa nhất cử phá hủy kia ngân rồng, bất quá nhìn thấy ngân rồng đông thương sau bị Độc Câu Ngạo Nguyệt tìm về, hắn sao có thể thờ ơ mặc kệ băng ngựa đâu? Mà lại băng ngựa nếu quả thật sụp đổ, linh lực của nàng cũng sẽ bị hao tổn nghiêm trọng, bởi vì băng ngựa vốn chính là dựa vào hắn đạo lực thôi động, huyền hóa ra đến, lại thông qua kiếm thuật sử xuất thần thông. Bản thân cùng hắn thần niệm đạo lực đều là có liên hệ, bởi vì cái gọi là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Nàng thần niệm khẽ động, nhanh chóng thôi động băng ngựa giữ lại nước mắt, một cái cánh tại không trung quét qua, liền bay đến trước người của nàng, tiếp lấy hóa thành một vệt ánh sáng dung nhập Tần Thấm trong thân kiếm. Lại nói, kia kỳ lân tiểu thú biến thành một vệt ánh sáng dung nhập Độc Câu Ngạo Nguyệt dưới đan điền bên trong, liền hung hăng hô hấp Độc Câu Ngạo Nguyệt đan điền đạo lực. Hắn cần tại đan điền đạo lực hạ, đem kia băng phiến ép ra ngoài, sau đó thông qua Độc Câu Ngạo Nguyệt huyết bách hội tại so với đi, mà hắn vốn chính là đạo khí biến thành thú, cho nên hắn chỉ cần hấp thu đầy đủ Độc Câu Ngạo Nguyệt đạo khí, liền có thể đem kia băng hoa sau không có móng vuốt cho tại mọc ra. Dạng này cũng không tệ, chúng ta không dựa vào đạo lực trộn lẫn kiếm thuật, hoàn toàn dựa vào kiếm pháp tuyệt diệu đến so cái thắng thua. Kia Tần Thấm, mặc dù là nữ tử, nhưng là tâm tính vô cùng cao. Nói xong, thân thể nàng liền từ bay lên, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt từ không trung chém xuống tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại mặt đất dùng kiếm một đường, đương một tiếng qua đi, Tần Thấm thân thể bay đến không trung, một cái 368 xoay tròn, lần hai từ trên xuống dưới đánh hạ. Ken ken ken lần này liên tiếp vang 3 tiếng. 3 tiếng qua đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị đẩy lui. Độc Câu Ngạo Nguyệt chấn động trong lòng, hắn không nghĩ tới nữ tử này chẳng những kiếm thuật tuyệt diệu, mà lại kiếm lực kinh người. Kỳ thật, Tần Thấm chính là dựa vào huyền diệu thân pháp cùng cao siêu kiếm thuật, lấy 4 lượng bạc ngàn cân chi lực mới công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt. IT. Chương 125, huyền diệu kiếm cảnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại tỷ thí lần này bên trong, được lợi không cạn. Hắn triệt để minh bạch vì sao Tần Thấm bay ở không trung muốn lật qua lật lại 360 độ vòng. Phía trước nàng từ không trung bay xuống, dựa vào Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực bắn ngược, sau đó nàng liền tại không trung đánh lấy vòng, kết quả lượn vòng mang tới không trung áp lực tăng thêm Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực phản lực dung hợp cùng một chỗ, liền mạnh hơn Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực, cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể ngược lại bị chấn liên tục lui lại. Độc Câu Ngạo Nguyệt thật vất vả mới giữ vững thân thể. Tốt. Tại sao sử quan chiến Tần Phong cũng nhịn không được vì muội muội huyền diệu kiếm thuật vỗ tay gọi tốt. Độc Cô ca ca, ngươi cẩn thận a. Phương Lan Suối cũng ở nơi nào hô. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù nghe tới, nhưng là không dám suy nghĩ nhiều, cao thủ so chiêu thắng bại chỉ là tại trong nháy mắt, cho nên Phương kia Lan Suối cũng không có bị kia tiếng khen ảnh hưởng. Một cái tranh tài tâm thái của người ta cùng trạng thái, thường thường bị chúng quanh tiếng khen hoặc là hư thanh quấy nhiễu, mới có thể phát huy trạng thái của mình tốt cùng hỏng. Người này là cấp thấp cấp độ người. Thật cao thủ là không ta hai quên tranh tài quyết đấu cảnh giới, ảnh hưởng thắng lợi nguyên nhân, thường thường đều là nội tâm của mình cường đại cùng tu vi, mà không phải dựa vào ngoại giới. Lại nói, hai người đánh khí thế ngất trời, Độc Câu Ngạo Nguyệt thật vất vả giữ vững thân thể về sau, còn chưa có bắt đầu phản kích, kia Tần Thấm liền làm bên trái một kiếm, bên phải một kiếm không ngừng công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt. Không có chút nào cho Độc Câu Ngạo Nguyệt cơ hội, cái kia kiếm lực như gió thổi báo rông báo sắp đến, kiếm thế vô cùng mãnh liệt. Liên hướng là Cửu Thiên thác nước, từ trên trời giáng xuống, khuấy động ngàn trọng bọt nước. Lại giống là sông đại giang chảy về đông, thao thao bất tuyệt, không ngớt không đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt bị cường đại kiếm chi cương khí bức bách hô hấp dồn dập, mặc dù có thái cực khí thuẫn ngăn cản, nhưng là cũng không làm nên chuyện gì. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền phi thân tránh ra một trượng. Lúc này, Tần Thấm có công kích đi qua, Độc Câu Ngạo Nguyệt mới có chút nhẹ nhõm kia một hơi thời gian, đối phương lăng lệ kiếm cương lần nữa công tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm một ngăn, đối phương lần nữa biến chiêu, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt cánh đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, vọt tới, đối phương lần nữa một kiếm đâm tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay động, bay đến không trung, không trung một đạo lăng lệ kiếm cương bay ra, hướng đối phương vọt tới, kiếm của đối phương tại không trung hoàn thành một cái mỹ lệ kiếm hoa hạ, tay cầm Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ kiếm cương cho thôi hóa, tựa như là dạo bước tận tâm, nhưng lại tràn ngập huyền diệu đạo lực, liền hướng là thiên nhân hợp nhất. Đây chính là chiêu thức xem ra vô cùng bình thường, nhưng lại vô cùng lợi hại. Đây chính là nói, cái này mấy chục đạo đạt tới mức nhất định, hòa tan tại kiếm thuật bên trong đến trở lại nguyên trạng tình trạng. Đối phương tùy tiện liền đem Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương cho tháo dỡ, lúc này, Tần Thấm thân thể lóe lên, một chút từ Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt cảm giác sau lưng có dị dạng, thân thể trực tiếp hướng lên phía trên bay đi. Tần Thấm kiếm lực trực tiếp từ dưới háng của hắn bay qua, Tần Thấm thân thể cũng bay lên, bay đến không trung tại quanh người, một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, lần nữa tránh ra, tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng đối phương đâm tới, thân thể đối phương cũng lóe lên, vọt tới, lúc này, Tần Thấm thân thể lần nữa bay cao hơn, bay đến Độc Câu Ngạo Nguyệt đỉnh đầu. Một kiếm hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt huyệt bách hội đâm tới. Lúc đầu, kia thu đến ngoại giới áp lực kích thích hạ tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đan điền thức hải bên trong khí linh, đều không cần Độc Câu Ngạo Nguyệt triệu hoán, liền có thể bay thẳng ra ngoài công kích địch nhân. Bất quá, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, hắn cưỡng ép ngăn chặn kia tại thức hải bên trong ngo ngoe muốn động khí linh Thông Huyền. Thông Huyền tiếp vào chủ nhân mệnh lệnh để hắn đừng ra chiến, Thông Huyền lúc này mới ngăn chặn kích động chạy theo, không có từ Độc Câu Ngạo Nguyệt huyệt bách hội bay ra đánh giết người khác. Độc Câu Ngạo Nguyệt tại cái này trong điện quang hỏa thạch, thân thể lóe lên, một đạo lăng lệ khí tức từ không hướng phía dưới bay đi. Kia lăng lệ kiếm một chút cắm vào mặt đất, nữ tử thân thể bay đến mặt đất, nhanh chóng rút lên cắm tại mặt đất lăng lệ kiếm, sau đó lại lần bay lên, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt đâm tới. Xoát xoát xoát, vô số kiếm quang bao quanh Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt không chút kinh hoàng, từng cái hóa giải kiếm của đối phương cương. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong chiến đấu càng phát hiện ra thuận buồm xuôi gió, cho nên từ phía trước luống cuống tay chân, cho tới bây giờ ung dung không đội. Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm hướng Tần Thấm vọt tới, Tần Thấm cổ tay khẽ đảo, kiếm thuật liền lần nữa biến hóa, từ Độc Câu Ngạo Nguyệt không tưởng được góc độ đâm tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm pháp nhanh vô cùng, thực lực chặn đánh Tần Thấm cường đại kiếm cương. Kiếm cương phi thiên. Độc Câu Ngạo Nguyệt vừa dứt lời, thân thể của hắn phi thiên, từ trên thân kiếm bắn ra vô số kiếm quang, trong kiếm quang kia mang theo vô tận kiếm cương. Tựa như là thiên nữ tán hoa từ không trung rơi xuống, hoàn toàn bao vây Tần Thấm toàn thân. Phương viên trong vòng 3 trượng đều là cường đại kiếm cương chi lực. Đối phương hoàn toàn ôm vây. Nếu như hắn nghĩ phi thân trốn tránh, là tuyệt đối không thể, nếu như trốn tránh, kia bất kỳ địa phương nào đều tồn tại kiếm cương tất nhiên để nàng thụ thương. Bất quá, nàng cũng không có trốn tránh, mà là thần niệm khẽ động, trong kiếm múa trừ một trường kiếm hoa đồ hình. Cái kia kiếm vậy mà tại nháy mắt liền cuốn ra một cái đồ hình. Kia đồ hình là cái mỹ lệ nữ tử bộ dáng. Nữ tử này bộ dáng chính là Tần Thấm kiếm đạo tổ sư bộ dáng, nếu như có thể múa tổ sư bộ dáng kiếm đồ, người tổ sư kia bộ dáng đồ bên trong hết thảy thần thức liền có thể cự khi thế giới bất luận cái gì cường đại công kích. Đương nhiên, cái này còn phải xem cảnh giới gì người sử dụng hoặc là chặn đánh đối phương là ai. Mỹ nhân này đồ có thể chặn đánh hóa anh kỳ một chút tu sĩ. Bất quá, mỗi một lần sử dụng tu sĩ công lực đều sẽ từ 10 tầng hạ xuống 9 tầng. Nếu như tại sử dụng một lần liền hạ xuống 8 tầng, tại sử dụng một lần liền hạ xuống 7 thành. Tần Thấm tại Độc Câu Ngạo Nguyệt cường đại kiếm cương chi lực hạ liều mạng mình đạo lực bị hao tổn hạ cũng muốn sử xuất. Ken, mỹ nhân kia đồ hoàn toàn chặn đánh Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương chi lực. Kia ba trượng bên trong, kiếm cương chi lực hoàn toàn bị mỹ nhân kia đồ bắn ra cường đại huyền lực kích sụp đổ. Mà mỹ nhân đồ kia huyền lực còn xuyên thấu kiếm cương bắn về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt, phốc phốc phốc. Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí tuấn trực tiếp sụp đổ. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bị đánh bay ngoài ba trượng. Nếu không phải, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân mặc áo giáp, chỉ sợ trên thân nên có mấy cái động. Mẹ nó a, đùa thật a. Độc Câu Ngạo Nguyệt tâm mắng. Tần Thấm trong lòng sững sờ phát hiện đối phương mặc dù bị cường đại mỹ nhân đồ đánh bay, nhưng là cũng không có có thụ thường. Mặc dù nàng đã hạ thủ lưu tình, nếu không, bắn về phía Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể cũng không phải là hắn xương sườn phần bụng các bộ vị, mà là con mắt, tiết hầu, chờ yếu hại. Lúc này, Tần Thấm thần niệm khẽ động, mỹ nhân kia đổ liền biến mất, bây giờ, công lực của hắn đã gần đến biến thành quá khứ 9 xong rồi. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, từ đằng xa lần nữa bay tới. Đối Tần Thấm lăng lệ công tới. Hảo kiếm pháp. Liền ngay cả Tần Thấm cũng nhịn không được tán thưởng. Tần Thấm vô dụng kiếm đi ngăn cản, mà là thân thể nhanh chóng phiêu động, một chút liền lóe ra ba trượng bên ngoài. Tiếp lấy Tần Thấm phi kiếm từ tay bên trong bay ra, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt cũng phi kiếm bay ra. Xoát. Hai đạo ánh sáng như thiểm điện liền bay đến cùng một chỗ, mũi kiếm lẫn nhau tương đối cái này, kia hai đạo mũi kiếm bên trong truyền ra phi kiếm cường đại huyền lực. Thân kiếm kia bên trong truyền ra ông thanh âm ông ông. Lúc này, hai viên kiếm bên trong bay ra hai cỗ huyền diệu kiếm khí hóa hình, mơ hồ hai cỗ khí thể lẫn nhau cùng một chỗ trên dưới phiêu hốt, lẫn nhau dây dưa. Kia hai cỗ khí thể đều là ngân sắc, nếu như là hai loại nhan sắc, tất nhiên có thể tốt hơn thấy rõ bọn chúng vận động phương hướng. Một hồi, kia Tần Thấm trong kiếm khí thể hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phương hướng nhanh chóng lướt tới. Chứng minh Tần Thấm kiếm cương chi khí áp chế Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương chi khí. Một hồi Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương chi khí hướng Tần Thấm phương hướng lướt tới, đại biểu Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương chi lực áp chế kiếm của đối phương lực. Giá lượng cỗ lực lượng chỉ chốc lát từ phiêu tán khí thể dung hợp lại cùng nhau, biến thành khí trụ, cái này một cỗ khí trụ cũng là chợt đông chợt tây. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Tần Thấm trên mặt đều dưới mặt đất mồ hôi. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong tay pháp quyết không ngừng kích động, mỗi biến hóa một lần pháp quyết, cái kia kiếm liền thôi động kiếm của đối phương hướng lui về phía sau một bước, mà thân thể của đối phương cũng bị lực lượng vô hình thúc đẩy lui lại. Tần Thấm mắt phượng dù sao, xem ra tư thế hiên ngang. Nàng cắn chặt nát răng, tay phải vươn ra ngón trỏ cùng ngón giữa không ngừng rung động, đầu ngón tay của nàng bay ra huyền lực thôi động cái này phi kiếm kia. Phi kiếm tại nàng cường đại thôi động hạ, không ngừng tiến về phía trước. Hai người ngươi tới ta đi, phi kiếm một hồi tiến lên một hồi lui lại, mà thân thể của nàng cũng đi theo một hồi tiến lên, một hồi lui lại. Giấc. Hai người cũng không có sử dụng phụ lục lôi hỏa tan trong kiếm, trên mũi kiếm lại có thiểm điện hỏa hoa, kia là hai cỗ cường đại kiếm lực đang không ngừng dung hợp bên trong không ngừng chạm vào nhau bên trong, thiêu đốt kiếm lực, sinh ra cường đại kiếm lực bốc cháy lên không gian gió. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt từ khi thôi động mình khung cầu vòng kiếm, kia khung cầu vòng kiếm lần hai hướng về phía trước đi một bước, mà Tần Thấm thân thể liền hướng phía sau đi hai bước. Lần này, Tần Thấm thần niệm khẽ động, cưỡng ép thôi động kiếm pháp của mình, thân thể của nàng liền không ở hướng phía sau lui. Nhưng là, thân thể của nàng không có hướng phía sau lui, nhưng là nàng sở thụ đến áp lực lại là càng thêm mạnh lớn. Độc Câu Ngạo Nguyệt cường đại kiếm lực hướng về phía trước không ngừng công kích, Tần Thấm cắn răng, chân dùng sức tại mặt đất đạp đạp. Tại sự kiên trì của nàng hạ, kiếm của nàng cũng hướng về phía trước lần nữa công kích một thước. Từng tia lao lao thanh âm từ mặt đất truyền đến, mặt đất bị bọn hắn mãnh liệt đạp đạp xuống, biến thành vỡ vụn. Tốt, điểm đến là dừng đêm. Ta nhìn các ngươi tính ngang tay. Kia Tần Phong từ trên phòng ốc bay xuống. Bất quá, bọn hắn như cũ tại kiên trì, tại đấu kiếm. Hai người hoàn toàn không dừng được. Nếu như bọn hắn tùy ý một người dừng lại kiếm, kia hai cỗ kiếm lực đều sẽ tan làm một thể bắn ngược để hắn thụ thương. Tần Phong nhìn trước mắt nguy cấp, thân thể của hắn bay xuống, không trung liền kiếm hướng về phía trước bay đi, vừa vặn bay về phía hai người đấu kiếm, kia hai thanh kiếm ở giữa. Hô, hai đạo kiếm cương bị Tần Phong kiếm lực dẫn đạo, bay về phía một bên. Hai cỗ kiếm một trước một sau phân biệt bắn hướng về phía trước vô hạn nơi xa, trực tiếp bắn về phía 6 trượng bên ngoài tường viện. Hống, kia tường viện bị hai cỗ kiếm cương chi lực công kích, bị bạo phá hai cái lỗ lớn. Cái này còn không có xong, tiếp lấy xoát một chút, dài mười mấy trượng tường viện tại trải qua kiếm cương xuyên thể về sau, toàn bộ sụp đổ, khói bụi nổi lên bốn phía. IT. Chương 126, cân sức ngang tài. Nhìn chung Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Tần Thấm, hai chân của bọn hắn phía dưới, mặt đất đều vỡ vụn, Độc Câu Ngạo Nguyệt hai chân dung nhập dưới mặt đất một thước, mà Tần Thấm hai chân dung nhập dưới mặt đất hai thước. Tần Phong cân nhắc Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm lực càng mạnh, mà muội muội kiếm đạo càng thêm huyền diệu, song phương mỗi người mỗi vẻ, xem như ngang tay. Hai người cái này mới thu hồi thần niệm, thanh phi kiếm từ không trung thu hồi. Hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt ta, Tần Phong nói. Lúc này, Phương Lan Suối cũng nhảy xuống mấy trượng bên ngoài quan chiến nóc nhà, sau đó thật nhanh vào tới. Độc Cô Kaka, ngươi thật tuyệt, nhìn tiểu muội trong lòng bội phục cực. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Tần Thấm thân thể khẽ động, hai chân toàn bộ vượt ra vỡ vụn mặt đất. Dòng suối nhỏ, ngươi đến. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. Sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt đi đến Tần Thấm bên người, đối Tần Thấm nói, cô nương kiếm pháp cái thế, tại hạ cảm thấy không bằng, ta đối kiếm pháp của ngươi bội phục chi tình giống như nước sông cuồn cuộn, giả dích không dứt. Quá khen, ta đối kiếm đạo của ngươi cũng giống như Thái Sơn Hoàng Hà cùng bãi đâu. Tần Thấm nói. Hai người tại lẫn nhau lấy lòng. Tốt, hai người các ngươi cũng không cần tại lẫn nhau lấy lòng, nói đến có chút buồn nôn đâu. Tần Phong nói. Tần Thấm cười đối ca ca nói, ngươi mời tới cái này huynh đệ, thật lòng không sai, đại ca ngươi quả nhiên tuệ nhãn biết anh hùng. Kia là đương nhiên. Tần Phong đắc ý cực. Muội muội, chúng ta không bằng đi trên đường tìm tiệm cơm, hảo hảo chúc mừng hạ, biểu thị ta tuệ nhãn là anh hùng ban thường đem. Mà lại, các ngươi hôm nay đánh trò vui vẻ như vậy, không phải càng hẳn là đi uống trận rượu sao? Đạo này cũng thế. Tần Thấm đối Độc Câu Ngạo Nguyệt cười nhìn thoáng qua, nàng đối cái này đạo pháp kiếm thuật đều cao cường tu sĩ, lại dáng dấp mi thanh ngọc tú, trong lòng mơ hồ có chút rung động. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng dòng suối nhỏ đều được mời đi phía ngoài tử lâu, rượu qua ba ngọn sau. Tần Thấm trước đối Phương Lan Suối nói nữ nhân ra chuyện phiếm. Sau đó, Tần Phong tiếp lấy rượu tính, hữu ý vô ý đối Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: "Không biết huynh đệ, tiến lên nhưng có chuyện gì?" Độc Câu Ngạo Nguyệt nói: "Ta tứ hải phiêu bạt, tạm thời vô sự." Tần Phong nói: "Không biết các hạ đối nhiệm vụ có hứng thú hay không?" Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, Tần Phong là tùy ông chi ý chi ý. Hắn nói: "Có hứng thú hay không muốn nhìn là nhiệm vụ gì lại đến quyết định." "Tốt. Vậy ta cũng không cùng huynh đệ che giấu." Ta nói với ngươi đi, tại 3000 dặm ngoài có làm lớn núi, trong núi lớn có chút chúng ta tu kiếm lấy thứ cần thiết. Bây giờ, các đại môn phái đều nghe tin lập tức hành động, muốn chữ 15 tháng 8 phía trước, ngọn núi lớn kia bên trong mộ địa mở ra, kia trong mộ địa yêu thú ra thông khí thời điểm, chúng ta xông vào bên trong, đi tìm bảo tàng. Cho nên, đối tại thực lực của chúng ta là càng cường đại, chúng ta tìm đạo cơ hội liền càng lớn. Ngươi yên tâm, gia nhập chúng ta hoạt động lần này bạc đại không ngươi, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, trang chủ sẽ thưởng cho bó lớn cao cấp linh thạch, chúng ta tu chân lấy không phải liền là vì linh thạch liệu mạng a. Ngươi có nguyện ý hay không tham gia chúng ta cái này hoạt động? Độc Câu Ngạo Nguyệt không tự chủ được ánh mắt liền nghiêng mắt nhìn hạ dòng suối nhỏ. Phương Lan suối mặc dù cùng Tần Thấm cười cười nói nói, nhưng là, hiển nhiên đã sớm dựng thẳng lỗ thai tử đang nghe bọn hắn nói chuyện. Phương Lan suối có chút lắc lắc đầu, ý là không nên đáp ứng. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong lòng biết nói sao xử lý, hắn đối Phương Lan suối cười cười, ta nguyện ý gia nhập nhiệm vụ lần này. Hắn quay đầu đối Tần Phong nói, "Tốt, huynh đệ quả nhiên sảng khoái." Tần Phong nói, "Xem ra ta là thật không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là có chí lớn người đại tài, hướng loại người như ngươi không đi làm, thật đúng là lãng phí nhân tài." "Đúng đúng đúng, phải đi, chúng ta cùng đi." Nói xong lời này, kia Tần Thấm bỗng nhiên có chút cảm giác nói chuyện mập mờ, nàng liền quay đầu đối không biết làm sao Phương Lan suối cười, "Muội muội, ngươi là lo lắng ngươi ca ca ra ngoài nguy hiểm à, ngươi yên tâm đi, chúng ta cùng đi, không có chuyện, chúng ta sẽ chiếu cố lẫn nhau, ngươi không được quên chúng ta thế nhưng là Tảng Kiếm Sơn trang a." Thực lực chúng ta hùng hậu, cũng không phải ăn chay. Sở dĩ để ngươi ca ca đi tham gia, là vì tốt cho hắn, vừa đến, dưới mắt, hắn không có chuyện để làm, mà lại tu chân giới cao thủ nhiều như mây, một người ở bên ngoài sông khó tránh khỏi ăn thiệt thòi, nếu là hắn nguyện ý, đều có thể gia nhập chúng ta môn phái, chẳng những lớn mạnh thực lực của chúng ta, mà lại, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Một khi thêm nhập môn phái, hắn chính là một phần tử của chúng ta, bất kỳ người nào gây hắn, chẳng khác nào gây ta Tàng Kiếm Sơn trang. Bất quá, gia nhập môn phái là rất thận trọng. Sự tình, trừ muốn hắn đồng ý bên ngoài, còn nhất định phải thu hoạch được môn chủ đồng ý. "Đúng, ngươi nguyện ý gia nhập ta Tàng Kiếm Sơn chẳng sao?" Tần Thấm con mắt chớp chớp, mang theo vô biên hy vọng chi tình. "Ngươi muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?" Độc Câu Ngạo Nguyệt đối Tần Thấm nói. "Đương nhiên là nói thật, đệ đệ." Tần Thấm nói. "Vậy ta liền ngay mặt nói cho ngươi, ta không nguyện ý." Tần Thấm mang theo vẻ thất vọng, nói, "Ngươi phải suy nghĩ kỹ à, gia nhập chúng ta phái chỗ tốt rất nhiều." "Đúng đấy, rất nhiều tu sĩ muốn gia nhập chúng ta môn phái, đều còn chưa thể đâu, không phải muốn gia nhập liền gia nhập." Tần Phong nói. "Ta nghĩ kỹ, không gia nhập, ta người này tự do quen, không nghĩ bị hạn chế, nhiệm vụ lần này ta có thể làm, chờ nhiệm vụ hoàn thành, ta liền rời đi nơi này." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Tốt ta, ngươi tại suy nghĩ thật kỹ a." Tần Phong nói. "Ân." Độc Câu Ngạo Nguyệt nói. "Tốt, hôm nay lời nói liền điểm đến là dừng, Độc Cô huynh đệ, có thể tham gia nhiệm vụ lần này, theo thuộc khó được đáng ngưỡng mộ, chúng ta hay là uống rượu đi." Tần Thấm nói. "Đúng đúng đúng, chúng ta uống rượu." Tần Phong nói. Đó lấy, Tần Phong kỹ càng cho Độc Câu Ngạo Nguyệt đem tham gia nhiệm vụ cần chú ý hạng mục. Tỷ như, đến lúc đó, đi tìm bảo tàng, phân đến cái nào tổ, mỗi cái tổ phân công khác biệt. Tỷ như, có tham thính tổ, chính là trước đi tìm hiểu tu sĩ khác tiến vào bảo tàng động tĩnh, bao quát bảo tàng tin tức. Tâm bảo tổ, trực tiếp tiến vào bảo tàng, hậu bị tổ, bảo hộ các đạo nhân mã tiếp tế trở. Còn có một số, nhất định phải hiểu rõ tình huống, đều kỹ càng nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt. Sau đó, chờ cơm nước no nê về sau, bọn hắn liền rời đi. Tần Phong cùng muội muội để Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ trong nhà. Sau đó bọn hắn liền đi đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đáp ứng gia nhập nhiệm vụ lần này sự tình nói cho trang chủ đi. Trang chủ chính ở phòng khách uống trà, Tần Phong cùng muội muội Tần Thấm bái kiến phụ thân sau. Tần Phong hưng phấn đem Độc Câu Ngạo Nguyệt đáp ứng gia nhập lần này tầm bảo nhiệm vụ sự tình nói cho trang chủ. Trang chủ nghe nói về sau, cũng không có lập tức cho bọn hắn minh xác trả lời chắc chắn, đến cùng đồng ý không cho phép Độc Câu Ngạo Nguyệt gia nhập. Đầu tiên là hỏi thăm Tần Thấm cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm thuật so lúc tình huống. Khi hắn nghe tới Tần Thấm giảng kia kinh tâm động phách tranh tài về sau, mặt nghiêm túc bên trên bắt đầu động dung. Có thể tại nữ nhi của ta dưới kiếm đi đến ba chiêu đều là cao thủ, xem ra Độc Câu Ngạo Nguyệt không thể xem thường, hắn ta rất hài lòng, ta đồng ý hắn gia nhập. Mang theo cái này hưng phấn tin tức, Tần Phong lập tức như chớp giật liền bay ra phủ đệ, đi tới Độc Câu Ngạo Nguyệt gian phòng, đem trang chủ đồng ý hắn gia nhập nhiệm vụ lần này sự tình nói cho Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt nghe, tâm tình không vui không buồn, những này đều nằm trong dự đoán của hắn. 15 tháng 8 trước 3 ngày, Tàng Kiếm Sơn trang một đoàn người, tại Tần trang chủ dẫn đầu hạ, xuất phát. Đương nhiên, Phương Lan Suối không có gia nhập. Phương Lan Suối liền lưu tại Tần gia. Tàng Kiếm Sơn trang có Tần Phong, Tần Thấm, còn có Mã Phi, Độc Câu Ngạo Nguyệt chờ tu sĩ. Bọn hắn tổng cộng chia làm 3 tổ, tìm hiểu tổ đã sớm xuất phát, hậu cần tổ cùng công kích tổ đồng thời xuất phát. Lần này, chỉ là công kích tổ liền có ngàn người. Thấp nhất đều là ngưng khí cấp 3 tu sĩ. Mọi người phi kiếm phi hành, cái khác cấp thấp tu sĩ tại Tần trang chủ dẫn đầu hạ, có phi thuyền phi hành. Ước chừng phi hành một canh giờ, mọi người liền nhìn thấy phía trước một cái ngọn núi. Càng có 50 dặm phương viên. Lúc này chính là trạng vạng tối, mặt trăng dần dần thăng lên. Mặc dù còn không có đạo 15 tháng 8, nhưng là ở trên bầu trời mặt trăng đều như cũ rất tròn, chỉ bất quá không có 15 tháng 8 lớn như vậy thôi. Mọi người tại không trung tại còn cách kia mồ mả có 100 dặm phạm vi, tại một chút rộng lớn trên mặt đất, đều có tu sĩ ở nơi nào đóng quân. Những này đứng thẳng 100 dặm đóng quân tu sĩ cũng chính là cấp thấp tu chân tập đoàn, bởi vì bọn hắn biết, đánh không lại yêu thú, đi cũng là bỏ mệnh, đoạt cũng đoạt không qua tu sĩ khác lấy được bảo bối. Bất quá, bọn hắn ngược lại là biết, từ trước có bảo bối xuất hiện, tất nhiên sẽ khuấy động lên gió tanh mưa máu, các đại môn phái cao cấp tu sĩ, không riêng gì phái người đi trực tiếp tầm bảo, mà lại, nhìn thấy môn phái khác tu sĩ tìm được bảo bối, cũng sẽ tại hám lợi đen lòng hạ cướp đoạt. Tu chân thế giới vốn chính là mạnh được yếu thua thế giới, so không phải tu chân giới chiến đấu càng thêm kịch liệt, càng thêm không từ thủ đoạn. Lại nói, thiên tài địa bảo, vốn là chưa hề nói có phải hay không ai, mặc kệ ngươi là tìm đạo, cướp được, chỉ cần cuối cùng đến ngươi trong phái, đó chính là ngươi. Cho nên, bọn hắn dự định, chờ tầm bảo đại chiến triệt để bắt đầu, tất nhiên có tu sĩ không ngừng đang đuổi giết bên trong tử vong, dù là những tu sĩ này từ trong túi rơi như vậy mấy kiện đồ vật, bọn hắn liền phát. Chờ bọn hắn nhặt được những này vứt bảo bối, liền nhanh chóng rút lui, cho nên, bọn hắn mặc dù công pháp không cao, lại là tại kỳ trước tầm bảo trong hoạt động chết yểu nhân số ít nhất. Độc Câu Ngạo Nguyệt trên đường đi đều phát hiện tu sĩ tại tiến lên, trên đường đi đều có tu sĩ dựng lều vải. Mỗi chồng lều vải thiếu 2-30 tòa, nhiều trên 100 tòa, đều tách ra dựng. Mỗi một chồng lều vải liền đại biểu một cái tu chân tập đoàn. Các khoản đó đồng chồng giả dích không dứt một mực kéo dài đạo kia trước núi. Càng là hướng mặt trước đi, nó uy áp liền càng là cường đại. Cái này càng là phi hành về phía trước, kia tu chân tập đoàn thực lực liền càng mạnh. Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người bay thẳng đến kia trước núi 10 dặm phạm vi ngừng lại. Trước mặt của bọn hắn tìm hiểu bộ đội cho chọn tốt cái địa phương này. Bọn hắn nhanh chóng tại trước núi trong rừng cây bay xuống. Tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy, Tần Phong một kiếm hướng dưới mặt đất quét tới. Xoát một chút, phương viên một dặm phạm vi cây cối liền bị tận gốc đứt gãy, sau đó, hậu cần bộ đội nhanh chóng đem những này cây cối cho trở đi. Nhanh chóng vung vứt mặt đất, kéo tốt lều trại. Bọn hắn liền ở đây đóng trại. Mặc dù cách kia to lớn mấy chục dặm phạm vi ước chừng 300 một cao mồ mả phía trước mười mấy cây số đóng quân. Bọn hắn dưới ánh trăng, nhìn thấy kia mồ mả, tản ra khí tức quỷ dị. Liên hướng là cái quái thú mở miệng ra chờ lấy bọn hắn tiến đến. Bọn hắn thần niệm cũng thăm dò đạo kia mồ mả bên trên cũng đóng quân mấy cái này tu chân tập đoàn, bất quá, bọn hắn biết, có can đảm tại trên núi kia đóng quân, tất nhiên là tu chân đại phái. Mặc dù Tàng Kiếm Sơn Trang cũng là tu chân đại tập đoàn, bất quá, so với bọn hắn những này cực lớn phái tới nói, cũng là không bằng. IT. Chương 127, cuồng bạo chi tập. Bất quá, Tần Trang chủ một phái tu sĩ, cũng không dám hy vọng xa vời tại thứ nhất tập đoàn tu sĩ chiến đấu kịch liệt hạ, đi thu hoạch được bảo bối gì. Bởi vì bọn hắn không có thực lực này. Tần Trang chủ mệnh lệnh cũng chính là nhất định phải chờ 15 tháng 8 một ngày này lại nói. Trước mắt nhiệm vụ chính là trước quen thuộc hạ hoàn cảnh, đồng thời âm thầm thám thính các phái đủ loại tin tức, đừng bỏ qua một tia tình báo. Cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Tần Trang chủ am hiểu sâu này lý. Tiếp lấy Tần Trang chủ làm tổng chỉ huy, an bài kỹ càng sách lược. Khuyên bảo mọi người, chờ 15 tháng 8 tối hôm đó, tháng đó lộ ra đến, yêu thú ra hấp thu nguyệt chi linh khí thời điểm, những cái kia đại phái đệ nhất nhất định sẽ đi công kích yêu thú. Chờ bọn hắn đánh lui yêu thú về sau, mọi người liền nhặt rơm dạ đi theo tại nhóm đằng sau vào sơn động đi tìm bảo chính là. Tất cả mọi người cảm thấy Tần Trang chủ kế sách rất hay. Bất quá, bọn hắn cũng an bài tại ngoài động lưu lại một nhóm cao thủ, chờ lấy bọn hắn tại sơn động ra đến tiếp dẫn bọn hắn. Tần Trang chủ cũng nghĩ qua, nhất định phải lưu chút thực lực ở bên ngoài, nếu như toàn ở bên trong, vạn nhất toàn quân bị diệt, Tàng Kiếm Sơn Trang liền không còn tồn tại. Đồng thời, bọn hắn cũng biết, bên ngoài cũng có chút nhị lưu môn phái, hoàn toàn không phái người đi vào, chỉ là chờ lấy một chút môn phái tu sĩ trở ra, trải qua thiên tân vạn khổ. Sau khi ra ngoài, nhận bọn hắn tập thể công kích, trực tiếp thu hoạch được bảo bối, di giật đại lao. Những tu sĩ này mặc dù là nhị lưu, nhưng là cũng là khá là hảo thủ. Mà lại, những cái kia đại phái đều nguyện ý ngay lập tức đi tìm bảo, bọn hắn ở bên trong cùng yêu thú không ngừng chiến đấu, chờ bọn hắn ra, mang theo chiến đấu sau mọi mệnh thân thể, bọn hắn thực lực đã không thể cùng vừa nhập động, giống nhau mà nói. Bọn hắn thực lực trên phạm vi lớn hạ xuống, có thậm chí cựu tử nhất sinh vừa mới ra, liền bị những cái kia nhị lưu tu sĩ cho diệt. Cho nên, lão trang chủ để phòng chiêu này. Phải biết Lão Trang chủ có thể tại kịch liệt môn phái bên trong có địa vị của mình, dựa vào chính là cẩn thận thêm giàu hoạt. Đương nhiên thực lực cũng nhất định phải có. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người ở tại nơi này đóng quân về sau, Tần Trang chủ cho các tổ đều an bài tốt nhiệm vụ về sau, sau đó để mọi người nghỉ ngơi thật tốt, chỉ còn chờ 15 tháng 8 ngày ấy, lần hai đánh cược một lần. 15 tháng 8 ngày này, rốt cục đến, bầu trời mặt trăng vô cùng sáng tỏ, rọi sáng ra cái kia thiên không minh nguyệt bên ngoài, vạn dặm không trùng, đều có to lớn quầng trăng tồn tại. Trên bầu trời, chư nguyệt chính là phương bắc bắt đầu thất tinh. Kỳ quái là, trừ cái đó ra, cũng không có cái khác sao trời. Nhưng là, đêm nay bắt đầu thất tinh tựa hồ so bất cứ lúc nào cách mặt đất đều một tiếng, phảng phất nhấc tay nhưng hái. Mà lại, kia bắt đầu thất tinh quang mang cũng là dị thường sáng lạ, bắt đầu thất tinh tựa hồ cũng so ngày thường lớn rất nhiều. Độc Câu Ngạo Nguyệt ngạc nhiên phát hiện, bắt đầu thất tinh tự nhiên xuất hiện bắt đầu thất tinh tinh choáng. Mỗi một mai tinh từ tinh choáng ước chừng vạn trượng. Chữ Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy kia bắt đầu thất tinh lúc đi ra, đan điền của hắn liền bắt đầu tự động sôi trào, hoàn toàn không chịu đến khống chế của hắn. Đan điền bắt đầu thất tinh xuất hiện, liền ngay cả đan điền bắt đầu thất tinh đấu so với quá khứ tại đan điền xuất hiện bắt đầu thất tinh càng thêm lớn, càng thêm sáng. Độc Câu Ngạo Nguyệt nội thị dưới đan điền hạ, phát hiện trong đan điền bắt đầu thất tinh cũng xuất hiện vầng sáng, cái này phát hiện để hắn lập tức cảm giác vũ trụ tạo hóa đích thật là huyền diệu phi thường. Kia tại nguyệt chiếu dọi xuống, kia hướng là một tòa cự đại phân mộ núi, giữa rừng núi, chính là tại ban đêm, cũng có thể trông thấy một sợi kỳ quái mây khói từ kia trong phần mộ bay ra, tràn ngập tại kia to lớn mộ mả trên không, ở trên không nổi lơ lửng màu lam mây khói. Toàn bộ mộ mả đều phát ra khí tức âm sầm, liền ngay cả những cái kia mộ mả lên cây một cỏ dại núi đá đều tràn ngập tĩnh mịch cảm giác. Ước chừng giờ tí thời gian, đại địa một trận hơi rung nhẹ, tựa như là địa chấn cảm giác, từ kia mộ phần chân núi lan tràn. Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người, tại trang chủ dẫn đầu hạ, bay người lên không trung, trang chủ trên phi thuyền cũng chở một chút tu sĩ. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Tần Thấm, Tần Phong đều là đạp trên phi kiếm, tại không trung. Lúc này, theo ầm ầm thanh âm dần dần biến mất, giật một tiếng, ánh trăng bên trong đống nhiên bay ra một cỗ thiểm điện bay vào kia mộ mả. Đó lấy, kia mộ mả một cước toát ra chút giống như là quỷ hồn đu lân, thiêu đốt lên xanh mơn mởn ánh sáng. Bọn chúng tại chân núi ở giữa lượn vòng lấy. Đó lấy, hô một tiếng, chân núi, một đạo tảng đá lớn cửa bị mở ra, từ bên trong bay ra mười mấy cái yêu thú, những này yêu thú nhìn thấy sáng tỏ mặt trăng, đều vô cùng hưng phấn. Toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm, nói chút kỳ quái phụ ngữ. Lúc này, bọn chúng há miệng ra, đối ánh trăng hấp khí, kia ánh trăng bên trong bay ra vô số cột sáng, hướng thân thể của bọn hắn bay đi. Bọn chúng đau nhanh hút lấy nguyệt chi linh khí. Ngay tại bọn chúng hướng hô hấp của ta nguyệt chi linh khí thời điểm, từ trên núi bỗng nhiên bay ra một con trăm trượng quang điện mấy cự thủ, hướng bọn hắn vào đầu rơi xuống. Có địch nhân. Yêu thú kinh hô. Lũ yêu thú nhanh chóng bay xuất thủ trưởng, hướng lên phía trên giơ lên, trong bàn tay của bọn họ bay ra yêu lực. Yêu lực thôi động hạ, liền thành cái yêu lực của sáng, kia to lớn của sáng một chút đỉnh lấy kia to lớn bàn tay rơi xuống, đó lấy, bàn tay kia bỗng nhiên trực tiếp biến mất. Xuất hiện tại chúng yêu đầu thú đỉnh chính là trên trăm tu sĩ, có trong tay cầm đao, có cầm kiếm, có cầm xiên, có cầm hạt châu. Có nam có nữ, trẻ có già có xem ra tóc trắng xóa, râu ria hoa râm, trên thân treo lên tiên hạc trưởng giả, có mặc quần áo bó màu đen phục, dáng người nổi bật, mi thanh mục tú cô gái trẻ tuổi. Có hồng y hoàng y y, dài phong vận thiếu phụ, có trên đầu đầm chân, đầu đội vòng cổ, dài mặt trắng môi đỏ bảy thước nhi đồng. Bọn hắn hoặc chân đạp thất thải hà mây, hoặc chân đạp phi kiếm, hoặc chân đạp phi luân, bản tính, Phật châu các loại pháp khí. Từng cái trên thân phát ra khiếp người áp lực, trong tay của bọn hắn pháp bảo lóe lên, hướng phía dưới yêu thú hướng đi. Nháy mắt, từ không trung bay xuống tiềm điện, tiếng sấm, cầu vồng, kiếm cầu vồng, kỳ quái, lẫn nhau giao thoa các loại quang hướng phía dưới bay đi. Hướng một tiếng, một chút công lực như yêu, tại chỗ liền bị những này cường đại chỉ cho rào sát phá thành mảnh nhỏ, hồn phi phách tán. Nhanh, ra yêu thuẫn. Yêu bên trong có cầm đầu kinh la lên. Những cái kia yêu lực phi phàm yêu quái, trong tay yêu khí hướng không trung giơ lên, thân thể yêu lực liên tục không ngừng bay ra, nháy mắt, bọn hắn hơn ngàn yêu đỉnh đầu liền xuất hiện cái mặt phẳng răng nanh quỷ quái tấm thuẫn, ngăn tại chúng tu sĩ trên không. Cái khác yêu mau bỏ đi về động. Cầm đầu yêu nhân nói. Những cái kia yêu lực đê vị yêu liền kinh hoàng bay vào trong sơn động. Bên ngoài dùng yêu thuẫn ngăn cản đều là yêu thú cấp cao. Kia quỷ quái tấm thuẫn xoay tròn lấy, tại không trung, những tu sĩ kia các loại pháp khí quang lực chém vào kia trên tấm chắn, cũng không thể đem quỷ quái này tấm thuẫn cho đánh nát. Trong nháy mắt, hơn ngàn tiểu yêu toàn bộ bay vào sơn động, mà tại dùng tấm thuẫn ngăn cản, cũng chính là mười mấy cái yêu, bọn hắn lấy yêu thiếu chi lực ngăn cản mấy trăm tu sĩ chi lực. Ước chừng kiên trì một gốc hương công phu, kia quỷ quái tấm thuẫn bắt đầu giặc vỡ ra. Chúng ta muốn tại cái này tấm thuẫn triệt để sụp đổ trước, vào sơn động. Cầm đầu hoàng mao yêu trả trách. Lúc này, cái kia thiên không quỷ quái tấm thuẫn khe hở càng lúc càng lớn. Rất nhiều yêu lực đều sử dụng đến cực hạn, y nguyên không cách nào ngăn cản kia tấm thuẫn sắp tán loạn. Lúc này, cầm đầu yêu có người nói, lưu lại 10 tên tử sĩ, cái khác yêu nhân toàn bộ rút lui. Không, chúng ta không đi, chúng ta chết cũng muốn cùng một chỗ, lao đại. Chúng yêu người khóc lóc kể lể. Mau bỏ đi, chẳng lẽ ngươi ngay cả lời của lão tử cũng không nghe sao? Lưu núi xanh tại không sợ không có túi ít, sơn động còn có chúng ta yêu tử yêu tôn đâu, bọn hắn còn cần các ngươi nâng đỡ. Nghe lời này, những cái kia tiếp vào mệnh lệnh yêu tài rút lui. Cuối cùng, kia hoàng mao chi yêu nhìn thấy đại bộ phận yêu đều rút lui, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Bất quá, rút đi đại bộ phận yêu lực về sau, kia tấm thuẫn tại chúng tu sĩ công kích đến, hống một tiếng, triệt để sụp đổ. Xoát, kia không trung các loại pháp bảo chi quang lập tức như mưa rào tầm tã tiết hạ. Chúng ta cũng rút. Kia yêu nhân lão đại nói. Bọn hắn bắt đầu một bên ngăn cản kia không trung pháp lực chi quang công kích, một bên hướng sơn động triệt hồi. Không thể để cho bọn hắn chạy. Kia không trung cầm đầu râu trắng người mặc tiên hạc đồ đạo bảo tu sĩ ra lệnh. Lập tức, từ không trung như thiểm điện bay xuống mấy tu sĩ, vây công lấy bọn hắn. Có chính hướng hang núi kia bay đi. Cầm đầu chi yêu đạo, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn tiến vào, chính là chết cũng không thể. Hắn nhưng biết bên trong có hơn ngàn tiểu yêu, nếu như những tu sĩ này xông vào, chính là yêu đạo tận thế. Nói xong, hắn ra sức đối phía trước một cái tu sĩ một đao chém tới, tu sĩ kia né tránh không kịp, bị một chút cho chém đứt đầu lâu. Còn có cái tu sĩ đang muốn hướng sơn động chui vào, nó bên trong một cái yêu, mu bàn tay bỗng nhiên duỗi dài, một chút bắt lấy kia muốn chui vào động tu sĩ cổ, sau đó vặn một cái, liền đem tu sĩ kia đầu cho vặn xuống. 3. Tu sĩ kia không đầu thi thể ngược lại tại cửa ra vào, đem sơn động cửa đều nhuộm thành đỏ bừng huyết sắc. Cái này yêu nhân giải tay lùi về, sắc mặt từng vanh, rỗi dài đỏ bừng lưỡi dài đầu, đối trong tay huyết dịch liếm liếm. Chúng yêu người nhanh chóng hướng cửa hang triệt hồi, bất đắc dĩ những tu sĩ kia càng ngày càng nhiều, hướng kia cửa hang chạy tới. Đã có mấy cái tu sĩ đều chạy vào trong động. Một cái trong đó yêu đầu bị tu sĩ chém xuống, hắn trước khi chết đều ôm một cái chân đã bước vào cửa hang nửa bước tu sĩ chân. Tu sĩ này dùng thân thể ngăn trở phía ngoài tu sĩ tiến công. Không được, mau mau đóng cửa lại. Liền là chết, cũng không thể để bọn hắn tiến vào. Yêu Vương ra lệnh. Đón lấy, Yêu Vương huyền lực vung lên, kia cửa động chậm chậm rơi xuống. Đại Vương, ngươi đi mau. Chúng ta ở bên ngoài chặn đánh. Không khỏi kia Yêu Vương phân trần, chúng yêu tay ngửa mặt lên, một đạo yêu lực đồng loạt bay ra, bay về phía kia Yêu Vương thân thể, kia Yêu Vương trực tiếp đụng vào động, liên tiếp kia bị ôm eo tu sĩ. Lúc này, hang núi kia chi môn rốt cục chậm chậm hạ xuống. Yêu Vương an toàn tiến vào động, cổng yêu vì ngăn cản các tu sĩ khác tiến vào, ở bên ngoài lấy cái chết phân chiến. Yêu Vương trong mắt chảy máu, nhìn xem kia bị ôm eo tu sĩ áo đen, móng vuốt một chảo, bên cạnh chộp vào tu sĩ này trên đầu, tu sĩ này đỉnh đầu liền xuất hiện 5 cái động. Tiếp lấy Yêu Vương tay bóp, cái này trẻ tuổi tu sĩ áo đen đầu liền vỡ vụn, Yêu Vương một chảo chộp tới tu sĩ này tùy não, miệng khẽ hấp, liền đem tu sĩ này tùy não cho hút khô. Sau đó Yêu Vương nhanh chóng trong động bay động, đi tiêu diệt những cái kia xông vào phần mộ tu sĩ. Phần mộ bên ngoài, chiến đấu dị thường thảm liệt, mặc dù cái này 10 cái yêu nhân số bên trên so với chúng tu sĩ đến nói, quá ít. Nhưng là, bọn hắn từng cái yêu lực phi phàm, rất nhiều đều đạt tới 10 cấp yêu lực tình trạng, 10 cấp liền tương đương với tu sĩ ngưng linh kỳ. IT. Chương 128, chém yêu bạo chiến. Chúng yêu dục huyết phân chiến, vì bảo hộ yêu mộ phần lấy 1 địch 10. Chúng tu sĩ như thiểm điện từ không trung bay xuống, quang ảnh pha tạp, toàn lực rào sát những này lấy mạng hộ vệ yêu mộ phần yêu nhân. Quang ảnh xoay tròn bên trong, mà đứng trên mặt đất tu sĩ, vận dụng các loại pháp khí không ngừng công kích sơn động. Nhưng là, nghĩ nhất thời đem cửa đá đập ra, lại là không thể. Kia cửa đá dị thường kiên cố, truyền thuyết là thiên ngoại vẫn sắt chế tạo, lại thêm yêu phủ chi lực phụ thể, cứng như ngày mới. Lúc này, đông đảo tu sĩ các loại pháp khí bay ra to lớn cổ sáng nháy mắt bao vây yêu nhân. Yêu nhân tựa như là tập thể thương lượng xong, nháy mắt đồng loạt từ thân thể bay ra yêu thuẫn, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Lúc này, một cái nữ tu thân thể quĩnh lên nhanh bay động, bay đến một cái yêu đỉnh đầu, đáp lấy cái này yêu không chú ý, một kiếm liền chặt đứt cái này yêu đầu. Cái này yêu đầu vừa vặn lăn xuống tại kia nữ tu bên chân, kia yêu mặc dù đầu rơi, nhưng là còn có một ngụm còn sót lại yêu khí không có biến mất, kia yêu hé miệng khẽ cắn, liền cắn lấy tu sĩ kia trên đùi, nữ tu quá sợ hãi hạ, một kiếm hướng kia yêu đầu chém tới, cái kia yêu đầu nháy mắt sụp đổ, nhưng là, kia yêu trước khi chết ý nguyên gắt gao cắn nữ tu chân. Rắc một tiếng, cái này nữ tu bắp chân trở xuống bị còn sót lại yêu lực cắn đứt, đứt gãy trên bàn chân máu thịt bé bét, mặt trên còn có một loạt sắc nhọn màu đen yêu răng. Cái này nữ tu sắc mặt trắng bệnh, hô một tiếng, thân thể của nàng bị sau lưng sư tỷ cách không bắt về, sau đó lui xuống đi chữa thương đi. Lúc này, một cái hoàng y cường tráng, trên đầu tỷ lệ tóc, gần như đầu hói trung niên tu sĩ, trong tay một thanh lăng lệ chạm núi lao, như gió sông vào tới. Một đao qua đi, không gian lóe ra gợn sóng, chính là tu sĩ này 2000 bố trí, phía trước một cái yêu trong tay cầm khô lâu bạch cốt côn, dùng côn một khi. Kia bạch cốt côn bên trong bay ra một sợi màu trắng yêu lực. Yêu lực bên trong mang theo mơ hồ sương ngủ, ken ken ken, hai người chiến đấu cùng một chỗ. Lúc này, kia hoàng y hói đầu tu sĩ, thân thể biến đổi, né qua kia yêu nhân cánh, một đao quét ngang, hướng kia yêu nhân quét tới. Kia yêu nhân dùng khô lâu bạch cốt côn một ken, trực tiếp đem tu sĩ này cho đánh bay. Tiếp lấy yêu nhân phi thân mà lên, một gậy xuống dưới, liền muốn kết quả cái này đầu hói tu sĩ tính mệnh. Tu sĩ này thân thể lăn một vòng, ngay tại chỗ một cái 18 lăn, lăn tại một bên, bên cạnh hắn liên tục bạo khởi bụi mù, dưới mặt đất bị nổ tung mấy mét. Đó lấy, cái này kia khô lâu bạch cốt côn yêu nhân lần nữa phi thân mà lên, đối tu sĩ này hung ác đảo qua đi, tu sĩ này thân thể lóe lên, vọt đến không trung, không trung một đao lực lớn như núi, dậy sóng núi lực 2000 từ không trung hướng cái này tay cầm bạch cốt côn yêu nhân chém tới. Yêu nhân dùng bạch cốt côn một ken, ken một tiếng, yêu nhân liên tục lui ra phía sau 3 bước, tiếp lấy tu sĩ kia không trung trực tiếp biến chiều, 2000 vô tận, đao ảnh không ngừng lấp lóe. Tay kia nắm bạch cốt côn yêu thân thể người nhanh chóng trốn tránh, như cũ tại đao kia ảnh đang bao vây. Mặc dù hắn bạch cốt côn yêu lực phi phàm, trở ngại vô số đao ảnh công kích, nhưng là, y nguyên có một đao ảnh hắn không có tránh ra, đao kia ảnh vừa vặn lấp lóe tại hắn cánh tay trái bên trên. Rắc một tiếng, cái này yêu nhân bên trái cánh tay bị tận gốc chặt đứt. Yêu nhân kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược 3 trượng, đầu hói tu sĩ cười hắc hắc, như gió mà tới. Kia lăng lệ đao quang lần nữa vây quanh yêu nhân, yêu thân thể người nhanh chóng lấp lóe, chật vật không chịu nổi, nhanh chóng trốn tránh đến trượng bên ngoài. Sau đó đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, liên tiếp đầu lưỡi mang theo máu đột xuất, kia khô lâu bạch cốt côn bỗng nhiên há miệng ra, một cái đi kia đầu lưỡi nuốt vào. Đó lấy, kia khô lâu trống rỗng con mắt có quỷ hỏa đang thiêu đốt, lúc này, kia đầu hói tu sĩ lần nữa công tới, yêu nhân nằm ngang, kia bạch cốt khô lâu côn quét qua. Cái này ăn yêu nhân huyết nhục khô lâu bạch cốt côn quỷ lực càng thêm kinh người. Xoát một đạo bạch quang hiện lên, kia đầu hói phần eo bị trực tiếp đánh gãy. Sau đó cái này yêu nhân phi thân mà lên, đối yêu nhân bộ ngực đâm một cái, kia bạch cốt khô lâu côn toàn bộ chui vào cái này đầu hói tu sĩ bộ ngực. Tu sĩ kia lập tức cảm giác trái tim bị móc sạch, một mệnh ô hô. Cái này yêu nhân nhanh chóng rút ra bạch cốt khô lâu côn, nhưng gặp kia khô lâu răng còn tại giặc rung động, hiển nhiên là vừa ăn xong tu sĩ này trái tim. Lúc này, một cái người giả râu bạc trắng, trên áo thêu lên tiên hạc lão giả, trong tay ngửa mặt lên, một đạo lăng lệ đạo quang hướng cái này yêu nhân bay đi. Cái này yêu nhân dùng kia bạch cốt khô lâu côn một ken, ken một chút, cái này yêu nhân bạch cốt khô lâu côn kém chút liền bị đẩy lùi. Yêu nhân hổ khẩu chấn run lên, cái này yêu nhân quát to một tiếng, hướng lão giả đánh tới. Đến lão giả trước người, một côn hướng lão giả đập tới. Lão giả thân thể cũng không có chớp động, mà là ngay tại kia bạch cốt khô lâu côn bỗng nhiên đến lão giả trước người thời điểm, lão giả trong tay bỗng nhiên xuất hiện hai cây châm nhỏ, vừa đúng cắm vào kia lóe quỷ hỏa bạch cốt khô lâu trong mắt. Lập tức, khô lâu côn bị dừng ở trên không, kia khô lâu trong miệng phát ra quỷ khóc thanh âm. Lúc này, lão giả tay lóe lên, một chưởng đập tại kia yêu đầu người bên trên, đụng, yêu nhân ngay cả người mang khô lâu bổng bị đánh bay ba trượng, yêu đầu người đều đánh bẹt, đập dẹp. Đó lấy, lão giả kia hai tú hoa châm tại kia khô lâu trong mắt khẽ quấn, đụng, kia đầu lâu toàn bộ bị châm đâm bạo, sau đó, kia châm bay đến lão giả trước mắt, lão giả thân thể huyền lực bay ra, xoát một vệt ánh sáng qua đi, hai cái kia châm phía trên máu đen toàn bộ bị quét sạch. Tiếp lấy kia hai châm bay vào trong tay lão giả, biến thành hai thanh dài ba thước phi kiếm. Lão giả thân thể như thiểm điện, phiêu động bên trong phiêu đạo những cái kia yêu nhân trước người, trong tay hai thanh phi kiếm lấp lóe bên trong, lại là mấy cái yêu đầu người bị chém xuống. Lại nói, còn có tu sĩ đang dùng đạo lực hợp lực điên cuồng tấn công đại môn kia. Tụ tụ tụ thanh âm liên tục không ngừng mà nhớ tới, nhưng là, đại môn kia vẫn không núc đích. Liền ngay cả đang không ngừng đánh tung đánh xuống, cả ngọn núi đều đang rung động, đại địa cũng đang rung động, núi đá từng khối từ mộ phần trên núi lan xuống. Không trung bụi đất tung bay, trong núi chim thú kinh tán. Mọi người từ ban đêm trực tiếp chiến đến ban ngày, lại từ ban ngày lần nữa chiến đến ban đêm. Thi thể trên đất vô số, khắp nơi máu chảy thành sông, thi thể mảnh vỡ bay khắp nơi múa, trên cây, trên núi đá, khắp nơi đều là. Trong không khí tràn ngập mãnh liệt mùi huyết tinh. Hang núi kia cửa đá cũng hướng là bị huyết tẩy, đỏ bừng quỷ dị. Theo chúng tu không ngừng oanh kích, kia cửa đá mặc dù vẫn là không có bị mở ra, nhưng là, kia trên cửa đá trôi nổi quỷ phù quang dần dần ảm đạm. Chúng tu không có người hiểu phá giải kia quỷ phù cấm chế pháp thuật, cho nên chỉ có dựa vào mọi người tập thể đạo lực cưỡng ép công kích. Theo thời gian kéo dài, kia sơn môn quỷ phù chi quang càng phát tạm đạm. Mà lúc này, tại mọi người vây quét hạ, những cái kia tu ngàn năm quỷ yêu còn thừa không có mấy. Bất quá, mấy trăm tu sĩ cũng là thương vong thảm trọng, chết tại những cái kia lợi hại quỷ yêu thủ hạ tu sĩ cũng không dưới trăm người. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, một yêu đao trong tay lóe lên, giật một tiếng, một cái tu sĩ bị chặn ngang chém chết. Còn có cái tu sĩ, một bộ cẩn thận bị một yêu một chảo chảo xuyên hết hầu, ngã trên mặt đất tát hai cái tử vong. Lúc này, một yêu đầu hống một tiếng, bạo. Ngã trên mặt đất, trước mặt của hắn đứng tại cái thân cao ba thước, mặt trắng môi đỏ đồng tử, cái này đồng tử trên cổ còn mang theo kim sắt vòng cổ. Hắn mặc cái yếm, trong tay cầm một thanh dao găm ngắn. Thân thể tuy nhỏ, lại thân pháp nhanh chóng như điện, đạo lực kinh người. Tại thân thể của hắn nhanh chóng thổi qua về sau, lại có một yêu xương ngực bị trực tiếp chặt đứt, đến cùng mà chết. Lao tổ xuất mã, còn chưa chịu chết. Phía sau hắn dẫn đầu một chút môn hạ đệ tử không ngừng ồn ào la lên. Lúc này, một cái yêu nhân phi thân mà lên, một yêu đao hướng cái này hồng ý lão tổ chém tới, lão tổ dùng tay trái bắn ra, ken một chút, cái này yêu nhân lăng lệ đao bên cạnh bị đạn thành mảnh vỡ, nổi đồng bền giữa không trung. Tiếp lấy hồng ý lão tổ một trường vung ra, cái này yêu thân thể bên cạnh không nghe sai khiến tại không trung loạn phiêu. Đó lấy, hồng ý lão tổ thần niệm khẽ động, trong tay nhanh chóng vung ra một vòng, không trung mảnh vỡ kia bị vây cuốn thành một vòng. Đi. Kia làm thành một vòng đao mảnh vỡ toàn bộ bay vào cái này yêu người thân thể. A. Cái này yêu thân thể người đang nghĩ tại không trung đảo vòng, bị toàn bộ đâm vào hắn mảnh vỡ chi đao. Ngã trên mặt đất, tiếp lấy mảnh vỡ kia chi đao 2000 một phát, hống một chút, cái này yêu nhân thi thể bị toàn bộ bạo thành ngàn vạn mảnh vỡ. Còn sót lại một cái yêu nhân, xem xét bị địch, quay người mà chạy. Thân thể mới bay đến không trung, bị kia tròm dâu bạc phơ lão đầu tay ngửa mặt lên, vừa bay kiếm trực tiếp xuyên thể, sau đó phi kiếm kia đang bay trở về cái này tay của lão giả bên trên. Kia yêu thân thể người bị xuyên thấu về sau, còn định tại không trung nửa ngày, bởi vì phi kiếm kia tốc độ quá nhanh, cho nên đưa tới không gian cân bằng để kia tại không trung liền tử vong yêu nhân thi thể không có rơi xuống. Thật nhanh kiếm. Đây là cái này còn sót lại cái cuối cùng yêu nhân trong thần thức cuối cùng một sợi ý nghĩ. Hống. Cái này yêu nhân thi thể đánh rơi trên tàng cây, cây bắt đầu cháy rừng rực, đảo mắt, cây này cùng yêu nhân thi thể bên cạnh bị trong kiếm mang hỏa lực đốt cháy cảm giác. Mà lại, kiếm này hỏa lực cũng không hướng cái khác ra lan tràn, chờ gốc cây này cùng cái này yêu nhân thi thể bị đốt diệt về sau, hỏa lực bên cạnh tự nhiên biến mất. Rốt cục triệt để càn quét tại bên ngoài sơn động tất cả yêu. Lúc này, chúng tu tập thể công kích đến, kia sơn môn mặc dù còn không có mở ra, nhưng là kia dần dần ảm đạm quỷ phù chi quang cũng triệt để dập tắt. Hống. Không có quỷ phù chi quang vẫn thạch cửa, mặc dù rắn chắc, nhưng là cũng không nhịn được chúng tu công kích. Hống. Hống. Số đổ. Rốt cục, kia vẫn thạch cửa bị hống phá một góc. Tránh ra. Kia hồng y lão tổ cùng lão đầu dâu bạc nói. Hai người bàn tay nhanh chóng tại trước ngực của bọn hắn quanh tròn, trước ngực của bọn hắn đều xuất hiện cái hình tròn quang cầu, sau đó một trường đẩy ra, hai cái quang cầu cùng một chỗ bay về phía kia tản tuyệt một góc sơn môn. Hống. Toàn bộ sơn môn rốt cục sụp đổ. Giết cho ta. Cho ta đoạn. Hai cái lao giả mệnh lệnh thủ hạ tu sĩ. Chúng tu điên cuồng hướng trong sơn động bay đi. Ngay tại cho nên tu sĩ đều vọt vào về sau, tần trang chủ thủ hạ thám tử sẽ báo, tần trang chủ, tất cả tu sĩ đều vọt vào, tần trang chủ nói, biết. Tần Phong nói, vậy chúng ta là không phải cũng nên đi vào, dù sao bọn hắn thay chúng ta mở ra, nếu như muộn, chỉ sợ cái gì đồ vật đều bị cướp quang. Tần Phong nói, không nổi, không nổi, đang chờ đợi. Bọn hắn chờ một cách giờ. Ngay cả tần thấm đều chờ không nổi, cha, chúng ta là nên xông đi vào. IT. Chương 129, yêu mộ phần chi chiến. Còn đang chờ chờ. Tần Trang chủ chặn lại nói. Tại sao vậy? Tần Thấm không hiểu hỏi. Nữ nhi, ngươi cũng đã biết, chúng ta càng là muộn đi vào, thì càng an toàn, trước hết để cho những cái kia cao cấp tu sĩ cùng những cái kia yêu thú cấp cao sống mái với nhau, chờ cao cấp tu sĩ đều chết được không sai biệt lắm, chúng ta lại xông đi vào, dạng này, chúng ta chẳng phải là nhặt đại tiện nghi, đương nhiên, cũng không thể quá mức muộn, ai biết những cái kia nhị lưu môn phái, có phải là cũng cùng chúng ta nghĩ đồng dạng, nếu như quá muộn, đồ vật liền bị bọn hắn cướp sạch. Vậy lúc nào thì đi đâu? Mã Phi nói. Cái này muốn nhìn hòa hậu. Thần Trang chủ nói. Lại chờ một canh giờ, tất cả mọi người có chút mà người. Tốt, hiện tại nhưng trùng kích vào nhập. Thần Trang chủ nói. Mọi người vô cùng hưng phấn, mang theo 1000 tu sĩ như thiểm điện chia 10 cái xung kích tiểu tổ, xông vào yêu mộ phần bên trong. Độc Câu Ngạo Nguyệt cùng Tần Phong, Tần Thấm một tổ, mang theo 100 uy mãnh gia binh. Trang chủ cùng Mã Phi một tổ, mang theo ước chừng 200 người mạnh nhất binh sĩ. Còn lại cái khác tổ, từ trong trang cái khác cao đẳng tu sĩ dẫn đội. Lại nói Độc Câu Ngạo Nguyệt một tổ, tốc độ nhanh vô cùng, đảo mắt liền đánh vào yêu trong mộ ước chừng 3 dặm, dần dần trước mắt hành lang càng ngày càng rộng, cũng càng ngày càng nhiều giao nhau hành lang, tựa như là mê cung, đến tại địa phương nào có bảo tàng, không có ai biết. Các tiểu tổ đều tách ra hành động. Bọn hắn càng là hướng mặt trước đi, đường kia thì càng khó đi, mà dưới mặt đất cũng càng phát sâu. Lại hướng về phía trước đi ước chừng 10 cây số, liền có 5000 mét sâu. Bất quá, tốt xấu địa cung bên trong khắp nơi đều là gỗ thông bó đuốc, chiếu sáng từng cái không gian. Đương nhiên, trước mắt một cỗ mê vụ bay ra. Độc Câu Ngạo Nguyệt nói, cẩn thận. Sau đó nhanh chóng bay ra thái cực khí thuẫn, phòng hộ khói độc công kích, mà Tần Thấm cùng Tần Phong huynh muội cũng riêng phần mình lấy ra pháp bảo phòng hộ. Tần Phong bay ra một mặt cây quạt một cái, trước mắt khói độc xương mù lập tức biến mất. Tần Thấm bay ra một cái khăn tay ngửa mặt lên, độc kia khói liền tán loạn. Lúc này, theo lên trước mắt mê vụ thời gian dần qua tản ra, trước mắt ba cái mọc ra răng nanh, trên đầu có sừng, toàn thân vảy màu đen yêu nhân, dáng người cực đại, thân thể so với thường nhân lớn gấp đôi. Thiên đường có đường các ngươi không đi, địa ngục không cửa các ngươi hết lần này tới lần khác tới. Nói xong, cái này ba cái quỷ quái liền phân biệt hướng ba người đánh tới, trong tay của bọn hắn đều cầm màu đen quỷ đầu đại đao. Đại đao lăng lệ công đi qua. Đi chết. Độc Câu Ngạo Nguyệt hét lớn một tiếng, trong tay khung cầu vồng kiếm một phát, xoát một tiếng, một kiếm trực tiếp bức lui cái này ba cái quỷ quái, đó lấy, ba người kiếm đồng thời quét qua. Hống một tiếng, cái này ba cái quỷ quái liền ngã dưới mặt đất, biến thành một bãi nước đặc. Nguyên lai là ba cái tiểu yêu. Thần Phong nói, bọn hắn đang muốn hướng mặt trước đi, lúc này, không trung lần nữa truyền đến mùi tanh. Tiếp lấy trống rông xuất hiện ba cái vẫn là trên đầu sừng dài, bất quá trên đầu mọc ra chính là màu đen sừng, mà phía trước ba cái kia tiểu yêu là dáng dấp ngân sắc sừng. Cái này ba cái yêu quái thân thể cũng mọc ra lân phiến, bất quá không phải giống như phía trước ba cái kia yêu quái, chương chính là vậy màu đen, mà là dáng dấp là kim sắc lân phiến. Đao trong tay cũng là kim sắc. Bọn hắn thế nhưng là 10 cấp yêu thú khác, công lực có thể so với trúc cơ kỳ. Lại nói, những này yêu thú gầm thét vọt tới, riêng phần mình giơ đao hướng ba người công tới. Đồng thời, cái này yêu thủ hạ tiểu yêu cũng hướng bọn hắn công tới. Nhắc tới cũng kỳ quái, kia mấy tiểu yêu cũng không công kích Độc Câu Ngạo Nguyệt đám ba người, mà là công kích phía sau bọn họ những cái kia ngưng khí khí tu sĩ, mà để đầu của bọn hắn đi công kích ba cái lợi hại tu sĩ. Đoán chừng, bọn hắn quỷ ý thức cũng biết, hoặc là phái binh bảy trận chính là như vậy, bọn hắn biết đi công kích ba cái kia so với mình đạo pháp lợi hại gấp trăm lần tu sĩ chỉ có một con đường chết, không bằng đi công kích bọn hắn binh lính sau lưng. Thế là, những này cấp 7 cấp 8 tiểu yêu liền cùng những cái kia ngưng khí cấp 7 cấp 8 đệ tử triển khai đại chiến. Chiến đấu tại thảm liệt tiến hành. Chúng tu sĩ kiếm trong tay gào thét lên riêng phần mình công kích. Lại nói, một yêu thú đầu lĩnh hướng Tần Phong bay tới, trong tay quỷ đầu đại đao một chạm, liền lóe ra lăng lệ đao quang. Đao quang kia bên trong mang theo vô biên huyền lực, kia huyền lực bên trong tràn ngập quỷ lực vô cùng kinh người, kia sát khí ngập trời, một làn sóng lăn qua một làn sóng lao đến. Tần Phong thần niệm khẽ động, nhanh chóng kết động pháp quyết, kiếm trong tay phát ra lôi hỏa, hướng kia quỷ chạm đi. Cái kia quỷ đao cứng ngắc lấy cùng Tần Phong kiếm đụng vào nhau, hai đại lực lượng tại không trung lóe ra mơ hồ lam quang. Lam quang qua đi, lại là tử quang. Tử quang qua đi, lại là hoàng quang. Kỳ quái, không ngừng xuyên tác. Lúc này, Tần Phong thân thể khẽ động, bay đến không trung, không trung một cỗ kiếm khí bén nhọn hướng kia quỷ quái vọt tới, kia quỷ quái thân thể lóe lên, liền vọt tới. Lúc này, kia quỷ quái cũng bay lên, bay đến kia Tần Phong sau lưng, Tần Phong cảm giác sau lưng có dị dạng, thật nhanh hướng về phía trước đánh tới, kia đao sau lưng quang bên cạnh bay ra ngoài, chạm tại trên vách đá, đem một khối vách đá phía trên chém ra vết tích. Đó lấy, Tần Phong thân thể tại không trung lật mấy vòng, sau đó bén nhọn hướng kia quỷ quái đánh tới. Kia quỷ quái thân thể cấp tốc lóe lên, liền tránh ra, đó lấy, kia quỷ quái đao trong tay cấp tốc bay ra, hướng Tần Phong cuồng bạo chém tới. Tần Phong thân thể cấp tốc lóe lên, nhanh chóng tránh ra, kia quỷ quái lần nữa nhanh chóng vọt tới, đối Tần Phong thân thể chính là bén nhọn quét qua, Tần Phong thân thể bỗng nhiên bay lên, trực tiếp bay đến kia quỷ quái đỉnh đầu, đao trong tay cuồng bạo hướng phía dưới chém xuống. Kia quỷ quái thân thể nhanh chóng lui lại, Tần Phong kiếm tại mặt đất đâm ra một đạo hỏa hoa, đó lấy, Tần Phong dùng kiếm vẩy một cái, trên đất một khối đá bị hắn trực tiếp bốc lên, hướng kia quỷ quái mãnh liệt đập tới. Kia quỷ quái huy động trong tay bén nhọn đại đao đột nhiên một đao liền đem kia tảng đá lớn chém thành mảnh vỡ. Sau đó quỷ quái phi thân cấp tốc mà lên, một đạo lăng lệ quỷ lực từ đao bên trong bay ra, hướng Tần Phong hung hăng quét tới. Tần Phong dùng kiếm cấp tốc một chiêu đỡ, tiếp lấy nhanh chóng biến chiêu, chiêu thức đặc biệt, từ quỷ quái không tưởng được góc độ công tới, kia quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, vậy mà may mắn vọt tới. Bất quá, Tần Phong chiêu thứ hai có lần nữa lăng lệ công tới, kia quỷ quái trốn được Tần Phong chiêu thứ nhất, nhưng là, chiêu thứ hai hắn cũng rốt cuộc ngăn trở. Xoát một chút, kia quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, nhưng là, y nguyên bị Tần Phong kiếm lực chém ra phần eo ra thịt, nếu không phải quỷ quái này lẫn mất nhanh, chỉ sợ tại chỗ liền bị Tần Phong một kiếm đâm chết rồi. Kia quỷ quái thần niệm khẽ động, từ trên kiếm của hắn bay ra một cái quỷ đầu gầm thét hướng Tần Phong bay đi, Tần Phong dùng kiếm quét qua, kia quỷ đầu tốc độ phản ứng nhanh vô cùng, nhanh chóng bên cạnh né tránh. Tiếp lấy kia quỷ quái biến hóa ra đến trong đao quỷ đầu lần nữa hướng Tần Phong bay đi. Tần Phong kiếm càng thêm nhanh chóng, kia quỷ đầu phát ra màu đen ánh sáng, cái kia màu đen quang không ngừng xung kích cái này Tần Phong. Tần Phong múa kiếm động phong sinh thủy khởi, trong kiếm mang theo vô biên huyền lực hướng kia quỷ đầu xung kích. Kia quỷ đầu bị huyền lực xung kích hạ, biến tốc độ chậm rất nhiều, bất quá, kia quỷ đầu y nguyên gầm thét không ngừng công kích, đem Tần Phong làm cho từng bước lui lại. Lúc này, Tần Phong mắt thấy là phải bị buộc đến góc tường, Tần Phong đột nhiên thân thể bay động, bay đến không trung, từ không trung bay ra một lá cờ, kia lá cờ đón gió bay múa, treo tại không trung, lá cờ bên trong có nhật nguyệt. Tần Phong thần niệm thôi động cái này lá cờ, kia lá cờ bên trong phát ra một cỗ cường đại phong nhận chi lực. Kia phong nhận chi lực cường đại công tới kia quỷ đầu, xoát một chút, kia quỷ đầu bị phong nhận chém xuống, nhưng nhìn kia quỷ quái thân thể nhoáng một cái, hiển nhiên, kia quỷ quái dùng quỷ lực thôi động ra trong đao quỷ đầu bị hao tổn, để hắn thần niệm cũng bị hao tổn, cái gọi là một vinh cự vinh, có nhục cùng đủ. Cái này quỷ quái trong tay lần nữa nhanh chóng kết động cái này, sau đó đao của hắn đối Tần Phong lần nữa quét qua. Trong kiếm quang lần nữa xuất hiện cái quỷ đầu, hướng Tần Phong bay đi. Tần Phong xem xét, tại sao lại ra cái quỷ đầu? Bất quá, Tần Phong không dám suy nghĩ nhiều, tập trung tinh thần lần nữa thôi động cái này kia lá cờ, hướng kia quỷ đầu quét tới, kia quỷ đầu thân pháp nhanh vô cùng, tại phong nhận đến đạo thời điểm, quỷ đầu không ngừng nhảy vọt, trốn tránh kia lá cờ bên trong bay ra phong nhận. Đó lấy, Tần Phong thần niệm khẽ động, kia phong nhận bên cạnh càng thêm cường đại, kia phong nhận trung hải mang theo gió lốc, hướng kia quỷ đầu bay đi, kia quỷ đầu không ngừng mà trốn tránh, hướng không trung bay đi, bay rất cao, sau đó kia quỷ đầu từ không trung hướng dưới mặt đất một chút chui vào. Tần Phong cảm giác kỳ quái, tại sao không có quỷ đầu? Đột nhiên cảm giác hắn đứng thẳng địa phương có dị dạng, cuốn quýt vọt lên, qua không kỳ nhưng, tại hắn đứng thẳng địa phương, kia quỷ quái từ dưới đất bay ra, hướng bắp đùi của hắn gốc rễ tấp tới. Tần Phong dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải hắn sớm dự báo, tránh né nhanh, chỉ sợ mệnh căn tử liền bị kia quỷ đầu cho cắn rơi. Đó lấy, kia quỷ đầu hướng Tần Phong huyết hầu tấp tới, Tần Phong thân thể lóe lên, bên cạnh vọt tới. Tiếp lấy Tần Phong một kiếm hướng kia quỷ đầu đâm tới, kia quỷ đầu lóe lên, nhanh chóng vọt tới, lúc này, kia quỷ đầu vậy mà vọt đến kia Tần Phong sau lưng, Tần Phong cảm giác sau lưng có lạnh lẽo âm trầm quỷ khí. Thân thể trực tiếp cất cao, bay đến càng trên không hơn. Kia quỷ đầu như ảnh tùy hành, Tần Phong thân thể lóe lên, tránh đạo trượng bên ngoài. Thần niệm khẽ động, thôi động cái này kia lá cờ phong nhận hướng kia quỷ đầu chém tới, kia quỷ đầu bị từ không trung chém xuống. Tiếp lấy Tần Phong lá cờ quét qua, một đạo phong nhận lần nữa hướng kia quỷ quái quét tới. Ngay tại muốn công hướng kia quỷ quái thân thể thời điểm, kia lắc lư quỷ quái, thân thể lóe lên, vọt tới, kia quỷ quái thân thể phiêu đãng đến không trung, sau đó, kia quỷ quái đao trong tay hướng Tần Phong quét tới, trong đao lần nữa xuất hiện cái quỷ đầu. Quỷ đầu gầm thét hướng Tần Phong bay đi. Tần Phong xem xét, mẹ nó, tại sao không có chơi, kia quỷ đầu giết thế nào đều giết không chết. Tần Phong có chủ ý. Sau đó, kia quỷ đầu lần nữa bay tới. Tần Phong thân thể lóe lên, tránh khỏi, tiếp lấy lá cờ bay động, lá cờ bên trong nhật nguyệt một chút liền bay ra, mặc dù nhật nguyệt đều chỉ có cái bát lớn, nhưng là quang mang kia sáng lạ, chiếu rọi kia quỷ đầu không dám tới gần. Đó lấy, Tần Phong thôi động cái này nhật nguyệt hướng quỷ đầu quét tới. Kia quỷ đầu bây giờ chỉ có tranh né phân, lại không tiến công phân. Lúc này sao, Tần Phong thân thể lóe lên, vọt đến kia quỷ quái trước người. Trong tay lăng lệ đao dùng sức hướng phía dưới quét qua, giáp một tiếng, kia quỷ quái đao bị chém đứt, sau đó, Tần Phong đối kia quỷ quái chặn ngang quét qua, kia quỷ quái kinh hoàng hạ, cuốn quýt lui lại, không bên trong kiếm quang cấp tốc, kia quỷ quái hoảng vội vàng lui về phía sau thời điểm, trên đùi còn chịu một kiếm quang, máu chảy nhập chú. Mà Nhật Nguyệt quang mang còn đang không ngừng truy kích cái này kia quỷ đầu, rốt cục, kia quỷ đầu bị Nhật Nguyệt quang mang tập trung. IT. Chương 130, ba lông quỷ quái. Xoát một chút, kia quỷ đầu đang sợ hãi gào thét bên trong bị Nhật Nguyệt chi quang cho triệt để hòa tan, sau đó kia quỷ đầu còn sót lại quỷ lực liền toàn bộ bị Nhật Nguyệt hấp thu. Ngay sau đó, kia hấp thu quỷ đầu chi quỷ lực Nhật Nguyệt liền bay đến kia lá cờ bên trong, tiếp lấy lá cờ như thiểm điện bay đến Tần Phong trong tay, Tần Phong thần niệm khẽ động, liền đem kia lá cờ thu vào chữ vật đại bên trong. Sau đó thân thể nàng nhoáng một cái, liền hướng quỷ quái một kiếm lăng lệ quét tới. Nguyên lai, Tần Phong đã sớm nhìn ra, kia quỷ quái đao vô cùng kỳ quái, kia quỷ đầu chính là bị cái này quỷ đao thúc dục, chỉ cần cái kia quỷ đao một mực tại, kia quỷ đầu liền sẽ bị quỷ quái thôi động, dù là giết một cái còn có một đôi, giết một đôi, còn có càng nhiều. Chỉ cần kia quỷ quái đao tại, kia quỷ quái quỷ lực liền tại, liền có thể không hạn chế thôi động ra quỷ đầu tới. Đây chính là quỷ quái quỷ pháp lực cho phép kết quả. Cho nên, Tần Phong một bên để kia lá cờ đối phó cái này quỷ đầu, một bên bay người lên đi, đầu tiên là diệt quỷ đao. Chờ diệt quỷ đao lại nói. Quả nhiên, khi quỷ đao sau khi diệt, tại cũng không có quỷ đầu bay ra. Hắn liền dễ như trở bàn tay hạo kỳ tử huyền lực diệt quỷ đầu. Lại nói, Tần Phong lập tức liền chặt đứt quỷ quái đao, sau đó lại diệt quỷ đầu, kia quỷ đầu đao quỷ lực tại mất đi quỷ đao sau đại đại bị hao tổn, quỷ lực hạ xuống lợi hại. Lúc này, Tần Phong nhân kiếm hợp nhất, một kiếm bay đi, kia quỷ quái bị hù nhanh chóng phi thân trốn tránh, xoát một chút, cái kia kiếm từ bên cạnh hắn bay qua, bay đến đối diện trên vách tường, sau đó cái kia kiếm ở trên vách tường mặt bắn ra, liền để Tần Phong lần nữa quay người, Tần Phong kiếm bay ra một cỗ lăng lệ gió lốc, hướng kia quỷ quái bay đi, kia quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, bất quá, mặc cho hắn tránh đạo nơi nào, cơn lốc kia liền truy đạo nơi nào, hoàn toàn không cho kia quỷ quái phản công cơ hội. Đó lấy, Tần Phong kiếm chi gió lốc hướng phi đến không trung quỷ quái bay đi. Kia quỷ quái vừa định chạy, bị gió lốc lập tức bao vây, gió lốc bên trong mang theo kiếm linh lực, tại gió lốc bên trong kia quỷ quái bị cụ phong lực không ngừng mà cuốn lượn, nếu không phải thân thể của hắn vô cùng cường hành, chỉ sợ sớm đã bị gió lốc rào chết rồi. Liền xem như dạng này, kia quỷ quái thân thể lần phiến cũng từng mảnh chóc ra. Kia quỷ quái một bên chú lên, một bên nhanh chóng thôi động cái này quỷ lực, rốt cục, hắn thật vất vả mới từ kia vòng xoáy bên trong thoát thân ra. Bất quá, lúc này, kia quỷ quái thân thể đều nhỏ rất nhiều, trực tiếp từ một cái so người lớn quỷ quái, lập tức biến thành ba thước đại hài tử lớn quỷ quái. Chính là bỏ túi hình quỷ quái. Kia bỏ túi quỷ một chút chui xuống dưới đất, nghị thổ độn chạy trốn, lúc này, Tần Phong thần niệm khẽ động, trong tay lần nữa xuất hiện cái kia đạo lực vô cùng lá cờ mở ra, kia lá cờ bên trong nhật nguyệt quang mang hướng mặt đất vọt tới, nhưng gặp, dưới mặt đất bốn thước, một cái quỷ quái bò ở nơi nào? Chính là cái này quỷ quái. Tại nhật nguyệt chiếu rọi xuống, trốn vào dưới mặt đất quỷ quái vẫn là không chỗ che thân. Kỳ thật, cái này quỷ quái cũng hướng độn càng xa một chút hơn, nhưng là, ở cung điện dưới lòng đất bên trong, tại bọn hắn quỷ thế giới, cũng là có quỷ thế giới thứ tự. Hắn không thể chạy cái khác quỷ địa cung đi, miễn cho để tu sĩ phát hiện tung tích, thuận đi tìm, rước lấy tai họa. Mà lại, bọn hắn đã sớm cho quỷ vương phát thệ, nếu như mất đi địa bàn của mình cũng phải cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cứ như vậy, bọn hắn dù là thổ độn cũng chỉ có tại mình địa cung độn, không thể độn như hắn địa cung. Cái này bỏ túi quỷ xem xét thân thể của mình bị nhật nguyệt chiếu dọi trực tiếp ẩn trốn, dọa lại phải chạy trốn, bất quá, ngày hôm đó nguyệt chiếu sáng hạ, mặc cho quỷ quái này chạy loạn, Tần Phong cũng không sợ tìm không thấy. Đó lấy, Tần Phong một kiếm hướng kia quỷ quái đâm tới. Xoẹt một chút, phi kiếm trực tiếp toàn bộ chui vào dưới mặt đất. Kia quỷ quái xem xét phi kiếm bay tới, thân thể nhanh chóng chớp động, lại từ một chỗ chạy đến thả bên ngoài một chỗ. Phi kiếm kia dưới đất đuổi theo kia quỷ quái không ngừng bay, phi kiếm phá địa phi hành, mặc dù so tại không trung tốc độ đầy không ít, nhưng là, quỷ quái dưới đất trốn chạy tốc độ cũng so tại không trung chậm rất nhiều. Tần Phong thần niệm ra tốc thôi động phi kiếm, xoẹt một chút, phi kiếm rốt cục đuổi kịp kia quỷ quái lần nữa chạy trốn, nhưng là y nguyên một kiếm xuyên tim. A, kia quỷ quái phát ra một tiếng hét thảm, từ dưới đất truyền đến. Mặt đất một đống máu đen từ dưới đất hướng lên phía trên thẩm thấu ra, chính là quỷ quái máu. Giết kia quỷ quái, Tần Phong thần niệm khẽ động, tay một trường, phi kiếm kia liền từ dưới đất bay ra, bay đến trên tay của hắn. Lại nói, Tần Phong giết là ba cái quỷ quái, bên trái một cái quỷ quái, bên phải nhất một cái quỷ quái lại Tần Thâm đến chiến, ở giữa cái kia quỷ quái từ độc câu ngạo nguyệt đến giết. Cái kia cùng Tần Thâm tác chiến quỷ yêu trên đầu mọc ra ba cây lông. Cái này ba lông quỷ yêu tay nắm lấy đao, hắn một bên một đao hướng Tần Thâm tránh đi, một bên mở ra tay trái màu đen kiếm lực móng đuốt hướng Tần Thâm chụp tới. Tần Thâm thân thể lóe lên, tránh ra kia như là chim bắt công kích, sau đó một kiếm hướng kia chim bắt chém tới, lúc này, đối phương đao cũng bay tới, vừa vặn cùng Tần Thâm kiếm chạm vào nhau. Hai người đều bị kiếm mang tới đại lực đẩy lui một bước dài, lúc này, Tần Thâm thần niệm khẽ động, từ kiếm bên trong bay ra một mảnh sáu bên cạnh hình toi băng tinh. Kia băng tinh bên trong lần nữa bay ra bông tuyết từ một mảnh biến thành hai mảnh, từ hai mảnh lần nữa biến thành bốn mảnh, từ bốn mảnh biến thành tám mảnh, tại biến thành 64 phiến. Đó lấy, xuất hiện tại kia ba lông quỷ yêu trước mắt, chính là đầy trời phong tuyết. Phong tuyết ô ô gợi lên, mỗi một phiến phong tuyết đều là một sợi lăng lệ đạo bạo kiếm cương, chỉ cần dính vào một mảnh phong tuyết, địch nhân không chết hệ tổn thương. Ba lông quỷ quái thân thể bay vọt, lại bay không ra phong tuyết thế giới. Ba lông quỷ quái thần niệm khẽ động, từ trong miệng bay ra cái phù lục biến hóa hạ, lại biến thành một mặt màu đen quỷ tấm thuẫn. Kia đẩy trời phong tuyết thổi tới quỷ thuẫn bên trên, lại không thể phá hủy quỷ thuẫn. Dựa vào quỷ thuẫn, ba lông quỷ quái từng bước ép sát, một bên dùng quỷ thuẫn ngăn cản phong tuyết tập kích, bình thường đánh lén Tần Thấm. Tần Thấm một nhìn đối phương công tới, một kiếm hướng đối phương quét tới. Đối phương đao tại không trung như thiểm điện chém tới. Ken một tiếng, thân thể hai người lần nữa bay ngược. Lúc này, đầy trời phong tuyết biến mất, nguyên lai là Tần Thâm thần niệm thúc dục gió tuyết đầy trời đạo lực tại chiêu thứ nhất kiếm thức hạ sử dụng hết, cho nên phong tuyết liền biến mất. Đó lấy, Tần Thâm sử xuất chiêu thứ hai, nhưng thấy kiếm của nàng lực nhanh như kinh rồng, thân kiếm bức ra một cỗ bạch khí nháy mắt thanh kiếm thân cho đông lạnh thành một băng kiếm hướng quỷ quái này đâm tới, quỷ quái dùng tấm thuần một ken, ken một tiếng, mặc dù quỷ quái tấm thuần ngăn cản băng kiếm, nhưng là, băng trên thân kiếm mãnh liệt băng lực đã thẩm thấu. Thông qua kia tấm thuẫn thẩm thấu đến kia ba lông quỷ yêu trên cánh tay, tại từ cánh tay của hắn bên trên lan tràn đến trái tim của hắn. Kia quỷ quái toàn thân rét run, thân thể cấp tốc lui lại, nhưng là bởi vì thân thể bị đông cứng, thân pháp liền chậm rất nhiều. Kia quỷ quái cường tự dùng tấm thuẫn ngăn cản cái này Tần Thâm lăng lệ kiếm cương, nhanh chóng từ trong túi trữ vật bay ra một viên ấm quỷ đan. Hắn đem ấm quỷ đan một ngụm nuốt vào. Lúc này Tần Thâm lần nữa công tới, cái này ba lông quỷ yêu cũng không chống đỡ, mà là bên cạnh chiến liền lui. Khi thối lui đến vách đá thời điểm, hắn quỷ đan cũng phát sinh tác dụng. Lập tức, thân thể của hắn ấm áp rất nhiều. Khi Tần Thâm lăng lệ lạnh lẽo kiếm lần nữa hướng hắn công tới thời điểm, hắn liền từ cho rất nhiều, hắn ung dung tiếp lấy kiếm, kia tấm thuẫn bị hắn sử dụng, không chỉ có là có thể dùng quỷ thuẫn ngăn cản được Tần Thâm lăng lệ kiếm cương. mà lại còn có thể dùng quỷ thuẫn xem như vũ khí, huy động quỷ thuẫn nện quét ép hướng Tần Thấm. Lúc này Tần Thấm một kiếm hướng ba lông quỷ yêu quét tới, ba lông quỷ yêu dùng quỷ thuẫn một ngăn, tiếp lấy quỷ thuẫn hướng phía dưới đè ép, lập tức Tần Thấm cảm giác quỷ thuẫn phía trên da truyền đến một cỗ giống như núi cường đại quỷ lực, kia quỷ lực vô cùng bá đạo, để nàng cơ hồ khó mà chống đỡ. Nàng bất đắc dĩ cấp tốc biến chiêu, không thể cùng cái này ba lông quỷ quái cứng đối cứng. Kiếm của nàng từ bị tấm thuẫn đè xuống nhanh chóng lui về phía sau, liền rút đi kia quỷ lực. Đón lấy, thân thể nàng bay lên, một kiếm hướng phía dưới, nhân kiếm hợp nhất, từ không trung bay xuống. Xoát, kiếm nhanh như thiểm điện. Keng, ba lông quỷ quái dùng tấm thuẫn đỡ lại lăng lệ kiếm. Đồng thời khi bay kia lăng lệ kiếm, Tần Thấm thân thể tại không trung liền chuyển cái 365 độ vòng. Sau đó thân thể lần nữa bay xuống, hướng đối phương vọt tới. Đối phương dùng tấm thuẫn lần nữa một ngăn, keng một tiếng, thân thể của đối phương luyện tập lui lại. Đối phương quả nhiên tại Tần Thấm thân thể lượn vòng bên trong bị đẩy lui. Tần Thấm kiếm thuật tuyệt diệu, lúc ấy cùng Độc Câu Ngạo Nguyệt đối chiến, lúc đầu Độc Câu Ngạo Nguyệt liền so Tần Thấm kiếm lực càng lớn, đều bị Tần Thấm chiêu này bước lui. Tần Thấm chính là sử dụng tiếp lấy đối phương phản lực, sau đó tại không trung lượn vòng, tiếp lấy lượn vòng chi lực mang tới không gian áp lực, cái kia kiếm lực lượng liền gia tăng gấp mấy lần. Kia ba lông quỷ yêu bị đẩy lui về sau, Tần Thấm thân thể nhanh chóng bay xuống, lần nữa công kích, một chiêu nhanh hơn một chiêu, chiêu chiêu ngon độc, chiêu chiêu bá khí. Kia quỷ quái tại Tần Thấm đông nhiên phát lực hạ, liên tục bại lui. Lúc này Tần Thấm đã nhưng đem cái này ba lông quỷ quái bước đến vách tường phía trước. Cái này ba lông quỷ quái tấm thuẫn đông nhiên hướng Tần Thấm quét qua, Tần Thấm dùng kiếm kẹp lấy cái này quỷ quái tấm thuẫn, sau đó kia quỷ quái một đao hướng Tần Thấm quét tới. Tần Thấm thân thể bay động, bay đến cái này quỷ quái đỉnh đầu, sau đó một kiếm hướng cái này quỷ quái vọt tới. Cái này quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, vọt đến một bên. Cái này quỷ quái thân thể nhanh chóng lần nữa như thiểm điện công tới, công đến Tần Thấm sau lưng. Tần Thấm đột nhiên cảm giác thân thể đằng sau có quỷ quái khí tức, thân thể lóe lên, sau đó bay lên một cước, vừa vặn đá vào cái này quỷ quái phần eo, đem cái này quỷ quái trực tiếp đá bay. Cái này quỷ quái phần eo liền muốn bị Tần Thấm đá gãy, tiếp lấy cái này quỷ quái nhanh chóng từ túi chứa vật bay ra quỷ thuốc uống, sau đó, cái này quỷ thân thể bay động, bay đến Tần Thấm trước người, một đạo lăng lệ đao cương hướng Tần Thấm vọt tới. Tần Thấm dùng kiếm một keng, sau đó lại lần biến hóa chiêu thức, hướng quỷ quái quét tới, quỷ quái dùng tấm thuẫn một keng, một chút có đem Tần Thấm cho làm ra ngoài. Tần Thấm tiếp theo bị keng bay lực lượng thân thể bay động, lần nữa tại không trung 365 độ xoay tròn, sau đó nhân kiếm hợp nhất, hướng cái này quỷ quái hung hăng phong tới. Cái này quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, hắn cũng không muốn lại ăn lần thứ nhất thiệt thòi như vậy. Tần Thấm một kiếm không có quét trúng cái này quỷ quái, nhưng gặp mặt đất bị Tần Thấm càn quét ra một đạo rất sâu câu ngấn. Cái này quỷ quái đã bay đến không trung, đón lấy, cái này quỷ quái thân thể một chút từ không trung bay xuống, đao trong tay hướng Tần Thấm chém tới, đồng thời, hắn tấm thuẫn cũng hướng Tần Thấm đập tới. IT. Chương 131, cổ sáng bán quỷ. Tần Thấm thân thể lóe lên, liền nhanh chóng tránh đến, nhưng kiến giải mặt, bị cái này ba lông quỷ yêu tròn lên cái hố. Cái này quỷ yêu kiếm chạm tại mặt đất hòn đá bị chém ra, bay đến không trung, quỷ quái lần nữa dùng đao quét qua, những này hòn đá cuồng bạo bay về phía Tần Thấm mà đi. Tần Thấm lăng lệ kiếm cương vừa bay ra, liền đem những này hòn đá toàn bộ quét thành một mịn. Tiếp lấy Tần Thấm thần niệm khẽ động, trong tay liền xuất hiện một chiếc gương, hướng kia quỷ quái chiếu đi, trong gương phát ra một cỗ thiên địa huyền lực, biến thành một cỗ cường đại cột sáng hướng cái này ba lông quỷ quái công đi. Cái này ba lông quỷ quái dùng tấm thuẫn một keng, lại đem cái này cường đại cổ sáng đều ngăn trở. Đó lấy, Tần Thấm tấm gương kia lần nữa quét qua, kia cổ sáng liền như ảnh tùy hành đi theo cái này quỷ quái đi. Dù là cái này ba lông quỷ quái thân pháp lại nhanh, cũng không nhanh bằng tấm gương quang mang chiếu rọi. Rốt cục, cái này quỷ quái bị tấm gương lồng ánh sáng ở. Thân thể lập tức không thể động đậy, cái này tấm gương có giam cầm địch nhân hành động công hiệu. Tần Thấm thân thể nhanh chóng bay động cái này ba lông quỷ quái trước người, một kiếm đối cái này ba lông quỷ quái chém tới. Cái này ba lông quỷ quái mắt thấy là phải bị chạm diện. Đương nhiên, ba lông quỷ quái thân thể hư không tiêu thất. Xuất hiện tại tấm gương kia trước mắt, chỉ có cái này ba lông quỷ quái một cọng lông tóc. Nguyên lai, cái này ba lông quỷ quái quá khứ học qua một chút kỳ quái quỷ thuật. Kia ba lông chính là đỉnh đầu hắn ba cây lông tóc, là quá khứ giao cho hắn quỷ thuật sư phó giao cho hắn, cả một đời chỉ có thể dùng ba lần, dùng một lần thiếu một càng tóc. Mắt thấy, hắn liền muốn bị Tần Thấm chạm diện quỷ thân, dưới tình thế cấp bách, hắn không thể không sử dụng tuyệt chiêu, thoát thân. Bất quá, hắn mặc dù thoát thân, nhưng là hắn y nguyên còn ở trong phòng này mặt, bởi vì tựa như là phía trước cái kia quỷ, bọn hắn đều vực mình địa cung địa bàn, không thể vượt giới. Tần Thấm xem xét mất đi quỷ quái âm thanh ảnh, dùng tấm gương kia đối dưới mặt đất bao quát chúng quanh vách tường cuồng chiếu rọi. Nhưng là, mặc cho Tần Thấm làm sao chiếu rọi, đều tìm không ra cái này quỷ quái âm thanh ảnh tới. Cái này quỷ quái có lẽ quỷ lực không có cái kia chui xuống đất quỷ quái quỷ lực mạnh, nhưng là, hắn trốn chạy chi thuật nhất định so cái kia quỷ quái mạnh. Đây là chuyện rõ rành rành. Ngay tại Tần Thấm cảm giác vô vọng thời điểm, bỗng nhiên, nàng cảm giác sau lưng có động tĩnh. Mặc dù nàng không biết là cái gì, nhưng là, làm nàng loại này nhất lưu tu sĩ, gặp được động tĩnh, phản ứng đầu tiên chính là tránh. Khi nàng vừa mới tránh ra, thân thể của nàng liền trôi dạt đến một trượng, con mắt của nàng dư quang tại không trung liền thấy một cái tay từ một mặt tường bích vươn ra, tay kia bên trên cầm một cây đao, nàng thoáng nhìn chính là tới lúc đó quỷ quái trốn chạy tại trong vách tường sau đó lại trong vách tường ra một đao đối nàng đánh lén. Nàng đem tấm gương kia tại đối tứ phía chiếu rọi, vẫn không có kia ba lông, bây giờ là hai lông quỷ quái động tĩnh. Đã cái gương này hiện tại không dùng được, hắn liền đem tấm gương này để vào túi trữ vật. Tay nắm thật chặt cái kia kiếm. Thần niệm không ngừng tạo động ba lông quỷ quái chỗ ẩn thân. Đương nhiên, đỉnh đầu của nàng phi thường một cỗ lăng lệ quỷ lực, nàng phản xạ có điều kiện dùng kiếm một keng, keng một tiếng, nàng bị một cỗ cường đại quỷ lực trực tiếp chấn hai chân đều chui vào lòng đất một thước. Đó lấy, không trung kia ba lông quỷ quái lần nữa xuất hiện. Kia ba lông quỷ quái ẩn thân tại đỉnh động, tại có chuẩn bị tình huống dưới, đem kia quỷ lực phát huy đến cực hạn, tăng thêm đánh lén, này mới khiến Tần Thấm bị chấn lợi hại, hai chân đều dung nhập dưới mặt đất. Kia quỷ quái xem xét giờ phút này không chém giết Tần Thấm, còn đợi khi nào, cười khằng khặc quái dị bên trong, thân thể bay xuống, quỷ thuẫn cùng quỷ đao liên tục đối Tần Thấm bay chặt. Tần Thấm dùng kiếm mãnh liệt phong cản, toàn bộ ngăn cản đối phương lăng lệ quỷ lực. Lúc này, kia quỷ quái thân thể đã xuất hiện, Tần Thấm dùng kiếm ngăn cản đối phương mãnh liệt quỷ lực, mặc dù kia quỷ quái thân thể tại không trung, lại thêm đánh lén, Tần Thấm cơ hồ ngăn cản không nổi. Nhưng là, Tần Thấm ngăn cản được. Thân thể của nàng mặc dù bị chấn động hướng dưới mặt đất lom xuống đi, mà lại hai cánh tay của nàng đều chấn run lên, nhưng là nàng cắn chặt hàm răng tại kiên trì. Kỳ thật, nàng chiêu này cũng là tại mạo hiểm, lúc đầu, nàng thân niệm đã là cảm xúc đến đỉnh đầu quỷ quái khí tức, nhưng là nàng cũng không có chạy trốn, sở dĩ không có chạy trốn, cũng là bởi vì nàng biết nếu như lần nữa chạy trốn về sau, nàng lại nghĩ tìm kiếm cái này quỷ quái là phi thường không dễ dàng. Cho nên, nàng liền không có chạy trốn. Quả nhiên, cái này quỷ quái tự cho là đem Tần Thấm chấn thân thể hạ xuống, Tần Thấm liền có thể thụ thương, nhưng là thật sự là hắn là xem thường Tần Thấm. Tần Thấm mặc dù chấn động, nhưng là một điểm tổn thương đều không có thụ. Nàng cưỡng ép nhịn xuống cảm xúc chập trùng cùng sôi trào, thần niệm khẽ động, một kiếm quét ngang, xoát một chút, một kiếm quét trúng cái này ba lông quỷ quái thân thể. Ba lông quỷ quái kêu thảm một tiếng, phần eo của hắn bị Tần Thấm tận gốc chặt đứt. Sau đó, ba lông quỷ quái lần nữa hư không tiêu thất, Tần Thấm trông thấy không trung tiêu đốt lên một cây quỷ quái tóc. Chính là kia quỷ quái lần thứ hai bị thương nữa thảm trọng tình huống dưới, trốn chạy thân thể. Kia quỷ quái thụ thương thảm trọng, lại cũng vô lực ra. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt đối mặt một cái quỷ quái, là một cái độc nhãn quỷ quái. Kia độc nhãn quỷ quái trong tay cầm một thanh lăng lệ đại đao, điên cuồng hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền bay đến không trung, đó lấy, hắn từ không trung bay xuống, hướng cái này quỷ quái hung hăng chém tới, cái này quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, vọt đến một bên, Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa công tới, cái này quỷ quái thân thể lần nữa chớp động, lần này cái này quỷ quái vọt đến không trung, không trung một đạo lăng lệ quỷ lực từ trên trời giáng xuống, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt hung hăng chém tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm một keng, thân thể bị đẩy lùi ba bước. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp lấy thân thể hướng về phía trước vọt tới, đồng thời một kiếm hướng quỷ quái này bộ ngực đâm tới, cái này quỷ quái dùng đao một ngăn, liền ngăn trở Độc Câu Ngạo Nguyệt lăng lệ công kích. Độc Câu Ngạo Nguyệt tiếp lấy lần nữa biến chiêu, một chiêu hướng cái này quỷ bước chân quét tới, cái này quỷ quái hai chân bay lên, đã hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, tránh khỏi, tiếp lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, từ hắn cung cầu vòng kiếm bên trong bay ra hết thể lôi hỏa, hướng kia quỷ quái đốt đi. Kia độc nhãn quỷ quái thân thể tung bay, liền trôi dạt đến không trung. Cái này độc nhãn quỷ quái con kia độc nhãn bỗng nhiên phát ra khiếp người qua mang, hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt quét tới, Độc Câu Ngạo Nguyệt không cẩn thận, bị hắn độc nhãn nhìn xuống, lập tức, thân thể đạo lực sôi trào, hắn phun một ngụm, đột xuất một ngụm máu tươi, Độc Câu Ngạo Nguyệt biết, nguyên lai là cái này quỷ quái độc nhãn bên trong có khiếp người lực lượng. Độc Câu Ngạo Nguyệt liền không còn nhìn cái này quỷ quái con mắt. Mặc cho cái này quỷ quái con mắt cỡ nào tà khí, chỉ cần không nhìn ánh mắt của hắn, cái này quỷ quái liền không thể tái sử dụng kia con mắt quỷ lực đả thương người. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bay đến không trung, hướng cái này độc nhãn quỷ quái hung hăng chém xuống. Cái này quỷ quái thân thể lóe lên, liền như thiểm điện bay đến ba trượng bên ngoài. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm khí như hồng, bay ra, hướng ba trượng bên ngoài cái này độc nhãn quỷ quái chém tới. Cái này độc nhãn quỷ quái thân thể lóe lên, tựa như là di hình hoán vị, thân thể liền trôi dạt đến trên vách đá. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể tung bay, liền trôi dạt đến trên vách đá, đối cái này độc nhãn quỷ quái chém tới. Cái này quỷ quái dùng đao một keng, ngăn trở Độc Câu Ngạo Nguyệt công kích, Độc Câu Ngạo Nguyệt không trung lần nữa biến chiêu, đối cái này quỷ quái một kiếm đâm tới, cái này quỷ quái thân thể nhanh chóng chớp động, vọt đến ngoài ba trượng, như cũ tại vách đá ở giữa, tựa như là treo. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể xoay tròn lấy bay đi, đối cái này độc nhãn quỷ quái triển khai lăng lệ thế công, chính là một kiếm nhanh so một kiếm, sóng sau cao hơn sóng trước lăng lệ kiếm lực hung hăng chạm tại cái này quỷ quái trung quanh. Bất quá cái này độc nhãn quỷ quái đích thật là quỷ lực kinh người, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt bén nhọn như vậy thế công hạ, y nguyên không chút hoang mang, thân thể có chút lắc lư, tựa như là dịch hành đổi ảnh, liền trôi dạt đến thả bên ngoài vách đá ở giữa. Độc Câu Ngạo Nguyệt kiếm cương bá đạo, tại kiếm cương của hắn thôi động hạ, vách đá ở giữa khắp nơi đều là kiếm cương của hắn đâm ra vết kiếm, nhưng là cái này quỷ quái thân pháp cực nhanh, mỗi lần đều mạo hiểm bỏ chạy. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa công kích, cái này quỷ quái bỗng nhiên thần niệm khẽ động, thân thể của hắn lúc đầu phiêu đãng tại không trung, Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm đâm tới về sau, thân thể của hắn hư không tiêu thất, đó lấy, cái này quỷ quái thân thể lập tức biến thành hai cái. Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa công tới, cái này quỷ quái cười khẳng khặc quái dị, bay ra quỷ trảo hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt chụp tới. Độc Câu Ngạo Nguyệt dùng kiếm chém tới thời điểm, liền hướng là chạm trong không khí, nguyên lai cái này quỷ quái còn có thể biến thân. Bất quá những này biến thân, không phải phân thân của hắn, mà là cái bóng của hắn biến hóa, đây là quỷ quái quỷ thuật một trong. Nếu như tu sĩ muốn liền nói cái bóng phân thân cảnh giới kia, không phải là ngưng linh kỳ sau không thể, nhưng là, quỷ quái khác biệt, bọn hắn thiên nhiên liền có được cường đại quỷ lực cùng ta lực, cái bóng kia là bọn hắn tà lực hóa thân, chỉ cần hơi luyện tập đạo mức nhất định quỷ cảnh giới về sau, liền có thể sử dụng. Bất quá, dù những cái bóng này là hư ảo, Độc Câu Ngạo Nguyệt giết không chết cái này cái bóng, nhưng là, cái bóng kia còn tràn ngập một chút quỷ lực, cho nên, chỉ cần bị cái bóng kia cho công kích, mặc dù không đến mức để tu sĩ trực tiếp tử vong, nhưng là, tu sĩ thần niệm cũng sẽ tại quỷ ảnh này công kích đến thu được tổn thương. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy cái này quỷ quái cái bóng, hắn một kiếm đâm tới, liền giống như là đâm vào không khí, nhưng là, khi hắn trông thấy kia quỷ quái cái bóng vươn một con thật dài kiếm lực móng đuốt hướng hắn bắt tới, hắn biết dùng kiếm chạm cũng chém không đứt cái này quỷ quái cánh tay, nhưng là, hắn cũng không muốn bị cái bóng này bắt lại mình, cho nên, thân thể của hắn nhanh chóng chớp động, liền vọt đến ba trượng bên ngoài. Mà cái này quỷ quái lại như bóng với hình. Độc Câu Ngạo Nguyệt một bên trốn tránh quỷ quái cái bóng truy kích, một bên hướng kia quỷ quái chân thân bay đi. Hắn biết, chỉ có chạm quỷ quái chân thân mới có thể ngăn cản cái bóng kia công kích. Bất quá, tốt xấu hắn có thái cực khí thuẫn hộ thể, mặc dù cái bóng kia công kích, nhưng là dù sao không phải quỷ quái thực thể, cái bóng kia quỷ quái liền phá không được Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể bên ngoài thái cực khí thuẫn. Bất quá, mặc dù như thế, cũng không thể để cái bóng kia muốn làm gì thì làm, cái bóng kia quỷ quái mặc dù không thể phá Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí thuẫn, nhưng là, kia quỷ quái cái bóng xem xét phá không được, liền dùng thân thể đụng vậy quá cực khí thuẫn. Bởi vì kia quỷ quái cái bóng bên trong đều bổ sung cái này một chút quỷ lực, cho nên, tại va chạm hạ, Độc Câu Ngạo Nguyệt tất nhiên tại cùng quỷ quái chiến đấu hạ thu được quấy rối. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt vẫn là có thể tránh quỷ quái cái bóng liền tránh, không còn cùng cái bóng kia quỷ quái làm vô vị dây dưa. IT. Chương 132, âm u tà giới. Lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt rốt cục đuổi kịp kia quỷ quái chân thân, một kiếm hướng kia quỷ quái chém tới, kia quỷ quái dùng đao nhanh chặn đánh, ngăn trở Độc Câu Ngạo Nguyệt cuồng bạo công kích, sau đó quỷ quái một đao mang theo vô tận quỷ lực hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt bay đi, Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, cấp tốc tránh khỏi. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt nhân kiếm hợp nhất, hướng kia quỷ quái đỉnh đầu huyết bách hội vọt tới, quỷ quái dùng đao bén nhọn một ngăn, mặc dù ngăn trở Độc Câu Ngạo Nguyệt từ trên xuống dưới lâm ly cuồng bạo kiếm lực công kích, nhưng là thân thể của hắn cũng bị cấp tốc đánh bay. Ngoài ba trượng quỷ quái hoa một tiếng phun ra một ngụm quỷ máu, bất quá, hắn phun ra quỷ máu là màu đen. Độc Câu Ngạo Nguyệt thân thể lóe lên, liền vọt đến cái này quỷ quái trước người, một kiếm lần nữa hướng cái này quỷ quái công tới, cái này quỷ quái thân thể lóe lên, liền tránh ra, sau đó Độc Câu Ngạo Nguyệt lần nữa lăng lệ công kích, hướng cái này độc nhãn quỷ quái thân thể cánh quét tới, cái này quỷ quái dùng đao một khi. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhanh chóng biến chiêu, chiêu chiêu cường thế công kích, đem cái này độc nhãn quỷ quái bức cho đến kia vách đá ở giữa, mắt thấy Độc Câu Ngạo Nguyệt một kiếm lần nữa hướng cái này quỷ quái hung hăng chém tới. Trong chốc ngắn này, tại Độc Câu Ngạo Nguyệt trước mắt, phiêu khởi một cỗ khói đen, Độc Câu Ngạo Nguyệt chém xuống một kiếm, mặc dù đem khói đen chém tới, nhưng là quỷ quái thân thể nhưng không thấy. Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy, cái này quỷ quái thân thể lần nữa từ hai cái biến thành ba cái. Mẹ nó, hai cái đều để phân thân ta, ba cái ta không phải phải mệt chết lão tử. Độc Câu Ngạo Nguyệt vô cùng im lặng, nhưng là, chiến đấu không thể phân tâm, hơi không chú ý, liền lại nhận địch nhân mãnh liệt công kích, nếu như không phong bế địch nhân mãnh liệt công kích, tất nhiên lập tức thân bại, Độc Câu Ngạo Nguyệt tự nhiên là minh bạch đạo lý này. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, hắn khung cầu vồng trong kiếm phát ra lôi hỏa cùng tiềm điện, kia khung cầu vồng kiếm càng thêm lăng lệ. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc kệ cái nào là chân quỷ quái, cái nào là giả quỷ quái, lại nói, hắn cũng không phân rõ cái nào là thật quỷ quái, cái nào là giả quỷ quái cái bóng. Cái này quỷ quái dùng quỷ thuật đích thật là vô cùng huyền diệu. Muốn nói là tu sĩ, Độc Câu Ngạo Nguyệt ngược lại là biết, mặc kệ là tu sĩ phân thân hay là tu sĩ thần niệm hóa thân, bao quát tu sĩ cái bóng, dù là cái bóng có linh hồn, nhưng là trong đó pháp lực đều là thật sự thân muốn yếu rất nhiều, đồng thời, thật thân thể uy áp tự nhiên điểm số thân hoặc là hóa thân cái bóng trở càng thêm cường đại. Mà quỷ quái cái bóng liền không giống, quỷ lực vốn là quỷ dị, tràn ngập biến hóa, cho nên bọn hắn dung nhập cái bóng biến hóa quỷ thuật về sau, bọn hắn chân thân cùng cái bóng khí tức hoàn toàn đồng dạng, kia uy áp cùng quỷ lực cho ngoại nhân cảm giác đều là giống nhau, nhưng thật ra là không giống. Cho nên Độc Câu Ngạo Nguyệt nếu biết chính hắn không phân rõ cái nào là quỷ quái chân thân, cái nào là quỷ quái nhà thân thể, chỉ cần hắn nhìn thấy quỷ quái, hắn liền đi chạm. Chỉ là mỗi lần chém tới đều tay không mà phiền, Độc Câu Ngạo Nguyệt trông thấy của mình kiếm thật quỷ quái thân thể không có bị chém xuống, nhưng là chém tới giả quỷ quái lại là khó giải. Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, trong đầu điện quang hỏa thạch nhớ tới, đối phó quỷ quái, bao quát yêu thú hoặc là tu sĩ khác, nếu như biết đối phương thuộc tính, hoặc là giao đấu hạ dược đi công kích, như thế, tự nhiên so mù quáng công kích càng thêm thực dụng. Độc Câu Ngạo Nguyệt trong chiến đấu đốn nộ, hắn biết, tại dạng này một mực loạn đánh xuống, mệt mỏi chính là mình, cao hứng là kia độc nhãn quỷ quái, mình luôn có mỏi mệt thời điểm, mà lại kia quỷ quái quỷ lực kinh người, nếu để cho kia quỷ quái đánh lén mình, cho dù là đối phương một chiêu, chỉ sợ mình liền phải bỏ mạng. Cho nên, Độc Câu Ngạo Nguyệt thái cực khí thuẫn càng thêm mãnh liệt thôi động, hắn muốn đem mình bảo hộ càng tốt hơn. Mặc dù hắn biết thân thể của hắn mặc có kia áo giáp, nhưng là nếu như bị quỷ quái, cho dù là quỷ quái cái bóng bắt trừ áo giáp bên ngoài địa phương khác, vậy liền không dễ chơi. Trừ mãnh liệt thôi động thái cực khí thuẫn bên ngoài, Độc Câu Ngạo Nguyệt phúc trí tâm linh, hắn thần niệm khẽ động, từ không gian vòng tay bên trong bay ra kia Nguyệt Minh Châu. Nguyệt Minh Châu treo tại đỉnh đầu của hắn, kia Nguyệt Minh Châu làm hắn bảo châu cùng thần khí, chính là không gian linh lực hóa thân châu. Nó ở trong chứa cường đại đặc biệt linh lực. Nguyệt Minh Châu mới vừa xuất hiện, trong đó quang mang vạn trượng, liền đem kia quỷ quái chân thân chiếu rọi không chỗ che thân. Độc Câu Ngạo Nguyệt nhìn thấy, cái bóng kia biến thành một cỗ màu đen sương mù, mặc dù không phải kia Nguyệt Minh Châu đem kia độc nhãn quỷ quái cái bóng chiếu hóa, mà là Nguyệt Minh Châu đem cái này độc nhãn quỷ quái cái bóng tìm cho ra, kia khói đen vẫn là quỷ quái dáng vẻ, bất quá lại là biến hình. Dạng này, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền biết cái này quỷ quái chân thân. Cũng cùng lúc này, Độc Câu Ngạo Nguyệt kia Nguyệt Minh Châu còn đem thả bên ngoài một con quỷ quái, chính là phía trước bị Tần Thâm chém ngang lưng quỷ quái cho dọi sáng ra đến. Tần Thâm nhìn thấy kia quỷ quái thân thể giấu ở vách đá ở giữa một chỗ, nàng như thiểm điện phi thân mà đi, cái kia quỷ quái ngay tại vách đá ở giữa dùng quỷ lực giải mình dập nát thân thể, tự cho là sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Mặc dù hắn phát hiện kia Tần Thâm ở bên ngoài không ngừng dùng thần niệm cắn quét toàn bộ dưới mặt đất bao quát vách tường, nhiều lần nàng thần niệm đều từ thân thể của hắn bên ngoài quét một vòng lại một vòng quá khứ, độc nhãn quỷ quái dọa sợ, nhưng là hắn tin tưởng đối phương là tìm không ra hắn đến, cho nên hắn yên tâm to gan dựa vào quỷ đan nối liền mình dập nát thân thể. Hắn dập nát thân thể đã nối liền, đợi thêm một lát, hắn vận hành quỷ lực, liền có thể để toàn bộ thân hình đều tràn ngập quỷ lực, đến lúc đó, thân thể của hắn mới hoàn toàn hoàn hảo. Ngay tại hắn đắc ý thời điểm, một đạo sán lạn Nguyệt Minh Châu chi quang quét qua, hắn liền không chỗ che thân. Đó lấy, Tần Thâm một kiếm bay đi, đem cái này giấu ở vách đá ở giữa, đang ở nơi đó đem thân thể cho khôi phục ba lông yêu quái cho chém giết. Tần Thâm thần niệm khẽ động, trong kiếm mang theo băng tinh, hướng kia vách đá bay đi, giật một chút, vách đá trực tiếp bị đông nứt, Tần Thâm phi kiếm từ vách đá kiếm bay vào, tiến vào vách đá ước chừng 5 thước, chính là kia yêu nhân ẩn thân địa phương. Kia yêu nhân từ sau phản đạo trước ngực bị xuyên cái con nhím, lập tức khí tuyệt bỏ mình. Tần Thâm giết cái này ba lông yêu quái, thần niệm khẽ động, phi kiếm lúc trước ngực xuyên ra, tiếp lấy phi kiếm tại vách đá kiếm quét qua, sau đó phi kiếm bay đến kia ba lông yêu quái đỉnh đầu, lần nữa quét qua, đem cái này ba lông yêu quái đỉnh đầu duy nhất còn lại một cọng lông tóc cho quét rớt, tiếp lấy Tần Thâm thần niệm khẽ động, kia lông liền bay đến trên phi kiếm, Tần Thâm pháp quyết liên tục kết động, kia quét ba lông phi kiếm cấp tốc quay người bay ngược, đến Tần Thâm trong tay, Tần Thâm xem xét, cái này một cọng lông tóc dung nhập băng trong kiếm. Sau đó Tần Thâm thần niệm khẽ động, băng kiếm liền hòa tan, đó lấy, kia lông bay ra băng kiếm, tại không trung trôi nổi, Tần Thâm tê. Thần niệm khẽ động, đem cái này một sợi tóc cho thu vào chữ vật đại bên trong, nàng muốn đem đối phương cái này có thể ẩn trốn quỷ lông tóc cất giữ, cho là mình dùng. Lại nói, Độc Câu Ngạo Nguyệt Nguyệt Minh Châu chiếu dọi xuống, đem kia độc nhãn quỷ quái thân thể cho chiếu dọi ra, Độc Câu Ngạo Nguyệt liền trông thấy cái kia là thật quỷ quái thân thể, những cái kia là giả quỷ quái cái bóng. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt thần niệm khẽ động, liền bay đến kia chân quỷ quái trước người. Đối kia quỷ quái kiếm biến thành một thanh cự kiếm, đối quỷ quái chém tới, giặc một tiếng, kia quỷ quái bị từ đầu đến chân chém thành hai nửa. Lập tức âm thanh chết, quỷ quái đã tử vong, những cái kia quỷ ảnh liền tại kia Nguyệt Minh Châu chiếu dọi xuống, toàn bộ biến thành sương mù, dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất vô ảnh vô tung. Ba người đều diệt cái này ba cái quỷ quái, tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu tiêu diệt còn sót lại tiểu yêu, cái này mấy tiểu yêu cùng bọn hắn đưa đến tu sĩ, không biết có phải hay không là tựa như là thương lượng xong một nửa, mặc dù là hai phe địch ta, nhưng là chiến đấu có ý thức bị kéo đến rời đi ba cái tu sĩ cùng ba cái đại yêu hẹn mạc nhất trong ngoài địa cung chỗ chiến đấu. Bọn hắn có lẽ là sợ mình yêu thủ lĩnh hoặc là mình tu sĩ thủ lĩnh tại cùng đối phương chiến đấu bên trong nộ thương người một nhà. Kết quả, bọn hắn trong chiến đấu cơ hồ toàn quân bị diệt, đến cuối cùng, bọn hắn đem tất cả tiểu yêu quái đều giết, nhưng là bọn hắn người cũng bị hao tổn thảm trọng, về sau, bọn hắn cũng chính là còn lại 10 tên lính. Sau đó bọn hắn ngạnh lấy Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người hướng mặt trước đi. Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người đi hẹn mạc nhất bên trong, phát hiện chút quỷ thạch đầu, kia trên tảng đá còn phát ra ánh sáng. Độc Câu Ngạo Nguyệt mặc dù không biết làm sao dùng, nhưng là vẫn là đem những này quỷ thạch đầu cho thu được trong túi càn khôn, ba người đều thu thập chút tảng đá. Tiếp lấy ba người mang theo 10 đệ danh ngưng khí đệ tử lần nữa hướng về phía trước đi đến, quanh qua khúc hữu địa cung, khắp nơi đều tràn ngập âm trầm cảm giác. Phía trước có con sông, nước sông huyết hồng sắc, trên sông có tòa cầu gỗ lương, cầu gỗ ở giữa khắp nơi là người chết khô lâu. Qua sông, có sơn động, lần nữa tiến vào thả bên ngoài một đạo mê cung. Kia mê cung ngoại dụng huyết hồng chữ viết, U Minh giới. Cầu kia phía trước có chỉ huyết hồng mọc ra một cái sừng giống như là sư tử tảng đá quái thú thử vật. Liên tại bọn hắn muốn lên cầu kia thời điểm, đống nhiên quái thú kia thử vật con mắt đống nhiên phát ra một đạo ánh sáng màu đỏ, hướng mọi người vào tới. Cẩn thận! Độc Câu Ngạo Nguyệt hô to. Độc Câu Ngạo Nguyệt ba thân thể người bay lên, né tránh hào quang màu đỏ kia đánh lén. A a a! Đều thảm thân không ngừng. Độc Câu Ngạo Nguyệt sau lưng ngưng khí cấp 7 cấp 8 đệ tử toàn bộ bị kia hồng quang quét trúng, lập tức toàn bộ thân thể bị hồng quang đánh xuyên, ngã trên mặt đất toàn bộ tử vong. Đó lấy, Độc Câu Ngạo Nguyệt đám ba người thần niệm khẽ động. Từ kiếm của bọn hắn bên trên cộng đồng bay ra kiếm cầu vồng hòa tan cùng một chỗ, bay về phía quái thú kia thử vật. Hống! Hòn đá kia quái thú thân thể lớn chấn, trực tiếp toàn bộ tảng đá thân thể bị chấn động nhảy dựng lên, Độc Câu Ngạo Nguyệt bọn người một bên né tránh quái vật trong ánh mắt hồng quang, một bên kiếm điên cuồng hướng về quái vật này chém tới. Ầm ầm hống! Quái vật trên thân xuất hiện vết kiếm, quái thú rốt cục lần nữa rơi xuống từ trên không, sau đó cái này tảng đá quái vật thử vật kia trong mắt hồng quang biến mất. Đương nhiên, trong mắt của nó lưu ra máu, hiển nhiên là thu được kiếm mãnh liệt công kích. Đương nhiên nó một chút mở ra thành miệng, từ tảng đá trong miệng bay ra ba cái yêu nhân. Cái này ba cái yêu nhân đều yêu lực phi phàm, so phía trước ba cái kia quỷ quái càng thêm lợi hại. Một cái cầm tam xoa kích yêu nhân hướng Độc Câu Ngạo Nguyệt phóng đi, một cái cầm gai sắt yêu nhân hướng Tần Thâm trùng sát đi, một cái duy nhất tướng mạo còn rất mỹ lệ nhưng là tràn ngập mãnh liệt tà khí nữ yêu người hướng Tần Phong phóng đi. Thần Phong thần niệm khẽ động, đối cái này nữ yêu chém tới. Nữ yêu trong tay cầm một yêu trượng. Yêu trượng hung hăng từ không trung hướng Tần Phong đánh tới, nháy mắt liền đánh nát không gian phát ra tia chút thanh âm. IT. Chương 133, yêu nữ chi linh. Tần Phong kiếm một keng, keng một tiếng, Tần Phong thân thể trực tiếp bị đập bay ngoài ba trượng. Tiếp lấy yêu trượng lần nữa vọt tới, đối Tần Phong thẳng tắp xông vào, Tần Phong thân thể lóe lên, vọt tới, tiếp lấy Tần Phong kiếm thuận kia thẳng tắp vọt tới yêu trượng, trượng thể lướt đi đến kia nữ yêu cầm yêu trượng tay phía trước. Kia yêu cảm giác một cỗ lăng lệ kiếm lực vọt tới, thân thể nhanh chóng lui lại, cái này mới tránh thoát tay bị kiếm lực chô gai. Tiếp lấy nữ yêu thần niệm khẽ động, trong miệng nhanh chóng kết động pháp quyết, kia yêu trượng bên trong liền bay ra ba cái lệ quỷ dung hợp tại màu đen trong sương khói, ba cái kia lệ quỷ không trung hướng Tần Phong đánh tới. Tần Phong một kiếm hướng kia lệ quỷ quét tới, ken ken ken, ba cái lệ quỷ móng vuốt cùng một chỗ chụp vào Tần Phong đầu thời điểm, Tần Phong dùng kiếm ngăn cản. Mặc dù ngăn trở lệ quỷ chảo, nhưng là, kia toàn thân màu đen như sắt lệ quỷ, lại có thể sử dụng tay đi ken Tần Phong kiếm. Cái này ba cái lệ quỷ điên cuồng dùng lợi chảo đi bắt Tần Phong kiếm pháp như mây, điên cuồng chém giết, nhưng là, chém vào cái này ba cái lệ quỷ trên thân thể, cái này ba cái lệ quỷ hoàn toàn không có sự tỉnh. Quả nhiên, cái này ba cái lệ quỷ đối kiếm lực toàn bộ miễn dịch. Mặc dù cái này ba cái lệ quỷ, tại yêu nữ pháp lực thôi động hạ, không có làm sao Tần Phong, nhưng là Tần Phong lại càng thêm sốt ruột, bởi vì nếu như hắn không cẩn thận, liền sẽ bị lệ quỷ xé rách, mà của mình kiếm lại chạm không được cái này ba cái lệ quỷ. Tần Phong đống nhiên nhớ phải tự mình nhìn qua một bản đạo thư giảng, những cái kia lệ quỷ muốn dùng thuộc tính tương đối pháp lực đi công kích mới có thể có hiệu quả, nếu như một mực làm bừa là không được. Hắn hiểu được, cái này ba cái lệ quỷ không phải huyết nhục chi khu, cho nên chỉ dùng kiếm giết không chết, mà là kia yêu nữ sử dụng pháp thuật huyền hóa ra đến, mặc dù nói một chút giết chết kia nữ yêu, ba cái kia huyền hóa lệ quỷ tại không có pháp lực mãnh liệt thôi động hạ, cuối cùng tất nhiên sẽ bị mình giết chết, nhưng là, dưới mắt, ngay cả lệ quỷ công kích đều để hắn chống đỡ khó chịu, càng không được sách có thể thôi động lệ quỷ chủ nhân. Dưới mắt, hay là trước tiên đem cái này ba cái lệ quỷ giải quyết lại nói cái khác. Tần Phong thần năm khẽ động, bình thường trốn tránh lệ quỷ tập kích, thân thể bay đến không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, thôi động pháp quyết, đó lấy, trên kiếm của hắn bốc cháy lên tiềm điện lôi hỏa, hướng kia ba lệ quỷ chém tới. Cái này ba cái lệ quỷ không lùi mà tiến tới, hoàn toàn không sợ. Ken ken ken. Kia lôi hỏa kiếm lực tại lệ quỷ trên thân chém giết, liên tiếp giết mười mấy kiếm, ba cái kia lệ quỷ đã vô sự. Mà lại, Tần Phong kém chút còn bị một cái lệ quỷ chảo thương. Tần Phong kiếm như thiểm điện quét ra một cỗ vòng xoáy chi kiếm cương, bao vây kia lệ quỷ. Sau đó thân thể cấp tốc bay ngược. Cái kia kiếm cương vòng xoáy cũng chỉ là có thể vây được kia ba lệ quỷ nhất thời nửa khắc. Đó lấy, Tần Phong thân thể bay ngược, phân ước chừng 3 trượng nguyên mới dừng lại. Lúc này, ba cái kia lệ quỷ gào thét một tiếng. Vây lấy kiếm cương của bọn họ vòng xoáy toàn bộ sụp đổ thành mây khói biến mất không ẩn vô tung. Sau đó, ba cái kia lệ quỷ trực tiếp nhảy dựng lên, từ ba cái khác biệt góc độ hướng Tần Phong chụp tới. Tần Phong ngay tại thương bọn họ công kích tới thời điểm, liền dự đoán được bọn hắn công kích góc độ, thân thể nhanh chóng hướng lên không bắn ra, liền bay ra ngoài. Cái này ba cái lệ quỷ sáu cái móng vuốt toàn bộ bắt hụt. Liền tại bọn hắn quay người vào đầu. Hướng một thân. Một cái lệ quỷ bị vào đầu một nhanh ước chừng 10 tấn giả sơn cự thạch đập trúng, một chút từ không trung nện rơi xuống đất, ra gầm thanh hạ, cự thạch kia bạo liệt. Đồng thời cự thạch bạo liệt hạ, kia lệ quỷ thân thể cũng bị nổ chia 5 x 7. Quả nhiên thạch thuộc tính có thể khắc chế cái này lệ quỷ. Nguyên lai Tần Phong dưới thần niệm thôi động, mơ hồ nhớ được có lệ quỷ là có thể sử dụng tảng đá khắc chế, dĩ nhiên không phải tất cả lệ quỷ, có lệ quỷ muốn dùng lửa khắc chế, liền hướng là cái này ba cái lệ quỷ, không sợ lửa, lại sợ giống như hòn đá. Tần Phong tại lần thứ 2 thử thời điểm, liền có thể dùng thạch thuộc tính phù lục diệt kia lệ quỷ, hắn lập tức lòng tin phóng đại. Nhìn thấy thả bên ngoài hai cái lệ quỷ hướng hắn đánh tới, hắn nhanh chóng trốn tránh, nói lẩm bẩm hạ, trong tay ảnh tảng phù lục lần nữa thôi động. Một kiếm hướng phía dưới một chạm, kiếm bên trong bay ra một vệt ánh sáng, kia quang bay về phía một lệ quỷ, đến trước mặt, lại liền thành một nhành cự thạch, sau đó tại chỗ liền đem cái này lệ quỷ đã đánh ngã từ dưới đất, tảng đá bạo liệt, dẫn phát kia lệ quỷ thân thể một lên bạo liệt. Thừa kế tiếp lệ quỷ xem xét không đúng, vừa hướng chạy, bị Tần Phong lần nữa tay bên trong bay ra tảng đá cho rơi xuống đất, nổ tung thân thể. Trong nháy mắt, Tần Phong liền diệt ba cái cản rỡ lệ quỷ. Đó lấy, Tần Phong một kiếm hướng an thôi động lệ quỷ yêu nữ quét tới. Kia yêu nữ, vốn đang tại dương dương đắc ý, lại không muốn, trong nháy mắt nguyên vốn cùng bạo ba lệ quỷ liền bị Tần Phong dùng cự thạch cho diệt, mà cách dùng trượng thôi động lệ quỷ bị diệt, hắn pháp trượng cũng bị hao tổn. Vốn là kia yêu trượng phía trên có ba cái vòng đồng, một cái trong đó vòng đồng bởi vì lệ quỷ chết đi bị hao tổn, kia vòng đồng vỡ ra. Tiểu tử, dám phá hỏng lão nương pháp khí, đi chết! Mắt thấy Tần Phong một kiếm đâm tới, yêu nữ không lùi trở lại tiến. Đối Tần Phong cách dùng trượng nằm ngang quét qua, không trung truyền ra một cỗ lăng lệ yêu lực từ pháp trượng bên trong bay ra. Mắt nhìn đối phương yêu lực kinh người, Tần Phong không dám chống đỡ, thân thể lóe lên, liền vọt đến chỗ càng cao hơn, kia yêu trượng chi lực từ dưới chân hắn bay ra, quét trúng phía trước năm ngoài 10 trượng vách đá ở giữa. Dì dao, kia vách đá bụi đất tung bay, vách đá kiếm bị yêu trượng chi lực quét ra một đạo dài hơn 1 trượng vết. Lúc này, Tần Phong nhân kiếm hợp nhất, từ không trung giống như thiên nhân hướng yêu nữ đỉnh đầu bách hội công sát. Kia yêu nữ thân thể hơi nghiêng, tránh ra kiếm lực bén nhọn nhất công kích, sau đó yêu trượng dựng đứng tại trước người của nàng, đối Tần Phong kiếm nằm ngang đẩy. Một cỗ cường đại như núi yêu lực từ trên pháp trượng bay ra, trực tiếp dung nhập Tần Phong kiếm. Tần Phong kiếm phát ra thanh âm ầm ầm, liền giống như là muốn sụp đổ thanh âm, Tần Phong cả người lẫn kiếm, bị đánh bay ba trượng. Đó lấy, yêu nữ thân thể bay lên, một yêu trượng bình thẳng rối ra, thân thể của hắn cũng bình thẳng, bảo trì một đường thẳng, hướng Tần Phong bay đi. Tần Phong thân thể lóe lên, nhanh chóng tránh ra, hô một tiếng, kia yêu nữ ngay cả người mang trượng bay đến đối diện trên vách đá, kia thường thường pháp trượng đều chui vào trong núi trên vách đá. Ngay tại Tần Phong mắt thấy kia yêu nữ thân thể liên tiếp yêu trượng đều cắm vào trên vách đá phủ đầu, Tần Phong nhân kiếm hợp nhất, hướng kia yêu nữ đâm tới. Mắt thấy là phải bay vào kia yêu nữ sau lưng. Lúc này, kia yêu nữ cũng không có trốn tránh, tựa hồ là thân thể bị giam cầm. Mặc dù Tần Phong cảm giác kỳ quái, nhưng là, một kiếm liền có thể lập tức đâm chết yêu nữ hưng phấn, để hắn quên đi cái khác chi tiết. Kỳ thật, nếu như hắn cẩn thận quan sát, liền có thể trông thấy, kia yêu nữ tay trái tại động. Kia yêu nữ ngón tay nhanh chóng bấm pháp quyết, sau đó hướng trong mắt một vòng, khi Tần Phong kiếm mắt thấy là phải mạt nhập muốn nữ con thời điểm, yêu nữ bỗng nhiên quay người, trong mắt con ngươi xuất hiện bốn cái con ngươi. Tần Phong không cẩn thận, bị kia yêu nữ ánh mắt cổ quái quét hạ, Tần Phong ánh mắt liền bị hấp dẫn, khen Tần Phong nhìn thấy yêu nữ con mắt thời điểm, thân thể của hắn liền hướng là bị một đạo thiểm điện bổ trúng, hồn phách thu tổn hại, phi kiếm trong tay nháy mắt phát sinh hỗn loạn, Tần Phong phi kiếm tại cũng đâm vào như thân thể của đối phương, mà lại, lúc này, yêu nữ cũng không có một quyền công kích hắn, thân thể của hắn ngay tại yêu nữ dưới mí mắt cả người lẫn kiếm cho rơi xuống trên mặt. Đất, đầu của hắn trùng điệp đụng vào mặt đất. Rắc, thân thể của hắn đụng vào mặt đất về sau, đem mặt đất hòn đá đều nện nứt. Nguyên lai, phi kiếm lực lượng bỗng nhiên từ phía trước nháy mắt mất đi phương hướng về sau, nhưng là lực lượng kia đi không có biến mất, tại hỗn loạn về sau, theo Tần Phong rơi xuống đất, liền thanh phi kiếm chi lực toàn bộ đều dung nhập dưới mặt đất, cho nên ứng phát mặt đất vỡ vụn. Lại nói Tần Phong đầu cũng đụng trên mặt đất, bất quá, còn chính là đầu của hắn đụng vào mặt đất, mới cứu hắn một mạng. Nguyên bản, Tần Phong bỗng nhiên thu được yêu nữ tà thuật tập kích, chính là yêu nữ ánh mắt tà khí công kích, để hắn nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Thân hồn của hắn đều loạn, nhưng là, đầu của hắn va chạm trên mặt đất về sau, lại làm cho hắn tại thu được va chạm hạ, nguyên bản hỗn loạn đầu bị đụng thanh tỉnh lại. Chỉ trong nháy mắt, hắn tăng mở trong mắt, không trung chính là yêu nữ thân thể, kia pháp trượng trực tiếp rời tay, rơi xuống từ trên không, pháp trượng thân thể cũng biến thành so phía trước lớn một chén, toàn thân đều phát ra kim quang. Mắt thấy kia yêu trượng liền muốn thẳng đứng truyền vào lồng ngực của hắn, hắn quá sợ hãi hạ, thân thể ngay tại chỗ một cái cá chép 18 lăn lộn, hống, kia yêu trượng trực tiếp chui vào trước mặt hắn rơi xuống đất địa phương. Yêu trượng rơi xuống đất hạ, hắn chỗ kia trực tiếp luôn xuống, ước chừng xuất hiện cái một trượng sâu hô to. Lúc này, kia pháp trượng lần nữa bay lên, hướng Tần Phong công tới, Tần Phong sớm trôi giật đến, tiếp lấy Tần Phong dùng kiếm một keng, keng một tiếng, Tần Phong bị đánh lui ba trượng. Đây là, kia yêu nữ lần nữa bay tới, nàng bay tới thời điểm sao, kia yêu trượng cũng bay đến trên tay của nàng, hắn một trượng hướng Tần Phong vào đầu đập tới, Tần Phong cấp tốc lóe lên, tránh ra yêu nữ lăng lệ công kích, kia yêu nữ mắt sáng lên, kia ánh mắt mang theo một cỗ huyền diệu yêu nữ bay vào, Tần Phong tại không cùng đối phương yêu nhãn tiếp xúc, nếu như hắn lần nữa nhìn kia yêu nữ ánh mắt, liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tần Phong một kiếm hướng yêu nữ cánh đâm tới, yêu nữ thân thể lóe lên, liền tránh đến, yêu nữ một trượng hướng Tần Phong đánh xuống, Tần Phong thân thể vừa lui, lui ra phía sau bốn trượng. Tiếp lấy Tần Phong nhân kiếm hợp nhất, lần nữa công tới. Yêu nữ cách dùng trượng một keng, liền chống đỡ. Hai người ngươi đến vô vọng, không trung vỡ vụn, khắp nơi là yêu quang cùng kiếm quang lấp lóe, thân ảnh của bọn hắn đều nhanh vô cùng nhanh, vũ khí trong tay càng là lăng lệ. Trong nháy mắt, bọn hắn liền lần nữa chiến đấu trăm chiêu. Lúc này hai người đều có chút mỏi mệt, tại lần nữa lẫn nhau dùng vũ khí va chạm hạ, thân thể hai người đều nhanh nhanh bay ngược. Hai người tạm thời đều không có tiến công, tựa như là có ăn ý. Bọn hắn cũng không có bởi vì đối phương không tiến công, mình liền tiến công. Bởi vì phía trước bọn hắn lẫn nhau điên cuồng tấn công hạ, song phương đều không có làm sao đối phương. Dưới mắt, hai người đều nhanh chóng từ túi trữ vật bay ra đan dược, đem đan dược ăn, ngồi dưới đất nghỉ ngơi một lát. Chỉ chốc lát sau, bọn họ nói lực thôi động hạ, thân thể đan dược liền phát huy tác dụng. Trong nháy mắt, thân thể của bọn hắn liền từ cực độ mỏi mệt trạng thái, biến thành thân nhẹ thần minh. Lúc này, kia yêu nữ đầu tiên đứng lên, xem ra, kia yêu nữ dùng yêu thuật thôi động đan dược tốc độ so Tần Phong nhanh như vậy một lát. Tần Phong lúc này cũng đứng lên, thân thể của hắn cũng vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù hắn tốc độ khôi phục so yêu nữ chậm nửa nhịp, nhưng là, tinh thần của hắn tựa hồ lộ ra càng thêm sung mãn. IT. Chương 134, tốc độ gió điên cùng chém. Đoán chừng là Tần Phong đan dược so yêu nữ này đan dược linh lực càng thêm bá đạo nguyên nhân đi. Lúc này, yêu nữ động, thân thể của nàng tựa như là một cỗ như gió, thân thể xoay tròn lấy, mang đến một cơn lốc trực tiếp xoắn tới. Tần Phong một kiếm đâm tới, kiếm đâm nhập cơn lốc kia bên trong, kiếm lực nháy mắt tựa như là bị bốc hơi, hoàn toàn không còn sót lại chút gì. Tần Phong giật nảy cả mình, thân thể nhanh chóng phiêu động, kiếm trong tay nhanh chóng quét qua, kiếm cương cũng biến thành một cỗ kiếm gió lốc, hai cỗ gió lốc dung hợp lại cùng nhau, lẫn nhau va chạm, hai cỗ gió lốc tại va chạm hạ, biến hình, tiếp lấy hai cỗ gió lốc đều sụp đổ, sau đó thân thể hai người đều bị đẩy lui ba trượng bên ngoài, ken ken hai tiếng. Yêu nữ yêu trượng cũng bị đánh rơi xuống tại bên người nàng, Tần Phong cũng không khá hơn chút nào, kiếm của hắn đều chấn thoáng có chút tố lượng, cũng rơi vào thân thể của hắn một bên, hắn hổ khẩu còn giữ máu. Lúc này, yêu nữ thần niệm khẽ động, thân thể nhanh chóng từ dưới đất bay lên, trong tay yêu trượng cũng tự động bay đến trên tay của nàng. Yêu nữ thân thể bay động, nhanh chóng hướng Tần Phong bay đi, Tần Phong thân thể sớm ngay lập tức chớp động bên trong, cái kia kiếm cũng bay đến trên tay của hắn. Sau đó Tần Phong hùng không trung hướng yêu nữ chém xuống. Kia yêu nữ thân thể lóe lên, liền nhanh chóng tránh ra, sau đó yêu nữ lần nữa bay động thân thể, từ không trung hướng Tần Phong một yêu trượng đánh xuống, mang theo cường đại lăng lệ trượng lực. Tần Phong thân thể lóe lên, giáp một tiếng, dưới mặt đất lại bị yêu nữ dùng yêu trượng cho đánh nát một đạo trượng dài vết nứt. Lúc này, kia yêu nữ thân thể lóe lên, liền nhanh chóng vọt đến Tần Phong bên người, đối với Tần Phong quét qua, Tần Phong lập tức cảm giác một cỗ đại lực từ hắn cánh bay tới, thân thể của hắn nhanh chóng chớp động, trốn đến bóng trượng ngàn trượng. Yêu nữ thần niệm thôi động, kia yêu trượng tại không trung quét qua, đón lấy, ước chừng có 1000 mai yêu trượng rơi xuống từ trên không, Tần Phong thân thể nhanh chóng bay ngược, nhưng cũng tránh không khỏi bóng trượng rơi xuống tốc độ. Kiếm của hắn lóe ra một vòng kiếm cầu vồng, kiếm cầu vồng cùng bóng trượng bạo tạc cùng một chỗ. Hớ một tiếng, hắn bị một viên trượng ảnh quét trúng, bay ra ngoài 10 trượng, nhào một chút, hắn một miệng phun ra máu tươi. Mà sử dụng bóng trượng ngàn trượng yêu thuật yêu nữ, cũng mệt mỏi đứng tại chỗ thở hổn hển, nguyên lai, kia bóng trượng ngàn trượng, mặc dù lực công kích vô cùng bá đạo, nhưng là, cũng vô cùng lãng phí người sử dụng pháp lực. Chắc không được phía trước cái này yêu nữ cũng không có sử dụng, mà là nhìn đánh lâu không xong đối phương mới sử dụng. Tần Phong bị yêu nữ bóng trượng ngàn trượng cho kích thương, hắn rốt cục đứng lên. Từ túi trữ vật bay ra gây nên tổn thương thánh dược, ăn về sau, mặc dù kia thánh dược không ngừng chữa trị hắn thụ thương bộ vị, nhưng là, kia bóng trượng ngàn trượng quả nhiên bá đạo, nửa ngày đều không có để kia Tần Phong khôi phục lại. Lúc này, kia hơi nghỉ ngơi hạ yêu nữ lần nữa ra động, thân thể nàng nhanh chóng tung bay, liền giống như quỷ mị phiêu động Tần Phong trước mắt, đối Tần Phong dùng trượng quét qua, Tần Phong dùng kiếm một ken, sau đó Tần Phong thân thể nhanh chóng bay lên, vừa vặn rơi vào kia quét ngang hắn yêu trượng trượng thể bên trên. Hắn chân đạp kia trượng, một kiếm hướng đối phương yết hầu đâm tới, đồng thời, trên chân làm bỏ bao nhiêu công sức kim cương rơi. Kia yêu nữ lập tức cảm giác thân trượng nặng như tỏa như núi lớn. Lúc đầu hướng dùng trượng ngăn cản đối phương đối với hắn yết hầu công kích, dưới mắt tạm thời không thể. Nàng trượng thoát ra tay, thân thể hướng phía sau tung bay, liền tránh khỏi, bất quá, nàng trượng lại bị Tần Phong hái tại dưới chân. Lúc này, Tần Phong nhanh chóng xuất kiếm, không có pháp trượng tại thu yêu nữ, tại Tần Phong nhanh như thiểm điện kiếm cương hạ, chỉ có chạy trốn phân. Nhiều lần, Tần Phong đều kém chút quét trúng yêu nữ này. Lúc này, yêu nữ này thân thể lóe lên, vậy mà chớp động đến 3 trượng bên ngoài, yêu nữ thần niệm khẽ động, liền cách 6 trượng khoảng cách đem cái kia yêu trượng lần nữa cho thu lại. Lúc này, Tần Phong cũng bay đi, kiếm trong tay lăng lệ vô cùng đối yêu nữ không ngừng công kích, yêu nữ này lần này, trong tay có yêu trượng, liền không ở chạy trốn, mà là dùng yêu trượng mãnh liệt cùng Tần Phong kiếm đối công, đương đương đương. Mấy lần về sau, hai người thân thể lần nữa bị đánh bay. Nửa ngày, hai người này không ai làm gì được đối phương. Lúc này, Tần Phong thân pháp nhanh vô cùng, nhanh tựa như là một đạo thiểm điện, bay đến yêu nữ sau lưng, hướng yêu nữ đâm tới. Lần này, Tần Phong tốc độ so bất kỳ lần nào đều nhanh, mắt thấy, kia yêu nữ liền muốn táng sinh ở Tần Phong dưới kiếm, yêu nữ này lại hướng là sau lưng mọc ra một con mắt, thân thể bay thẳng lên, bay lên trên đi. Bất quá, lần này, Tần Phong kiếm thực tế là quá nhanh. Nhanh như vậy yêu nữ này sớm dự báo đối phương công kích phương hướng, nàng cũng đã không có hoàn toàn né ra. Xoát một kiếm, yêu nữ đùi bị đâm một kiếm, nhưng là, yêu nữ cũng không có rơi xuống trên mặt đất, mà là chịu đựng kịch liệt đau nhức, đã hướng lên phía trên bay, cái này mới tránh thoát Tần Phong lần nữa công kích. Lúc này, yêu nữ thân thể lần nữa bay đi ước chừng 10 trượng, sau đó nàng nhanh chóng từ trong túi chứa vật bay ra đan dược gan về sau, lúc này, Tần Phong đã lần nữa công tới. Hắn cũng không muốn chờ yêu nữ thương thế tốt lên lại đến công kích hắn. Yêu nữ mặc dù ăn đan dược, nhưng là, thương tổn của nàng không có chuyển biến tốt đẹp. Nàng yêu pháp bây giờ chỉ là còn lại 9 xong rồi, mà Tần Phong ăn đan dược về sau, 100% chính là 11 tầng. Tần Phong lần nữa một kiếm hướng yêu nữ chém tới, trong kiếm mang theo cường đại đến nổ lăng lệ đạo lực cùng kiếm lực. Kia yêu nữ dùng yêu trượng ngăn cản, nhưng là, bây giờ, cái này yêu nữ tại hai người dùng vũ khí công kích đến, hắn yêu lực liền so bất quá đối phương. Nàng từng bước một bị Tần Phong bước lui, Tần Phong trong nháy mắt, liền từ bị động biến thành chiếm thượng phong. Lúc này, Tần Phong một bên huy động lăng lệ kiếm, để nhanh chóng thôi động pháp quyết về sau, thân kiếm truyền ra tiếng sấm khổng lồ. Kia lôi từ trong kiếm quần cuộn mà ra, dung hợp tại kiếm cương của hắn bên trong, chấn yêu nữ cầm yêu trượng tay hổ khẩu toàn vỡ ra. Lúc này, Tần Phong như thiểm điện bay lên, đối cái này yêu nữ chém xuống một kiếm đi, yêu nữ thân thể lần nữa lui lại, yêu nữ lúc này, trong tay yêu trượng kịch liệt rung động, yêu nữ huyết dịch dung hợp tại cái này pháp trượng bên trong, kia yêu trượng lập tức rung động, tiếp lấy pháp trượng bên trong bắn ra ngũ thải ánh sáng, kia quang quét qua, chẳng những ngăn cản Tần Phong công kích, mà lại ngược lại đem Tần Phong cho đẩy lui. Nguyên lai, yêu nữ thân thể nhận chấn động, hổ khẩu vỡ tan về sau, hổ khẩu huyết dịch dung nhập kia yêu trượng bên trong, yêu trượng vốn chính là làm nhiếp máu đồ vật, tại không có ăn vào đối phương máu thời điểm, dù là ăn người một nhà máu cũng đã phấn chấn, cho nên trong thời gian ngắn kia pháp trượng uy lực trở nên càng thêm mạnh lớn. Đón lấy, yêu nữ yêu trượng khẽ huy động, hướng Tần Phong vào đầu đập tới, Tần Phong dùng kiếm một ngăn, kết quả Tần Phong trực tiếp bị cả người lẫn kiếm cho nhập vào dưới mặt đất, ước chừng 3 thước. Ken kia yêu nữ lần nữa lần hướng phía dưới đập tới. Tần Phong không ngừng ngăn cản, nhưng là thân thể của hắn nhưng đang nhanh chóng chìm xuống. Đúng vào lúc này, Ken yêu nữ lần nữa nện xuống thời điểm, Tần Phong mặc dù dùng kiếm cầm cố, thân thể cũng lần nữa hướng phía dưới lom xuống đi. Nhưng là, hắn tại ngăn cản đối phương yêu trượng thời điểm, không tại trực tiếp kiếm cao hơn đầu nằm ngang keng, mà là, mặc dù dơ cao khỏi đầu ngăn cản đối phương lăng lệ cường đại công kích. Nhưng là, cái kia kiếm ngăn cản thời điểm, góc độ bắt đầu nghiêng, dạng này, hắn thuận kiếm nghiêng một chút đem kia cường đại trượng lực cho dẫn vào bên cạnh hắn. Hướng một chút, bên cạnh hắn bị trượng lực nổ tung hòn đá, mặt đất kia nổ tung cũng thôi động thân thể của hắn từ lõm mặt đất bay đi. Đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình, không riêng gì hắn đem kia trượng lực lượng dẫn đạo đi, tựa như là nước sông quần quật quá mức mãnh liệt, nhất định phải đem kia nước sông quần quật lại đào cái dẫn đạo cống rãnh, mới có thể để cho vậy sẽ phải đẩy tràn nước sông phân lưu. Thần Phong rốt cục tránh thoát đối phương lăng lệ trượng lực. Mà thời gian trôi qua, đối phương máu dung nhập trượng lực, tại yêu trượng không ngừng công kích đến, yêu trượng hấp thu máu sau hưng phấn cũng dần dần không có. Dần dần, kia yêu trượng lực có lần nữa liền cùng phía trước đồng dạng, cứ như vậy, tại lẫn nhau công kích đến, Tần Phong lại lần nữa chiếm thượng phong. Bất quá mặc dù Tần Phong chiếm thượng phong, nhưng là Tần Phong cũng không dám tại dùng đại lực đuổi, như thế, cũng không thể triệt để phá hủy đối phương, ngược lại, tại đánh vỡ đối phương hổ khẩu về sau, đối phương kia yêu trượng lực lượng thúc dục càng thêm lợi hại. Tần Phong chỉ muốn một chiêu giết cái này yêu nữ, cho nên, tại lần nữa vật lộn bên trong, Tần Phong liền không ở một mực làm bừa. Hắn không tại cùng đối phương đấu đạo lực, mà là dựa vào huyền diệu kiếm thuật đi công kích đối phương. Yêu nữ mặc dù phát hiện đối phương không có một mực cùng nàng lực đụng, phía trước nàng còn cảm thấy tâm hỉ, nhưng là dần dần nàng liền quyết ra không ổn. Nàng phát hiện Tần Phong mặc dù không tại cùng nàng lẫn nhau ngạnh bính, nhưng là hắn mỗi một lần xuất kiếm đều để nàng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cái kia kiếm luôn luôn từ nàng không tưởng được góc độ đánh tới, nhiều lần nàng đều suýt nữa thụ thương. Nếu không phải yêu nữ thân pháp cũng nhanh vô cùng nhanh, đoán chừng đã thụ thương. Đúng vào lúc này, kia Tần Phong một kiếm từ không trung chém xuống, yêu nữ thân thể lóe lên, vọt đến năm trượng bên ngoài. Tiếp lấy yêu nữ thân pháp nhanh chóng bay tới, đối Tần Phong một yêu trượng quét tới, Tần Phong thân thể lóe lên, liền như thiểm điện thân thể nàng phía cạnh, một kiếm hướng thân thể nàng cánh quét tới. Nàng nhanh chóng lách mình, xoẹt một tiếng, nàng mặc dù tránh ra, nhưng là y phục của nàng lại bị kiếm lực quét nát, lộ ra da thịt tuyết trắng. Yêu nữ xấu hổ thành giận, thân thể lóe lên, liền như thiểm điện đến Tần Phong sau lưng, một yêu trượng hướng Tần Phong đánh tới, Tần Phong thân thể nhanh chóng tránh ra. Tiếp lấy một kiếm hướng yêu nữ quét tới. Yêu nữ thân pháp nhanh chóng, vọt đến không trung. Yêu nữ yêu trượng tại không trung lay động động, phần phật một tiếng, từ yêu trượng bên trong bay ra một vệt ánh sáng, cái này quang nháy mắt liền biến thành một con một trượng sư tử, kia sư tử toàn thân lông xanh, lăng lệ từ không trung hướng Tần Phong đánh tới. Tần Phong lập tức cảm giác một cỗ cường đại sơn hà chi lực đánh tới, thân thể của hắn lóe lên, liền như thiểm điện đến trượng bên ngoài, hắn đứng thẳng địa phương, ở trong đó bị lông xanh sư tử cho vồ hụt, nhưng là, mặt đất lại bị nhào vỡ ra. Lúc này, Tần Phong thần niệm khẽ động, cũng nhanh chóng kết động pháp quyết, sau đó dẫn bạo một phù lục, đó lấy trong sương khói, một con một trượng tam nhãn màu trắng sư tử hiện ra tại không trung. Kia tam nhãn màu trắng sư tử hống một tiếng, chân toàn bộ địa cung đều lay động. Nó lạnh lùng nhìn lục sư tử một chút, sau đó điên cuồng nào tới, kia lục sư tử cũng giống một tiếng, hai cái sư tử liền chiến đấu cùng một chỗ. IT. Chương 135, tam nhãn sư tử. Lúc này, kia tam nhãn sư tử một móng vuốt hướng lục sư tử đầu chụp tới, kia lục sư tử đầu bãi xuống, liền tránh vọt tới, lục sư tử dùng lăng lệ lợi chảo một chảo, chụp vào tam nhãn sư tử mặt, cái này tam nhãn sư tử dựng đứng tại mi tâm con mắt thứ ba. Đồng nhiên phát ra một cấu ngân quang, xoát một chút, liền đem cái này lục sư tử móng đuốt cho kích xuyên thành một lỗ. Lục sư tử móng đuốt nháy mắt liền chạy ra lục sắc máu, nó như thiểm điện cướp đường phi thân điên cuồng mà chạy. Sau đó nhanh chóng thối lui tại năm trượng bên ngoài, mà tam nhãn sư tử cũng không có lập tức công kích. Không trung kia lục sư tử dùng đầu lưỡi liếm liếm thụ thương lòng bàn tay, tựa hồ không dám tiếp tục tiến công, kia yêu nữ thần niệm liên tục thôi động hạ, cái này lục sư tử lúc này mới không tình nguyện gào thét một tiếng, từ không trung hướng tam nhãn sư tử phóng đi. Lúc này, nó điên cuồng bắt tam nhãn sư tử phần lưng, mà mặt nó không dám tiếp tục bắt, nó sợ hai kia tam nhãn sư tử con mắt quang lại đem nó cho kích thương. Kia tam nhãn sư tử thân pháp nhanh chóng đong đưa, không cho lục sư tử một cơ hội nhỏ nhoi, đó lấy tam nhãn sư tử dùng thân thể đối lục sư tử đánh tới, hống một tiếng, lục sư tử bị đụng bay chín trượng bên ngoài, thân thể đụng vào một mặt trên vách đá, kia vách đá đều xô ra cái sư tử cái bóng tới, nó bị đụng kêu to. Lúc này tam nhãn sư tử như một vệt ánh sáng bay đi, đối kia lục sư tử lần nữa chụp tới, hai cái sư tử không ngừng vật lộn, từ không trung đánh tới mặt đất. Lúc này, lục sư tử một chảo đem tam nhãn sư tử cho đập bay trên mặt đất, sau đó hai cái chân trước án lấy tam nhãn sư tử bộ ngực, mở cái miệng rộng, một ngụm hướng tam nhãn sư tử hết hầu tắt tới. Tam nhãn sư tử thân thể cuồng bạo lật qua lật lại, đem tại nó phía trên lục sư tử thân thể cho văng ra ngoài, sau đó tam nhãn sư tử hung hăng đối lục sư tử đánh tới, một chút cũng đi lục sư tử cho bổ nhào vào, tiếp lấy tam nhãn sư tử cũng hướng lục sư tử hết hầu tắt tới, kia lục sư tử cũng một cái cuồng bạo xoay người, đem tam nhãn sư tử cho lộn ra ngoài. Hai cái sư tử lẫn nhau chạy, hai cái sư tử đầu đụng vào nhau. Kia lục sư tử đầu đều đụng có chút biến hình, mà tam nhãn sư tử đầu cũng xô ra cái bao. Tiếp lấy tam nhãn sư tử một chảo hướng lục sư tử đầu chụp tới, lục sư tử thân thể lóe lên, sau đó vọt đến tam nhãn sư tử cánh, hướng tam nhãn sư tử cánh tắt tới, tam nhãn sư tử thân thể nhanh chóng lóe lên, thân thể vọt lên thật cao, hướng lục sư tử đánh tới, lần này một chút đem lục sư tử cho bổ nhào vào. Mắt thấy lục sư tử có muốn táng thân tại dưới cái miệng của hắn, lục sư tử bỗng nhiên bay đi bốn chân, đối đập xuống tam nhãn sư tử một cái lớn đạp, một chút đem tam nhãn sư tử cho đập bay. Đó lấy lục sư tử thân thể nhoáng một cái, từ mặt đất nhào về phía tam nhãn sư tử. Tam nhãn sư tử thân thể lóe lên, lần nữa như thiểm điện đến lục sư tử cánh, một chảo hướng lục sư tử phần bụng bộ lấy. Lục sư tử phần bụng bị một cỗ đại lực vô xuyên, tiếp lấy tam nhãn sư tử dùng sức tại lục sư tử phần bụng một bộ, sau đó lại thu hồi móng vuốt, móng của nó bên trên liền xuất hiện lục sư tử tim phổi. Sau đó nó nhanh chóng bay ngược ba trượng, một ngụm đem kia lục sư tử tim phổi cho nuốt. khoe miệng của nó còn chảy xuống máu. Kia lục sư tử bị bỗng nhiên tim phổi móc sạch, thân thể một chút ngược lại dưới mặt đất, lúc này, ăn nó đi tim phổi tam nhãn sư tử vô cùng hưng phấn, lần nữa như thiểm điện đánh tới, cái này lục sư tử mặc dù không có chết, nhưng là thực lực đại giảm, đang muốn tốc độ cao nhất chạy trốn, bị tam nhãn sư tử một chân trước bắt lấy cái đuôi của nó, đó lấy, nó bay đến không trung, dùng chân trước đem cái đuôi vung lên, kia lục sư tử thân thể to lớn tại không trung bị vung lên 365 độ. Vòng, tiếp lấy tam nhãn sư tử đem cái này bị vòng choáng váng vọt tới sư tử, quăng về phía kia vách đá, hống một tiếng, kia vách đá đều sập rất một khối to đá vụn. Sau đó, thân thể nó lại bay đi, đã bắt lấy đầu góc choáng váng, thân thể đều bị lệnh biến hình lục sư tử cái đuôi. Tiếp lấy đem lục sư tử hướng Tần Phong phương hướng vung đi. Kia lục sư tử đã mê muội, cho nên bay về phía Tần Phong, không phải đánh tới, mà là rơi đi, toàn thân đều vô dụng a lực công kích. Tới tốt lắm. Tần Phong kêu to. Tiếp lấy Tần Phong kiếm cương bay ra, một đạo sáng lạn kiếm quang lăng lệ hướng lục sư tử chém tới. Rắc một tiếng, lục sư tử bị chặn ngang chặt đứt. Lần này lục sư tử thi thể rơi trên mặt đất, rốt cục nó bị làm chết rồi. Làm cho gọn gàng vào. Tần Phong nói. Lúc này, Tần Phong thần niệm khẽ động, nhanh chóng thu hồi kia mỏi mệt tam nhãn sư tử. Đã đem đối phương xử lý, như vậy cũng không để cho cái này mỏi mệt tam nhãn sư tử túi đầu tinh túy, mặc dù là phụ lục biến hóa, nhưng là nó còn chưa chết, liền có thể thu hồi, chỉ phải dựa vào đạo pháp liền có thể lần nữa thôi động phụ lục sử dụng. Tiếp lấy cái này tam nhãn sư tử biến thành một tấm đùa bay đến Tần Phong trên tay, sau đó Tần Phong trên tay đã sớm xuất hiện cái linh thạch, đặt ở sư trên bùa chú, linh thạch này lập tức biến mất tại phụ lục bên trong, sau đó Tần Phong đem phụ lục thu hồi đến túi trữ vật. Đây đều là nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ. Là kia yêu nữ không cách nào ngăn cản, kia yêu nữ tại sư tử thôi động đi ra thời điểm, liền hoàn toàn dùng yêu thuật khống chế. Cuối cùng sư tử vừa chết, nó cũng phun mở miệng máu, chính nàng cũng còn sợ Tần Phong đáp lấy nàng thần niệm bị hao tổn lập tức công kích nàng đâu. Nàng cái kia Lý Hoàn có thời gian đi phá hủy đối phương một cái nho nhỏ nhưng lại bá đạo sư tử phụ lục. Tần Phong ung dung thu hồi sư tử phụ lục, cho bùa này lần nữa tăng thêm linh thạch, chỉ là cần một canh giờ, kia linh thạch chi lực liền sẽ hoàn toàn để kia phụ lục linh lực hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Điều kiện là dựa vào linh thạch lực lượng. Lúc này, Tần Phong thân thể lóe lên, liền thiểm điện liền vọt đến kia yêu nữ trước người, đối yêu nữ lăng lệ một kiếm quét tới, kia yêu nữ nhanh chóng dùng yêu trượng ngăn cản, sau đó Tần Phong lần nữa một kiếm liên tục không ngừng công kích qua. Chính là tựa như gió thổi báo dông báo sắp đến, một kiếm nhanh hơn một kiếm, cái kia kiếm bên trong mang theo cường đại kiếm lực thao thao bất tuyệt, liền hướng là Cửu Thiên Ngân Hà từ phía trên rỡ xuống, cái kia kiếm cương tựa như là Cửu Thiên Ngân Hà bên trong vô số ngôi sao, phô thiên cái địa bay đi. Lại hướng là dậy sóng nước sông, giả dích không dứt. Cái này mãnh liệt kiếm cương bức bách yêu nữ liên tục lùi về phía sau, yêu nữ thân thể nhanh chóng chớp động, làm thế nào đều tránh không khỏi kia mãnh liệt mà cường đại kiếm cương. Lúc này, yêu nữ pháp trượng dựng lên, trong miệng nói lẩm bẩm, một đạo lam quang từ yêu nữ yêu trượng bên trong bay ra, kia lam quang biến thành cái màu lam trùng sáng, lúc này mới ngăn cản kia cường đại kiếm cương. Mà yêu nữ lại là trả giá cái giá rất lớn, yêu nữ là toàn lực thôi động yêu lực mới miễn cưỡng ngăn cản. Yêu nữ thân thể rung động, hiển nhiên là thân thể cực độ mỏi mệt, yêu nữ cắn chặt hàm răng, lúc này, Tần Phong thân thể bay động, một chút bay động đến yêu nữ đỉnh đầu, xoát một chút, kia lăng lệ kiếm cương từ trên trời giáng xuống. Tiếp lấy xoẹt một tiếng, yêu nữ cường đại kiên cố màu lam quang đoàn bị chém rách, đó lấy, Tần Phong một kiếm thuận quang đoàn đâm vào yêu nữ bộ ngực. Yêu nữ bi thương gọi một tiếng, nó ngạc nhiên nhìn xem bộ ngực của mình, bị cắm một thanh lăng lệ kiếm, nàng mỹ lệ ánh mắt vô cùng hoảng sợ, nàng lần thứ nhất cảm thấy tử vong uy hiếp, sinh mệnh yếu ớt. Nàng cảm giác nàng yêu nữ dần dần biến mất. Nàng bi phẫn gọi một tiếng, vận khởi toàn lực, một chưởng đánh ra, vừa vặn đánh vào Tần Phong bộ ngực. Nhào một chút, Tần Phong bị một cỗ cường đại sơn nhạc chi lực đánh bay. Ngực cứng lại hơi thở, một ngụm máu tươi phun ra, bay thẳng thân đến 10 trượng bên ngoài. Rơi trên mặt đất, không biết sống chết. Lại nói, Tần Thấm nhìn thấy cái kia cầm hai thanh gai sắt, trên đầu mọc ra độc giác yêu nhân hướng nàng vọt tới, thân thể nàng lóe lên, tránh ở một bên, tiếp lấy thân thể nàng khẽ động, bay đến không trung, tại không trung liền một đạo kiếm khí bén nhọn hướng đầu kia bên trên mọc ra sừng yêu nhân quét tới, kia yêu nhân cười hắc hắc, thân thể bỗng nhiên tránh, né qua 3 trượng bên ngoài. Cái này yêu tốc độ của con người quả nhiên kinh người. Tần Thấm trong lòng hơi động sao, phi thân mà lên, trong tay thấm thiên kiếm mãnh liệt vô địch, hướng cái này yêu nhân hung hăng chém tới. Cái này yêu nhân dùng trong tay hai thanh gai sắt hướng về phía trước đâm một cái, bên trái gai sắt ôm lấy Tần Thấm thấm thiên kiếm, bên phải gai sắt hướng Tần Thấm cổ cầu dẫn. Tần Thấm eo nhanh chóng hướng phía sau cúi xuống, lần này nàng cúi xuống vô cùng thấp, đầu của nàng đều rủ xuống đến mặt đất, đầu của nàng tại giữa hai chân của nàng, nàng vừa vặn trông thấy kia yêu nhân sơ hở. Tần Thấm cứ như vậy, nhanh chóng cất kiếm, sau đó đầu của nàng trực tiếp từ dưới háng của nàng chui qua khứ, tiếp lấy hắn dùng kiếm đối kia yêu nhân quét qua, giật một chút, kia yêu nhân hai chân bị quét gãy. Tần Thấm vừa cùng địch nhân chiến đấu liền đến địch nhân trọng thương. Địch nhân kia một tiếng hét thảm, sau đó thân thể nhanh chóng bay động đến trượng bên ngoài. Đó lấy, Tần Thấm thân thể khẽ động, lần nữa bay đi, hướng tên địch nhân này công tới. Tên địch nhân này tại Tần Thấm cường đại kiếm lực hạ tả hữu ngăn cản, bất quá, mặc dù Tần Thấm đem tên địch nhân này tổn thương, nhưng là, tên địch nhân này yêu thuật cao cường, nhất thời bán hội, Tần Thấm tại không có đem tên địch nhân này tổn thương. Cái này độc giác yêu nhân liền chiến liền lui, hắn luôn luôn hướng phi đến Tần Thấm bên người, cặp kia chân bị chém đứt địa phương, Tần Thấm bỗng nhiên minh bạch, nguyên lai là cái này độc giác yêu nhân nghĩ mạnh sẽ hắn chấn ngắn. Sau đó bỏ chạy về sau, đem chân gãy đón thêm tốt, Tần Thấm tự nhiên không thể để cho cái này yêu nhân đánh dạng này tính toán, nàng phòng thủ nghiêm mật người cái này yêu nhân cướp đoạt. Cái kia yêu nhân nhiều lần hướng đem hắn chân gãy đoạt lại đi, nhưng đều bị Tần Thấm cường đại kiếm quang cho quét trở về. Yêu nhân mắt thấy bất đắc dĩ, mà thụ thương nghiêm trọng, chỉ có trước ngừng lại kết thúc chân chảy máu đang nói. Yêu nhân liền thân thể lóe lên, nhanh chóng bay ngược, bay đến 10 trượng bên ngoài. Đó lấy, hắn nhanh chóng từ túi trữ vật bay ra cầm máu đang dược, ăn về sau, cũng mặc kệ kia đan dược có hay không phát huy tác dụng, liền lần nữa điên cuồng đánh tới, hướng một chút đánh tới Tần Thấm về sau, lập tức đoạt sẽ hắn chân gãy. Bởi vì yêu người biết, nếu như muộn, như vậy chính là đoạt kết thúc chân trở về, rốt cuộc tiếp không lên, kia chân gãy nối xương vẫn là phải có thời gian hạn chế. Bất quá Tần Thấm tự nhiên là nhìn ra yêu nhân ý nghĩ, cái kia kiếm càng là lăng lệ, một đạo kiếm cương mãnh liệt bay về phía cái này yêu nhân. Cái này yêu nhân nhiều lần cơ hồ tiến lên, nhưng đều bị Tần Thấm kiếm lăng lệ bước đi. Cái này yêu người không biết làm sao, nhưng lại trong lúc nhất thời hắn không muốn ra phương pháp khác, chỉ có một mực cường công. Tần Thấm trong lòng phiền, nghĩ thầm, ta để ngươi lại cường công. Đó lấy, Tần Thấm trong kiếm vận dụng đại lực, đột nhiên quét qua, đem cái này yêu nhân cho quét bay 3 trượng bên ngoài. Đó lấy, Tần Thấm trong tay một tấm đùa nổ tung, hướng kia chân gãy ném đi, hống. IT. Chương 136, quỷ ong đánh lén. Kia yêu nhân phi thần tới, lúc này, hắn chân gãy đã hủy diệt. Cái này yêu nhân lòng như dao cắt, hắn hoa hoa quát to một tiếng, từ hắn độc giác bên trong bay ra một con màu đen quỷ mật. Quỷ mật như thiểm điện hướng Tần Thấm bay đi. Tần Thấm dùng kiếm cấp tốc quét qua, nhưng là cái này ong mật thân thể bay động rất nhanh, Tần Thấm kiếm hoàn toàn quét không lên nó. Đó lấy, cái này ong mật hướng Tần Thấm biết hầu hung hăng tấp tới, Tần Thấm thân thể cấp tốc lóe lên, tiếp lấy một kiếm hướng cái này so thông thường ong mật đều muốn lớn 3 lần ong mật quét tới. Rắc, cái này ong mật mặc dù bị kiếm quét trúng, nhưng là thân thể nhưng không có sụp đổ, mà là thân thể vỡ ra một đường vết rách, lập tức tốc độ của hắn chậm rất nhiều. Đó lấy, Tần Thấm lần nữa dùng kiếm quét qua, ken một chút, cái này ong mật tựa như là mặc thiết ý, phát ra kim loại giòn vàng, lúc này mới bị Tần Thấm kiếm cho quét thành 2 nửa, rơi trên mặt đất chết đi. Kia yêu nhân thần niệm khẽ động, lần này từ hắn độc giác bên trong bay ra chí ít 10 con to lớn ong mật. Cái này ong mật hai quỷ điên, nếu như bị chết lên một chút, tất nhiên tinh thần rối loạn, vô cùng bá đạo. Tần Thấm dùng kiếm điên cuồng bắn phá, những này quỷ phong thân thể nhanh vô cùng nhanh, hoàn toàn quét không được. Đó lấy, Tần Thấm không ngừng dùng kiếm quét những này ong mật, mà lúc này kia yêu nhân cũng công kích đi qua, chính là yêu nhân cùng ong mật cùng một chỗ công kích Tần Thấm. Dạng này, Tần Thấm một bên muốn ngăn cản quỷ ong công kích, còn có trở ngại cản yêu nhân công kích, dần dần Tần Thấm liền ở vào hạ phong. Tần Thấm liền chạm liền lui, lúc này, Tần Thấm đều đẩy lên vách đá ở giữa, lúc này, kia yêu nhân tại quỷ ong nghiệm hộ hạ, kia lăng lệ gai sắt một chút ôm lấy Tần Thấm một cái cánh tay, chỉ cần hắn dùng sức kéo một phát, Tần Thấm cánh tay liền sẽ bị hắn cho kéo đứt. Tại cái này vạn phần nguy cơ thời điểm, Tần Phong đột nhiên từ không trung bay tới, ken một kiếm, nhanh như thiểm điện đem đối phương kia ôm lấy Tần Thấm gai sắt cho đánh bay.